Bóng đêm thực trầm, hắn ánh mắt càng như mực vực sâu. Diệp Khinh Ca nhấp môi, ta không hiểu thế tử đang nói cái gì. Dung Chiêu lạnh lùng nhìn nàng, bắt lấy nàng thủ đoạn ngón tay càng thêm buộc chặt, tựa hồ muốn khảm nhập da thịt. Hắn ánh mắt có chút nghi hoặc, mạch tượng bình thường, không có chút nào nội lực. Nhưng hắn khoảng cách nàng phòng như vậy xa, nếu không có võ công người, như thế nào trước tiên phát hiện hắn hơi thở. Võ công, hắn đáy mắt xẹt qua một tia quang. Hắn nhớ rõ, Diên Nhi chính là biết võ, vẫn là Tô Mạch Trần tự mình giáo. Năm đó tuy rằng hắn cùng nàng bất quá vài lần chi duyên, nhưng thật ra thấy quá nàng múa kiếm tư thái. Phong lưu phiêu giật, lưu sướng như mây. Tô Mạch Trần võ công hắn lĩnh giáo qua, làm đệ tử nàng, võ công định sẽ không kém. Đừng nói này ngắn ngủn không đến 100 mét khoảng cách, đó là vài trăm thước, hơi chút có một chút động tĩnh, nàng lập tức liền sẽ phát hiện. Mà hắn đã tới có trong chốc lát, nàng phía trước lại không có sở giác. Nếu nàng thật là Diên Nhi, võ công đoạn sẽ không như thế vô dụng. Trong lòng kia một tia hy vọng mai một, hắn ngón tay chậm rãi buông ra. Diệp Khinh Ca xoa xoa thủ đoạn, nhẹ giọng hỏi, đã chế thế này, thế tử tới Thủy Nguyệt Am làm cái gì? Dung Chiêu khoanh tay mà đứng, ánh mắt ôn lương. Hoàng thượng để cho ta tới tra Tĩnh An Sư Thái nguyên nhân chết. Tĩnh An Sư Thái đều đã chết mau nửa tháng, hiện tại mới đến tra. Diệp Khinh Ca không đối việc này phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, buông xuống mặt mày, nói, sắc trời đã tối, tiểu nữ tử cáo từ. Dung Chiêu nhìn chằm chằm nàng rời đi bóng dáng, tư thái ưu nhã, bước đi vững vàng, hết thảy, đều như thế quen thuộc. Hắn ánh mắt dần dần trở nên có chút phức tạp. Ngươi cái kia nha hoàn. Hắn bỗng nhiên mở miệng, Diệp Khinh Ca bước chân một đốn. Dung Chiêu ngữ khí thản nhiên, vài phần không chút để ý. Ngươi cũng không giống như quan tâm rốt cuộc là ai giết nàng. Diệp Khinh Ca không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, hầu ra không phải nói triều đình đại sự, không phải tiểu nữ tử có thể can thiệp sao? Lan Chi chết ở đại lý tự, đều có đại lý tự toàn quyền tra rõ. Ta đó là lại quan tâm, cũng hữu tâm vô lực. Dung Chiêu ha hả cười khẽ, ngươi nhưng thật ra nhanh mồm dẻo miệng thật sự. Ý cười mới ra khẩu lại phai nhạt xuống dưới. Diên Nhi ở trước mặt hắn cũng là có lý không tha người, nói chuyện có thể so nàng không khách khí nhiều. Nghe nói ngươi bà ngoại làm ngươi chủ Tiến An Quốc công phủ. Là trầm mặc, ở trong không khí lan tràn. Dung Chiêu trong ánh mắt hiện lên một tia mệt mỏi. Muộn rồi, ngươi trở về đi. Ân. Bóng đêm tịch lánh, có gió thổi tới, một tấp tấp hàn nhập trong lòng. Ánh trăng sớm đã biến mất tầng mây, Dung Chiêu lại còn đứng tại chỗ không có động. Thẳng đến phía chân trời một sợi bạch quang từ hải bình tuyến dâng lên, tia nắng ban mai hơi lộ ra, hắn sớm đã mi nhiễm bạch xương. Huyền Cẩn xuất hiện ở sau người. Diệp cô nương đã xuống núi. Hắn ừ một tiếng, nói, không tra được. Huyền Cẩn cúi đầu, thuộc hạ vô năng. Dung Chiêu sau một lúc lâu không nói chuyện, thẳng đến sắc trời đại lượng, lúc này mới giật giật chạm đến cứng đờ chân, xoay người rời đi. Dựa vào xe bích thượng, Dung Chiêu hơi hạp con ngươi, nỗi lòng hơi hơi phiền loạn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn trở nên càng ngày càng kỳ quái, mà loại này chuyển biến là từ gặp được Diệp Khinh Ca bắt đầu. Liền Huyền Cẩn đều nhận thấy được, mỗi lần gặp gỡ nữ nhân kia, hắn luôn là sẽ cảm xúc lộ ra ngoài, luôn là sẽ bởi vì nàng đánh vỡ chính mình điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Ngày hôm qua nghe nói nàng tới Thủy Nguyệt Am, hắn lập tức liền nhớ tới nàng hồi kinh ngày đó tao ngộ kia mấy cái thích khách, sau đó không thể hiểu được liền theo tới. Buổi tối phát hiện có kẻ thần bí lui tới, hắn lo lắng an toàn của nàng, đặt tới xem xét, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nữ nhân kia cùng hắn lại không có gì quan hệ, hắn rõ ràng tìm mọi cách muốn cùng nàng giải trừ hôn ước, rồi lại mỗi khi lo lắng an toàn của nàng xem không được nàng bị người khi dễ bị ủy khuất. Mặc dù là biết nàng ở sau lưng chơi những cái đó thủ đoạn nhỏ đảo loạn triều đình, hắn thế nhưng cũng có thể chịu đựng, chỉ là cố làm ra vẻ nói vài câu cảnh cáo nói, nhưng vẫn chưa áp dụng bất luận cái gì ngăn lại hành động. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Dung Chiêu, ngươi nên thanh tỉnh thanh tỉnh. Nàng là Diệp Khinh Ca, không phải Diên Nhi, nàng chỉ là lớn lên cùng Diên Nhi có chút tương tự mà thôi. Nàng không phải hắn vô số lần như vậy nhắc nhở chính mình, nhưng tiếp theo gặp nhau thời điểm, cái loại này quen thuộc cảm giác lại lần nữa theo nhau mà đến. Trong đầu cái kia thanh âm càng thêm rõ ràng. Nàng chính là Diên Nhi, nàng chính là. Nhưng hắn làm Huyền Cẩn điều tra quá Diệp Khinh Ca hết thảy, từ sinh ra trưởng thành mãi cho đến hiện tại, trên người nàng phát sinh sở hữu sự hắn đều điều tra đến rành mạch. 19 năm qua, trừ bỏ Thủy Nguyệt Am, nàng chưa từng rời đi quá kinh thành nửa bước. Huống hồ nàng là lớn lên giống Diên Nhi, lại phi giống nhau như đúc. tỉ như, nàng giữa mày kia viên quyến rũ nốt chu sa, chính là Diên Nhi chưa từng có được. Nếu là Diên Nhi còn sống, nàng hẳn là nghĩ phải về Đại Yến, mà không phải ngốc tại Bắc Tề, ngốc tại một cái xa lạ địa phương, đối mặt những cái đó xa lạ thân. Nhân, 3 năm trước đây Đại Yến cung biến hắn đã là điều tra rõ, phản quân tạo phản, lại thành Tô Mạch Trần đã kê chân. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, nếu này hết thảy thật là Tô Mạch Trần chủ mưu, vì sao ở sự thành về sau không có chính mình đăng cơ vi đế mà là bồi dưỡng một cái mới sinh ra tiểu hài nhi vì con rối. Tô Mạch Trần sớm đã quyền khuynh triều giã, hiện giờ Đại Yến đế hậu song vong, thái tử sớm qua đời, hắn lại là hoàng thất khâm định phò mã, bước lên đại bảo hẳn là mục đích chung mới là, hắn vì sao phải cam tâm làm một cái nhiếp chính vương. Nhắm mắt, 3 năm hiếu kỳ gần, thuộc về nàng nợ nước thù nhà, hắn chắc chắn đòi lại. Diên Nhi, hắn rũ tại bên người tay chậm rãi buộc chặt, đừng có gấp, ta sẽ vì ngươi báo thù, nhất định. Thế tử, Huyền Cẩn thấp thấp nói, vừa lấy được mật báo, Đại Yến nhiếp chính vương ít ngày nữa đem khởi hành tới Bắc Tề làm khách. Dung Chiêu thản nhiên quay đầu lại, mắt như lợi kiếm. Cái gì? Diệp Khinh Ca khiếp sợ nhìn Lưu Uyên, đôi tay nắm chặt thành quyền. Tô Mạch Trần muốn tới Bắc Tề. Lưu Uyên mân khẩn môi mỏng, là. Diệp Khinh Ca sắc mặt vi bạch, con ngươi phát ra ra thân thiết hận, rồi sau đó chậm rãi cười, quyến rũ mà lạnh lẽo. Hảo hảo nhiếp chính vương không làm, hắn cư nhiên muốn tới Bắc Tề. A ngã, công chúa, Lưu Uyên lo lắng nói, hắn có thể hay không là, đã biết ngài còn sống. Diệp Khinh Ca hơi hơi hoảng hốt, ngay sau đó cười lạnh. Này 3 năm ta đều ở tại Thủy Nguyệt Am, nương người khác thân thể tồn tại, đó là Dung Chiêu lòng có sở nghi, cũng chưa chứng cứ. Hắn xa ở ngàn dặm ở ngoài, lại sao lại quan tâm Bắc Tề một cái hậu phủ thiên kim tiểu thư thân thế. Lưu Uyên gật gật đầu. Lời tuy như thế, công chúa ngài cũng muốn tiểu tâm ứng đối. Thuộc hạ lo lắng, hắn đối ngài quá mức hiểu biết, vạn nhất phát giác cái gì. Diệp Khinh Ca trầm mặc, liền cùng nàng chỉ có số mặt chi duyên Dung Chiêu đều bắt đầu hoài nghi nàng, huống chi mười. Mấy năm ngày ngày ở trung Tô Mạch Trần, nàng hiện giờ khuôn mặt tuy rằng thay đổi, nhưng nàng một chút đều không nghi ngờ Tô Mạch Trần thấy rõ lực. Lưu Uyên nói đúng, nàng xác phải cẩn thận cẩn thận. Lại hồi Đại Yến phía trước, không thể làm Tô Mạch Trần phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Ta đã biết. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt lại trở nên kiên quyết kiên định. Hắn làm bất luận cái gì sự đều là có mục đích. Lần này tới Bắc Tề, tất nhiên có trọng đại sự muốn xử. Lý. Nàng nghĩ nghĩ, bình tĩnh chậm rãi trở về trong óc. Hắn người này, đùa bỡn quyền thế thành thạo. Không thể làm hắn phát hiện Khâu Lăng Thành tình thế đều có ta ở đây nhúng tay, nếu không khó bảo toàn hắn sẽ không hoài nghi. Lưu Uyên gật đầu, công chúa, chúng ta kế hoạch muốn hay không nhanh hơn. Diệp Khinh Ca vi lăng, do dự trong chốc lát, lắc đầu, không ổn. Nàng nói, chính như ngươi theo như lời, Dung Chiêu đều bắt đầu hoài nghi ta, hiện giờ còn hảo, Lư Quốc Công. Phủ cùng Quảng Lăng Hậu Phủ đều cùng ta có ân oán, ta âm thầm làm hai phủ rơi đài, hắn đó là lại hoài nghi. Không còn có chứng cứ dưới tình huống cùng lắm thì cho rằng ta hẹp hòi không dung người thôi. Nếu là lại động thế lực khác, trong đó mục đích liền không cần nói cũng biết. Hắn không phải cái hảo lừa gạt, trước sau đủ loại thêm lên, hắn tất nhiên sẽ hoài nghi. Đến lúc đó ta thân phận bại lộ, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng mắt như lợi kiếm, nhìn Lưu Uyên. Tối, hôm qua hắn có phải hay không phát hiện ngươi? Lưu Uyên nhíu mày. Thuộc hạ không nghĩ tới Mục Tương Hầu sẽ đi theo công chúa đi Thủy Nguyệt Am, nhất thời đại ý bất quá bọn họ không phát hiện thuộc hạ tung tích, cũng sẽ không hoài nghi đến công chúa trên đầu tới, công chúa cứ yên tâm đi, về sau thuộc hạ sẽ gấp bội cẩn thận. Diệp Khinh Ca gật gật đầu, phun ra một hơi. Trưởng Ninh Hầu xin từ chức tấu trương ra hỏa đế vẫn luôn không có phê chuẩn, xem ra hắn đã có điều phát. Hiện, trong khoảng thời gian này không thể vọng động, miễn cho rút dây động rừng. Nàng xoa xoa giữa mày, đúng rồi. Còn có một việc, ngươi đi điều tra một chút. Công chúa thỉnh phân phó. Diệp Khinh Ca nhấp môi, ánh mắt thâm u như đàm. Dung oánh làm hạ bực này rèm pha, còn gián tiếp bức cho ra hòa đế không thể không chặt đứt chính mình một cái phụ tá đắc lực. Hơn nữa lần trước lời đồn đã tra ra cùng Giang Nhớ Trà có quan hệ, hắn lại không có bất luận cái gì phản ứng. Ngược lại là ngăn cản Quách Tử Phượng lại can thiệp việc này. Nàng như suy tư gì, ta hoài nghi, Giang Nhớ Trà nắm giữ ra hòa đế cái gì nhược điểm. Cũng hoặc là trên tay có cái gì cản tay hắn đồ vật, làm hắn không thể không đem hết toàn lực giữ được Giang Nhớ Trà. Cung đình những cái đó rèm pha, nàng tự nhiên biết. Này ra hòa đế đều không phải là hào sắc ngu ngốc vô năng hạng người, hơn nữa xuất phát từ nào đó nguyên nhân, hẳn là đối Giang Nhớ Trà căm thù đến tận xương. tùy mới là, như thế nào dung túng đến tận đây? Chỉ có một nguyên nhân, hắn có nhược điểm ở Giang Nhớ Trà trên tay. Là, từ từ, Diệp Khinh Ca lại giơ tay đánh gãy, nghiêm túc suy tư trong chốc lát mới nói, tính, chuyện này tạm thời không nóng nảy, trong cung có Dung Chiêu quá nhiều nhãn tuyến. Ngươi tối hôm qua đã khiến cho hắn chú ý, hiện tại không nên vọng động, đỡ phải bị hắn phát hiện. Kia hoàng cung bên kia, Diệp Khinh Ca cúi đầu nghĩ nghĩ, híp mắt nói, ta hiện tại ở tại An Quốc công phủ, đã nhiều ngày Thanh Phi hẳn là sẽ triệu ta vào cung. Còn có cái kia Ôn Quý Phi, ta tổng cảm thấy nữ nhân này không giống bình thường. Theo lý thuyết nàng là Văn Tuyên Vương nữ nhi, vô luận xuất phát từ cá nhân vẫn là lợi ích của gia tộc, đều nên ở Giang Nhớ Trà tản lời đồn thời điểm thêm một phen hỏa mới là, như thế nào ngược lại là hảo tâm trợ ta một phen. Chẳng lẽ là, Văn Tuyên Vương muốn mượn sức An Quốc công phủ? Nếu là như thế này, Văn Tuyên Vương gia tâm nhưng thật ra không nhỏ. Nàng cười thanh, An Quốc công phủ nhiều thế hệ trung liệt, 3 năm trước đây ta cứu cứu lại bị gia hỏa đế biếm đi biên quan, suốt 3 năm không được hồi kinh, trong lòng có thể không có khí. Tại đây 3 năm nội, Văn Tuyên Vương chỉ sợ không thiếu hướng ta cứu cứu trên người bỏ công sức. Nàng lại để bút trên giấy viết, Tấn Vương Phủ, An Quốc Công Phủ, Văn Tuyên Vương Phủ. Lư Quốc Công binh quyền đã thu hồi tới, hiện giờ Khâu Lăng Thành nắm giữ chủ yếu binh quyền cũng chỉ dư lại này vài tòa phủ đệ. Hoàng đế tưởng diệt trừ Tấn Vương Phủ, nàng ở Tấn Vương Phủ 3 chữ thượng vẽ cái vòng, lại giang An Quốc Công Phủ cùng Văn Tuyên Vương Phủ vòng lên. Văn Tuyên Vương nếu thu nạp An Quốc Công Phủ, hơn nữa ra hỏa đế bên kia, vừa vặn hình thành tam quốc thế chân vạc chi thế. Nàng ánh mắt bỗng nhiên phá ra một đạo quang, nguyên lai là như thế này. Trách không được ra hỏa đế muốn đem kinh thành thủ vệ quân tất cả đều giao cho Dung Chiêu. Đó là thủ vệ kinh thành cuối cùng một đạo phòng tuyến, ở Dung Chiêu trên tay, là có thể khống chế Văn Tuyên Vương. Nói cách khác, nàng thản nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn Lưu Uyên, ngươi đi cha cha Khác Tĩnh công chúa. Nếu ta không đoán sai, Khác Tĩnh công chúa lần này vào kinh hẳn là chỉ là ném đá dò đường. Gia hỏa đế biết, Dung Chiêu cũng biết, bọn họ mục đích là muốn dẫn ra Văn Tuyên Vương. Mà hiện giờ Tô Mạch Trần sắp tới Bắc Tề ngoại quốc sứ thần tới chơi, vì tỏ vẻ lễ phép cùng tôn trọng, hoàng đế triệu cấp dưới đắc lực nghênh đón cũng ở tình lý bên trong. Nói cách khác, gia hỏa đế lần này muốn mượn Tô Mạch Trần tới Bắc Tề, đem Văn Tuyên Vương vây ở kinh thành, sau đó nhất cử tiêu diệt. Lưu Uyên nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng chỉ có như vậy một cái khả năng. Thấy Diệp Khinh Ca như cũ mặt ủ mày trao, hắn nhẹ giọng dò hỏi, công chúa, còn có cái gì không đúng sao? Diệp Khinh Ca nhăn mày đẹp, chính là nếu Dung Chiêu biết rõ ra hỏa đế muốn lợi dụng hắn tới vây chết Văn Tuyên Vương, vì sao phải giúp hắn? Phải biết rằng, môi hở răng lạnh, Văn Tuyên Vương nếu là đổ, tiếp theo cái chính là Tấn Vương Phủ. Dung Chiêu không đạo lý giúp một cái tìm mọi cách muốn sát chính mình người a. Vẫn là, này trong đó có cái gì không muốn người biết bí mật? Nàng chắp tay sau lưng qua lại đi tới, trước sau nghĩ trăm lần cũng không ra. Dung Chiêu bản tính chính trực, lại cũng phi ngu chung người. Dù cho hắn không phản loạn chi tâm, cũng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết chờ ra hỏa đế một chút tập trung quyền lực sau đó đối hắn ra tay. Nhưng từ Lư Quốc công phủ cùng Quảng Lăng hậu phủ hủy diệt này hai việc tới xem, hắn mỗi lần đều cảnh cáo ta không cần nhúng tay triều chính, rõ ràng lo lắng ta đảo loạn Bắc Tề triều cương mà mang đến không thể đo lường tổn thất. Hắn làm này hết thảy là ở duy quyền, duy hoàng quyền. Nàng bỗng nhiên im miệng. Lưu Uyên kinh ngạc, công chúa, làm sao vậy? Diệp Khinh Ca thần sắc có chút kỳ quái, trong đầu rất nhiều suy nghĩ đay rồi giống nhau quấn quanh ở bên nhau, như thế nào đều lý không ra cái manh mối tới. Lưu Uyên, ngươi nói, ở cái dạng gì dưới tình huống, một nhân tài sẽ bất kể hết thảy trợ giúp một cái muốn sát chính mình người ổn nắm chính quyền, thậm chí biết rõ khả năng chính mình dốc sức giúp đỡ kẻ thù hậu quả, là dưỡng hổ vì hoạn, cuối cùng bị cắn ngược lại một cái. Này, Lưu Uyên suy nghĩ nửa ngày, mới ấp a ấp úng nói, có thể hay không là bởi vì, Mục Tương Hậu bản thân cũng sinh ra hoàng thất, giữ gìn Dung Thị Giang Sơn, chính là hắn chức trách nơi. Công chúa ngài cũng nói, Mục Tương Hậu một thân bản tính chính trực, trung hiếu tiết nghĩa, đều không phải là có giá tâm phản thần tặc tử. Hoàng đế bất nhân, hắn lại không thể bất nghĩa. Hoàng đế âm hiểm xảo trá hẹp hòi thâm trầm, tốt xấu là đồng tông thân tộc. Mà Văn Tuyên Vương, rốt cuộc chỉ là một cái họ khác người. Như vậy tính lên, Mục Tương Hậu trợ giúp ra hỏa đế, cũng ở tình lý bên trong. Là như thế này sao? Diệp Khinh Ca nhướng mày, dựa theo Lưu Uyên cách nói, kỳ thật cũng không gì đáng trách. Liền Hoàng Huynh đều nói, Dung Chiêu người này ngực có mơ hồ lại gia tâm không đủ. Hắn thân là Bắc Tề người, lại từ nhỏ tòng quân, thiết cốt tranh tranh, bảo vệ quốc gia chính là thiên tính. So với gia hòa đế ích kỷ không dung người, hắn càng chú trọng chính là toàn bộ gia quốc ích lợi. Cho nên, hắn nguyện ý tạm thời vứt bỏ cá nhân được mất, trợ giúp gia hòa đế diệt trừ hòa ngoại xâm. Chính là, nàng lại nói, gia hòa đế bản tính đa nghi, hắn như thế nào như vậy khẳng định Dung Chiêu sẽ giúp hắn. Toàn bộ binh lực tập trung ở kinh thành, hắn liền không lo lắng tam phương nhân mã liên thủ. Vẫn là, hắn có cái gì quan trọng át chủ bài còn không có ra. Kia cái này át chủ bài là cái gì? Sự tình, giống như càng ngày càng phức tạp. Nàng ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ, buồn ba nói, Giang Nhớ Trả mấy năm nay càng thêm không chỗ nào cố kỵ, gia hỏa đế chỉ sợ đã chịu đựng đến cực hạn, hiện tại muốn bắt An Quốc công phủ khai đao. Công chúa muốn nhúng tay sao? Diệp Khinh Ca mỉm cười, ánh mắt ý vị thâm trường. Bằng 3 ngày sau, Thanh Phi quả nhiên triệu kiến Diệp Khinh Ca. Thục Ninh cung như nhau ngày xưa như vậy điệu thấp mà xa hoa, Thanh Phi dựa vào giường nệm thượng, như suy tư gì. Diệp Khinh Ca tới thời điểm, nàng cũng chưa phản ứng lại. Đây, thẳng đến Nhiễm Lê nhẹ gọi một tiếng. Nương nương, biểu tiểu thư tới. Thanh Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Diệp Khinh Ca, vội đứng lên lôi kéo tay nàng ngồi vào chính mình bên người, phất tay ý bảo Nhiễm Lê lui ra, nói, biểu tỷ, ngươi đã đến rồi. Như thế nào đều không ra tiếng, làm ta sợ nhảy dựng. Diệp Khinh Ca vỗ vỗ tay nàng, ngươi một người suy nghĩ cái gì, như vậy hồn vía lên mây. Thanh Phi lại cười đến rất là miễn cưỡng, phải không? Diệp Khinh Ca phát hiện nàng khác thường, nhướng mày hỏi, biểu muội, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Thanh Phi muốn nói lại thôi, giữa mày một mảnh mây đen mù sương. Biểu muội, nàng có chút ngây ra, nhẹ nhàng nói, ngày hôm qua hoàng thượng đi lãnh cung. Lãnh cung? Diệp Khinh Ca nheo mắt, nàng nghĩ đến một người, Tần Mộng Giao, là lãnh cung. Thanh Phi cười khổ, kỳ thật ta đã sớm phát hiện, hoàng thượng đối Giao Cơ dư tình chưa xong, sớm hay muộn đều sẽ đem nàng từ lãnh cung thả ra. Chỉ là 3 năm, hậu cung mỹ nhân như mây, hoàng thượng không nói mưa móc đều dính, lại cũng sẽ không cố tình vắng vẻ ai. Đó là như thế, hắn như cũ quên không được bị nhốt ở lãnh cung 3 năm Giao Cơ, dữ dội trường tình. Diệp Khinh Ca không nói lời nào, Thanh Phi hoàn toàn đắm chìm ở chính mình tư duy, không phát hiện nàng khác thường, tự mình lẩm bẩm, ta tiến cung thời điểm mẫu thân liền nói quá, đế vương vô tình, cái gì đều có thể ném, duy độc không thể vứt bỏ chính mình tâm. Chính là vì cái gì, cố tình làm ta gặp gỡ như thế tình thâm ý trọng hoàng thượng, mà hắn sở trung tình, lại có khác một thân. Diệp Khinh Ca rũ mắt, Thanh Phi bộ dáng này, rõ ràng chính là đối gia hòa đế dễ tình đâm sâu không thể tự kiềm chế. Nàng trong lòng liên tục thở dài, đế vương chi tâm vốn là khó được. Trên đời này, như nàng phụ hoàng như vậy si tình chuyên nhất người, dữ dội rất ít. Biểu muội, Thanh Phi lại là một tiếng cười khổ, biểu tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ? Đích xác thực ngốc, liền như từ trước nàng. Hoàng thượng muốn phóng Giao Cơ ra tới. Dung Chiêu không phải nói Tần Mộng Giao là bị tiên đế giận trách biếm lánh cung sao? Tiên đế phát tội, dựa theo cung quy, gia hỏa đế hẳn là không thể đem nàng thả ra đi. Không biết, Thanh Phi sắc mặt ảm đạm, này 3 năm tới hoàng thượng không đặt chân lánh cung một bước, đêm qua lại một mình đi lánh cung, hôm nay thượng triều đều chậm nửa canh giờ. A ngã cũng là, bọn họ 3 năm không thấy, tiểu biệt thắng tân hôn, tự nhiên nhu tình mật ý ân ái tình trường. Hậu cung thay đổi bất ngờ, chỉ ở sớm tối chi gian. Hôm nay hoàng thượng có thể vì một cái biếm lánh cung cơ thiết mà không tư lâm triều, làm sao có thể biết hắn sẽ không tìm cơ hội phóng Giao Cơ ra tới. Diệp Khinh Ca như cũ không nói gì, trong đầu những cái đó hỗn loạn suy nghĩ lại ré mây nhìn thấy mặt trời, dần dần rõ ràng. Gia hỏa đế hẳn là sớm cố ý phóng Tần Mộng Giao ra tới, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy thích hợp lý do. Hiện tại hảo, Tô Mạch Trần sắp tới Bắc Tề. Nếu Tô Mạch Trần mở miệng, gia hỏa đế tự nhiên sẽ cho mặt mũi, quang minh chính đại đem Giao Cơ thả ra. Đảo thật là dụng tâm lương khổ. Chỉ là, Tần Mộng Giao tốt xấu là xuất thân đại yến hoàng tộc, Tô Mạch Trần dựa vào cái gì thi ân với nàng? Chẳng lẽ là thu mua nhân tâm? Hoặc là, biểu tỷ? Thanh Phi gián đoạn nàng suy nghĩ, ta nghe nói tổ mẫu đem ngươi tiếp tiến An Quốc công phủ. Nàng mềm nhẹ cười, như vậy cũng hảo, ít nhất ở An Quốc công phủ ở thanh tịnh. Diệp Khinh Ca gật đầu, ngày đó nghe bà ngoại nói, cứu cứu cùng biểu ca phải về tới. Thanh Phi trên mặt cuối cùng dơ lên nhu duyệt cười, đúng vậy, phụ thân cùng ca ca đều ly kinh 3 năm, hiện tại cuối cùng đã trở lại. Đúng rồi, lần trước mẫu thân tiến cung, còn nói khởi phải cho ca ca làm mai đâu. Ai, nếu không có đi biên quan ngây người 3 năm, ca ca sớm nên thành thân, hiện giờ sợ là hải tử đều bao lớn rồi. Nàng nói tới đây, theo bản năng xoa xoa chính mình bụng nhỏ, sắc mặt lại là tối sầm lại. Diệp Khinh Ca nhìn thấy nàng động tác, liền nhớ tới một vấn đề. Gia Hỏa Đế 9 năm trước liền cưới vợ nạp thiếp, khi đó hắn độc sủng Tần Mộng Giao, suốt 6 năm, Tần Mộng Giao nhưng vẫn không có con nối dõi. Dung Chiêu cũng nói qua, tiên đế sở dĩ giận trách Tần Mộng Giao, cũng đúng là bởi vì nàng không dựng. 6 năm, biểu muội. Nàng có chút do dự, suy tư sau một lúc. Lâu vẫn là mở miệng, ta có cái vấn đề, không biết làm hay không hỏi. Ân. Thanh Phi nhìn nàng, cười cười, ngươi ta tỉ muội, còn có cái gì không thể nói, ngươi có cái gì vấn đề liền hỏi đi. Ngươi, Diệp Khinh Ca châm trước, thấp thấp nói, trước kia mỗi lần đi cấp hoàng hậu thỉnh an giống nhau sẽ ngốc bao lâu. Thanh Phi nghĩ nghĩ, cũng không bao lâu. Hoàng hậu cao ngạo, lại cường thế, không thích hậu phi ở nàng trước mặt hoàng, mỗi ngày lục cung phi tần đi cho nàng thỉnh an, không có gì chuyện quan trọng, nàng liền làm chúng ta từng người hồi cung. Nàng đặc biệt cẩn thận, thậm chí liền điểm tâm nước trà đều sẽ không ngoại ban. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diệp Khinh Ca nhíu chặt mi giãn ra, về sau nếu không có tất yếu, tận lực ít đi Phượng Loan cung. Thanh Phi sửng sốt, vì cái gì? Diệp Khinh Ca để sát vào nàng, thấp thấp nói mấy câu. Thanh Phi lập tức mở to hai mắt, thất thanh nói, như thế nào, rồi sau đó lo lắng đưa tới. Ngoài cửa hầu hạ cung nữ, lập tức che môi, hảo sau một lúc lâu mới bình phục cảm xúc, thấp giọng nói, sao có thể, ngươi làm sao mà biết được. Diệp Khinh Ca khuôn mặt bình tĩnh, ta hồi kinh đêm đó hắn triệu ta tiến cung. Thanh Phi bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc hơi hơi phức tạp. Chính là hoàng hậu xưa nay cẩn thận, ai có cái kia bản lĩnh, dám. Diệp Khinh Ca cười, khóe mắt lại có chút lánh. Biểu tỷ, ngươi tiến cung 2 năm, chẳng lẽ còn không hiểu biết này hậu cung dơ bẩn? Sao? Hoàng hậu là cẩn thận, hậu cung nàng lớn nhất, là không ai dám dĩ hạ phạm thượng. Nhưng là đừng quên, cái này Bắc Tề thiên hạ là của ai? Hậu cung, lại là ai? Thanh Phi hốt mắt chậm rãi trợn to, run rẩy không thể tin tưởng nói, ngươi là nói hoàng, hoàng thượng. Lời vừa ra khỏi miệng nàng dẫn đầu phủ nhận, chuyện này không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Diệp Khinh Ca thần dung bình tĩnh, hoàng hậu cũng không được sủng ái, không phải sao? Thanh Phi hờ hững, Diệp Khinh Ca lại nói, biểu tỷ, ngươi ở trong cung 2 năm, nhiều ít cũng nên hiểu chút tiền triều chuyện này. Hoàng hậu sau lưng có Quách phủ, còn có Tấn Vương phủ, mà Tấn Vương phủ vẫn luôn là hoàng thượng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Thanh Phi trong lòng trầm xuống, ánh mắt có chút phức tạp, càng nhiều lại là lo sợ nghi hoặc cùng hoảng sợ, cùng với lĩnh ngộ thống khổ thống khổ. Hắn thế nhưng như vậy tàn nhẫn. Diệp Khinh Ca không nói chuyện, có một số việc kỳ thật Giang Nguyệt Thanh tâm minh bạch, chỉ là vẫn luôn không dám đối mặt. Rốt cuộc, đó là nàng sở ái người. Còn có một việc, Diệp Khinh Ca nói, lần trước ngươi vì chuyện của ta làm tức giận Thái Phi, chỉ sợ nàng sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ, chính ngươi phải cẩn thận. Nàng nghĩ tới, rất nhiều chuyện không thể làm Giang Nguyệt Thanh biết. Rốt cuộc xuất từ Đồng Tông, những cái đó sự bị người đã biết, chính là gia tộc sỉ nhục. Lắc đầu, Diệp Khinh Ca đứng lên, thời gian không còn sớm, ta trước ra cung, chính ngươi ở trong cung vạn sự cẩn thận. Còn có, cái kia Ôn Quý Phi, ngươi không cần cùng nàng đi được thân cận quá, cũng không cần cùng nàng sinh ra cái gì xung đột. Đều nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện không quen biết. Vừa mới chuẩn bị lên xe ngựa, Diệp Khinh Ca khóe mắt dư quang thoáng nhìn bước ra cửa cung Dung Chiêu, trong lòng cảm thán liên tục, như thế nào mỗi lần nàng ra cửa đều có thể gặp phải hắn. Dung Chiêu hiển nhiên cũng thấy nàng, đi tới. Ngươi tiến cung làm cái gì? Biểu tỷ triệu ta tiến cung. Liếc mắt top 5 top 3 ra cung đại thần, vào xe ngựa. Các đại thần không mấy cái gặp qua Diệp Khinh Ca, nhưng nhận thức Trường Ninh hậu phủ xe ngựa, nhìn tư thế, cũng biết nhân gia vị hôn phu thê có chuyện muốn nói, cũng thức thời cúi đầu rời đi. Bọn người đi được không sai biệt lắm, Dung Chiêu mới nói, ta không phải đã nói với ngươi, làm ngươi thiếu tiến cung sao? Không đợi Diệp Khinh Ca trả lời, hắn lại trực tiếp xốc lên xe ngựa màn xe, mặc kệ hòa phiến cản trở, một tay đem Diệp Khinh Ca xả ra tới, sắc mặt rất kém cỏi. Ngươi đem ra nói coi như gió bên tai có phải hay không? Hậu gia, hòa phiến tiến lên, ngài mau thả ta ra ra tiểu thư. Dung Chiêu căn bản liền không để ý tới nàng, túm Diệp Khinh Ca liền thượng chính mình xe ngựa, đánh xe. Hòa phiến kinh hãi, đuổi theo đi. Hậu gia, ngài muốn làm cái gì? Bên trong xe chuyển đến Diệp Khinh Ca bình tĩnh thanh âm, ngươi đi về trước. Hòa phiến há miệng thở dốc, lại nhìn mắt vẻ mặt lãnh khốc Huyền Cẩn, thấp thấp nói, là. Diệp Khinh Ca nhìn mắt bên người Dung Chiêu, mỉm cười mà chống đỡ. Hầu gia, ngài giống như thực nhàn a. Dung Chiêu hừ một tiếng, không phải ra quá nhàn, là ngươi nữ nhân này quá không an phận. Ra nếu là không nhìn chằm chằm ngươi, ai biết ngươi lại sẽ làm ra chút chuyện gì tới nhiễu loạn kinh thành bình tĩnh. Kinh thành thực bình tĩnh sao? Diệp Khinh Ca mỉm cười hỏi lại. Hầu gia ngài là triều đình trọng thần, còn có bao nhiêu sự chờ hầu gia ngài xử lý, ta một nho nhỏ nhược nữ tử, thật sự không đáng lao động ngài vạn kim chi khu tự mình trông giữ. Dung Chiêu nhàn nhàn châm chọc nói, ngươi là nhược nữ tử, ngươi thủ đoạn có thể so trên đời này vô số nam tử mạnh hơn gấp trăm lần. Nhìn chằm chằm ngươi, ít nhất có thể bảo kinh thành 3 tháng an tĩnh. Diệp Khinh Ca bất đắc dĩ, hảo, đi, kia hầu gia ngài muốn như thế nào dám thị tiểu nữ tử đâu, là ngày ngày đem ta cột vào bên người, vẫn là trực tiếp quang minh chính đại xếp vào cá nhân ở ta bên người nhìn chằm chằm ta nhất cử nhất động. Vấn đề này nhưng thật ra đem Dung Chiêu cấp hỏi kẹt. Hắn có một lát trinh lăng, ngốc ngốc nhìn nàng dịu dàng như nước dung nhan, thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi làm cái gì, thần sắc liền có chút không lớn tự tại lên. Ho khan một tiếng, ngươi nữ nhân này, đẩy mình âm mưu quỷ kế, những người khác sợ là xem không được ngươi. Diệp Khinh Ca không tỏ ý kiến, hầu ra ngài nếu là cảm thấy tiểu nữ tử là tai họa, đại có thể di động dùng ngài trong tay quyền lợi đem tiểu nữ tử nhốt lại, ta đây đó là có 3 đầu 6 tay, cũng trốn không thoát ngài ngũ chỉ sơn. Như vậy, hầu ra ngài đại để liền an tâm rồi. Dung Chiêu cười nhạo một tiếng, đừng quá để mắt chính mình, ra nhưng không như vậy nhiều thời gian đặt ở trên người của ngươi. Đã hoài nghi nàng, lại ngại chảo nàng quá phiền toái. Người này, thật đúng là biệt nữ đến có thể. Kia hầu gia hiện tại chuẩn bị mang tiểu nữ tử đi chỗ nào? Tấn Vương phủ. Cái này Dung Chiêu thật đúng là không nghĩ tới. Hắn mới vừa hạ triều, tự nhiên là phải về Vương phủ, đã có thể như vậy lôi kéo nàng đi lên, chẳng lẽ thật sự muốn đem nàng mang về Vương phủ đi? Đương nhiên không được. Hắn lại không được tự nhiên ho khan một tiếng, ngươi quá bị người cừu hận, ra thuận tiện đưa ngươi trở về, đỡ phải nửa đường lại bị người ám sát. Diệp Khinh Ca hảo tính tình gật đầu. Đa tạ hầu ra một phen hảo ý, chỉ là An Quốc công phủ khoảng cách Tấn Vương phủ còn có tiếp cận một nén nhang lộ trình, ngài trước đưa tiểu nữ tử hồi An Quốc công phủ, sau đó lại đảo hồi Tấn Vương phủ, tả hữu cũng liền vòng 2 con phố mà thôi, cũng không tính trì hoãn ngài quá nhiều thời gian, thật là thuận tiện thật sự. Dung Chiêu bị vạch trần nói dối, thần sắc càng thêm quái dị, lại xem không được nàng một bộ chế nhạo biểu tình, đơn giản hung thần ác sát nói, ra hảo tâm đưa ngươi, đừng không biết tốt xấu. Diệp Khinh Ca nga thanh, là, hầu gia ngài hảo tâm, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, chỉ là hầu gia liên tiếp cùng tiểu nữ tử quá độ thân mật, chỉ sợ này hôn, không hảo lui a. Dung Chiêu sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi rất muốn từ hôn, không biết vì cái gì, biết nữ nhân này một chút không nghĩ gả cho hắn, hắn trong lòng mạc danh nghẹn, muốn chết, tựa như, lúc trước Diên Nhi cự tuyệt hắn, phải gả cho người khác như vậy, Diên Nhi, hắn lại đem nàng coi như Diên Nhi. Không phải ta muốn từ hôn. Diệp Khinh Ca ngân nga nói, là hầu gia ngài hao hết tâm tư muốn hối hôn. Nàng liếc Dung Chiêu liếc mắt một cái, lại nói, kỳ thật có chuyện tiểu nữ tử thật sự là thực không rõ. Ta phụ thân có tử quan chi ý, chỉ cần hoàng thượng đáp ứng, ta liền không hề là cái gì hậu phủ thiên kim tiểu thư. Một cái thứ dân, là không xứng với hầu gia ngài. Đến lúc đó ngài muốn hối hôn liền dễ dàng đến nhiều, tuy nói tiên đế di chiếu không thể trái, nhưng ta tuyệt đối tin tưởng, lấy hầu gia thực lực, có thể quang minh chính đại làm hoàng thượng mở miệng miễn trừ hôn ước. Như vậy trăm lợi mà không một làm hại sự tình, hầu gia ngài hẳn là thấy vậy vui mừng mới là, như thế nào thờ ở đâu. Dung Chiêu một lần nữa nhìn về phía nàng, đôi mắt thật sâu, làm ngươi không cần nhúng tay triều chính, ngươi khen ngược trực tiếp quản đến hoàng thượng trên đầu tới đúng không. Diệp Khinh Ca, ngươi lá gan quả nhiên không nhỏ. Diệp Khinh Ca tỏ vẻ thực vô tội, hầu gia ngài suy nghĩ quá nhiều, sẽ dễ dàng biến lão, đến lúc đó làm đến làm này Khâu Lăng thành nhiều ít thiên kim khuê tú nát đầy đất phương tâm a. Dung Chiêu không quá thích nghe nàng như vậy coi thường bọn họ chi gian quan hệ, cúi người tiến lên, cùng nàng kéo gần khoảng cách, lạnh lạnh nói, Diệp Khinh Ca, đừng quên, ngươi hiện tại chính là gia vị hôn thê. Diệp Khinh Ca rũ xuống mắt, không thói quen cùng hắn như thế gần gũi ở chung, bất động thanh sắc lui về phía sau một chút, bình tĩnh nói, tiểu nữ tử chưa bao giờ quên, là hầu gia ngài chưa bao giờ để ở trong lòng. Dung Chiêu hô hấp cứng lại, nhìn chằm chằm nàng ôn nhu bình tĩnh mặt mày, nàng ánh mắt lưu chuyển, ba phần u sầu tự nhiên biểu lộ, mà giữa mày nốt chu sa đỏ bừng như máu, vì nàng tuyệt thế dung nhan càng thêm sắc thái, ngực mãnh liệt nhảy lên, hắn đầu óc nóng lên, bỗng nhiên nói, ta hiện tại cảm thấy, cưới ngươi cũng không tồi. Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn đầu tiên giật mình, hắn vừa rồi, nói gì đó? Diệp Khinh Ca kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Dung Chiêu lập tức liền đối thượng nàng mắt, lúc này mới phát hiện lúc này hai người tư thế quá mức ái muội, hắn cơ hồ đều mau trực tiếp đè ở trên người nàng. Hắn lập tức lui về phía sau, lỗ tai lại hiện lên điểm điểm đỏ ửng, hoảng loạn rời đi tầm mắt. Không có gì. Diệp Khinh Ca xem xét hắn liếc mắt một cái, yên lặng ngồi dậy. Trải qua vừa rồi kia một màn, hai người lúc này nhiều ít đều có điểm không được tự nhiên, cũng không còn có lời nói. Trong lúc nhất thời bên trong xe an tĩnh dị thường, chỉ nghe được xe ngựa bánh xe áp qua đá xanh sàn nhà thanh âm, phá lệ đột ngột. Cũng không biết qua bao lâu, Huyền Cẩn ở xe ngựa ngoại thấp thấp nói, Thế tử, An Quốc công phủ tới rồi. Dung Chiêu nhìn chằm chằm đứng lên chính mình sốc lên màn xe Diệp Khinh Ca, nhíu nhíu mày. Ngươi giống như đương ra là hồng thủy manh thú, như vậy gấp không chờ nổi muốn tránh thoát. Diệp Khinh Ca đã nhảy xuống xe ngựa, nghe vậy quay đầu lại cười xinh đẹp. Hầu ra ngài không phải hồng thủy manh thú, chỉ là tiểu nữ từ trong bụng ý nghĩ xấu nhiều, sợ gặp ngài ghi hận, cho nên chỉ có thể mau chút chuồn mất. Đa tạ hầu ra hộ tống đoạn đường, hầu ra đi thong thả, không tiễn. Nàng cung cung kính kính hành lễ, ngữ khí ôn hòa. Dung Chiêu một hơi nghẹn ở ngực, ra cũng không phải, không ra cũng không phải, có chút tức giận vung màn xe, trầm giọng nói, quay đầu, trở về. Là, Huyền Cẩn có khác ý vị nhìn mắt Diệp Khinh Ca, cảm thấy này Trường Ninh hậu phủ tiểu thư thật là hảo bản lĩnh, hắn đã thật lâu không phát hiện thế tử cảm xúc như thế phật phồng không chừng. Hòa Phiến đã sớm chờ ở An Quốc công phủ cửa, vừa thấy đến Diệp Khinh Ca, lập tức đi rồi đi lên. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì. Ở phía trước đỉnh gặp phải Giang lão phu nhân bên người nam quân, biểu tiểu thư, lão phu nhân làm ngài qua đi một chuyến. Diệp Khinh Ca gật đầu, đi theo nàng đi lão phu nhân sân. Nhạc thị cũng ở, chiều nàng gật gật đầu, nàng kính cẩn nghe theo nói, bà ngoại, ngài tìm ta. Giang lão phu nhân ý bảo Tào ma ma mang mãn nhà ở nha hoàn đi xuống, lúc này mới trầm giọng nói, lần trước trong cung giả truyền lời đồn bôi nhọ ngươi kia sự kiện ta nghe nói. Hừ, ngươi gì càng ngày càng kỳ cục, mấy năm nay nàng ở trong cung một người độc đại còn chưa đủ, một hai phải bức cho ngươi cùng đường mới vừa lòng. Nàng tức giận đến không nhẹ, sớm biết như thế, năm đó liền không nên làm nàng tiến cung. Diệp Khinh Ca ôn thanh nói, bà ngoại chớ sinh khí, để ý thân mình. Nhạc thị thở dài lắc đầu, nhớ trả xưa nay tính tình hiếu thắng, lần này cũng quá. Giang lão phu nhân sắc mặt âm trầm, cắn răng nói, nàng khi ta không biết nàng ở trong cung làm những cái đó hoạt động, xa lánh phi tần, khắc nghiệt thiếu tình cảm, hiện giờ liền chính mình thân chất nữ cũng không buông tha. Nàng càng nói sắc mặt càng khó xem, một cái tát chụp ở gỗ đỏ trên bàn, cả giận nói, ta như thế nào liền dưỡng như vậy một cái lòng lang dạ sói đồ vật, thật là mất hết công phu thể diện. Lần này Diệp Khinh Ca không nói chuyện, Giang nhớ chả là cái gì tính tình, làm mẹ đẻ Giang lão phu nhân như thế nào không biết, nhưng từ xưa triều đình cùng hậu cung vốn là liên lụy quá sâu, Giang nhớ chả vinh nhục cùng An Quốc công phủ cùng một nhịp thở. Bởi vậy biết rõ Giang nhớ chả làm chuyện gì, cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Cũng có lẽ đúng là bởi vì như thế, Giang lão phu nhân mới đối nàng lòng mang thương tiếc, phá lệ thiên sủng đi. Qua một hồi lâu, Giang lão phu nhân mới hoán hoan cảm xúc, nhìn về phía Diệp Khinh Ca, thần sắc thương tiếc mà áy náy. Nhẹ ca, ta biết ngươi gì có một số việc làm được qua, ta cũng biết ngươi mấy năm nay ủy khuất, chỉ là nàng tốt xấu là An Quốc công phủ sở ra, mẫu thân ngươi thân muội muội, đồng tông không vì thù, ngươi nhưng minh bạch. Diệp Khinh Ca cười đến ôn hòa, là đồng tông không vì thù. Giang nhớ trả lại không phải như vậy tưởng, ở trong mắt nàng, Giang Ước Vi cùng Diệp Khinh Ca đều là nàng không đội trời chung kẻ thù. Không biết Giang lão phu nhân nếu là biết cái kia chết yểu cháu ngoại Diệp Nhẹ Lan chết cùng Giang nhớ trả thoát không được can hệ là lúc, còn có thể hay không như thế tâm bình khí hòa nói ra này một câu, đồng tông không vì thù. Từ xưa đến nay hào môn dơ bẩn chuyện này nhiều, tỉ muội tương tàn đã chẳng có gì lạ, thấy được nhiều, nàng cũng liền đạm nhiên. Giang lão phu nhân thấy nàng biểu tình dịu ngoan không giống làm bộ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại càng vì áy náy. Đứa nhỏ này từ nhỏ không có mẫu thân, lại không chịu phụ thân đãi thấy, đến bây giờ, vì giữ gìn mẫu gia vinh quang, không thể không nén giận, quên kẻ thù lưỡi đao lợi kiếm, thậm chí gương mặt tươi cười đón chào. Nàng thở dài, thanh nhi kia hài tử từ nhỏ cùng ngươi cảm tình hảo, thâm cung hiểm ác, nàng ở trong cung cũng không có nói chuyện, ngươi thường xuyên đi bồi bồi nàng cũng hảo. Chỉ là, kia Vĩnh Thọ cung, ngươi liền đừng đi bị người phiền chán, đỡ phải chính mình cũng không cao hứng. Là, Diệp Khinh Ca vẫn là vẻ mặt thuận theo, nghĩ, nếu là Giang lão phu nhân biết chính mình nữ nhi cùng con riêng yêu đương vụng trộm, còn có thể hay không cảm thấy công phủ vinh quang. Chỉ tiếc, hiện tại còn không đến động Giang nhớ trả thời điểm. Bằng không đang nghĩ ngợi tới, Nhạc thị kéo qua tay nàng, mãn nhãn lo lắng cùng quan tâm, nói, nhẹ ca, ngươi đi nhìn Thanh Nhi, nàng gần nhất thế nào? Trong hoàng cung người quán sẽ đội trên đạp dưới, nàng trong khoảng thời gian này hai lần bị phạt cầm túc, cũng không biết những cái đó cung nhân có hay không bởi vậy cho nàng sắc mặt. Xem, nàng đầy mặt lo lắng sốt ruột, thâm cung tường cao, tuy phú quý đầy trời, lại cũng nguy hiểm thật mạnh. Nàng tính tình mềm ấm lại đơn thuần, ta thật lo lắng, mỡ không cần lo lắng. Diệp Khinh Ca ôn hòa an ủi nói, biểu muội ở trong cung 2 năm, hiểu được nên như thế nào tự bảo vệ mình. Nhạc thị gật gật đầu, như cũ có chút lo lắng. Hàn huyên vài câu, Diệp Khinh Ca liền trở về chính mình sân. Lưu Uyên, nàng xoay người, nhìn vô thanh vô tức xuất hiện Lưu Uyên. Nói, ta nhớ rõ, lúc trước Bắc Tề cầu thú giao tỷ tỷ thời điểm, hoàng huynh dốc hết sức tán thành. Ngươi là hắn bên người ám vệ thủ lĩnh, cũng biết hoàng huynh lúc trước này cử có gì dụng ý. Hảo, thực hảo. Dung Chiêu cười đến tàn nhẫn mà thị huyết, ta không đi đại yến tìm hắn, hắn nhưng thật ra chính mình đã tìm tới cửa. A ngã, phanh môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Tấn Vương vẻ mặt âm trầm đi đến. Ngươi muốn làm cái gì? Dung Chiêu thấy là hắn, bất động thanh sắc đi. Qua đi. Phụ Vương. Huyền Cẩn yên lặng lui xuống. Tấn Vương vẻ mặt lãnh trầm, ánh mắt hơi hơi phức tạp, thở dài một tiếng. Này 3 năm tới ngươi sống mơ mơ màng màng không hỏi thế sự, ta cũng tùy vào ngươi. Nhưng là lúc này đây, ta tuyệt không cho phép ngươi lại tùy hứng làm bậy. Tấn Vương ngữ khí thực kiên quyết, mang vài phần thâm trầm bất đắc dĩ. Chiêu Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi họ gì? Đại yến sự không phải đơn giản như vậy, ngươi cũng đừng đi theo nhúng tay. Dung Chiêu nghe nói phía trước nửa câu, thân thể chấn động, lại nhân mặt sau câu mà sắc mặt trầm ngưng. Phụ Vương, ngài biết, ta đã nhìn 3 năm. Ta biết. Tấn Vương an tĩnh mà thâm u nhìn hắn, nhưng ngươi có thể làm cái gì? Giết Tô Mạch Trần, sau đó đâu? Đại yến cử quốc tấn công Bắc Tề, 2 nước lại lần nữa giao chiến, 3 tánh dân chúng lầm than, khổ không nói nổi. Ngươi từ nhỏ tòng quân, lập chí bảo vệ quốc gia, mấy năm nay ngươi cũng làm rất khá. Hiện tại chẳng lẽ ngươi tưởng thân thủ hủy hoại ngươi nhiều năm như vậy nỗ lực sao? Ngươi muốn đem Bắc Tề vạn dân giới hạn trong nước lửa sao? Bọn họ đều từng là ngươi bảo vệ con dân, đều là vô tội 3 tánh. Ngươi nhẫn tâm vì ngươi cá nhân tư oán mà làm cho bọn họ đi theo chôn cùng sao? Chính là Phụ Vương, Dung Chiêu ánh mắt đau đớn mà bi phẫn. Nàng cũng là vô tội a. Tấn Vương hờ hững. Đứa con trai này tính nết hắn tất nhiên là lại rõ ràng bất quá. Quật cường đến 9 con trâu đều kéo không trở. Lại. Chiêu Nhi, quên đi. Yến thần công chúa, nàng trong lòng căn bản là không có ngươi. Ngươi chính là giúp nàng báo thù lại như thế nào? Tô Mạch Trần đã chết lại có thể thế nào? Chẳng lẽ nàng là có thể sống lại? Kết quả là, thống khổ còn không phải chỉ có chính ngươi. Dung Chiêu thân thể cứng đờ, sắc mặt vi bạch. Tấn Vương nặng nề thở dài, vỗ vỗ vai hắn. Đừng quên, tiên đế đã cho ngươi ban một môn hôn sự. Chờ ngươi mẫu phi hiếu kỳ đầy, ngươi liền nghênh thú Diệp Khinh Ca. Quá môn. Hắn nói, từ trước nàng thanh danh không tốt, nhưng hiện tại chân tướng đại bạch, đều là tiểu nhân tác quái. Trường Ninh hậu phủ hiện giờ tuy rằng không được hoàng thượng đãi thấy, nhưng nàng mẫu tộc phong cảnh, thân phận tôn quý càng sâu này mãn kinh thành mặt khác khuê tú, cùng ngươi vừa lúc xứng đôi. Thay đổi từ trước, Dung Chiêu tất nhiên là lập tức phản bác. Cũng không biết sao, Phủ Quyết nói tới rồi bên miệng, lại phun không ra. Hắn cau mày, xoay người. Thấp thấp nói, Phụ Vương, ngài trở về đi, ta tưởng một người yên lặng một chút. Tấn Vương lại lần nữa nhìn hắn một cái, lắc đầu, đi ra ngoài. Dung Chiêu nằm ở giường nệm thượng, thần sắc có chút ngây ra. Diệp Khinh Ca nặng, rốt cuộc là ai? Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hắn bỗng nhiên ngồi dậy. Huyền Cẩn. Huyền Cẩn lập tức xuất hiện. Thế tử. Lan Chi thi thể có phải hay không còn không có xử lý? Ứng thế tử phân phó, hiện giờ còn ở đại lý tự, vẫn chưa hạ táng. Dung Chiêu. Đứng dậy đi ra ngoài, đi đại lý tự. Kéo kẹt cửa phòng mở ra, nghênh diện một cổ khí lạnh truyền đến. Trình Hữu cung kính cấp Dung Chiêu dẫn đường. Nguyên bản quan nhập đại lao phạm nhân nếu vô tội mà chết, là muốn đưa về nhà người an táng. Nhưng Lan Chi thân phận đặc thù, chỉ là một cái tỷ nữ, vốn nên qua loa xử lý hoặc là ném tới bãi tha ma. Hầu gia tâm tồn nghi ngờ vẫn luôn ở điều tra, hiện giờ đầu mùa xuân thời tiết ấm lại, tuy không nhiệt, lâu dài không dưới táng cũng sẽ mùi hôi. Hạ quan liền sai người đem nàng di đến hầm băng, tạm thời phong ấn. Hầu gia, ngài bên này thỉnh. Hai người đi vào hầm băng chỗ sâu nhất, Lan Chi đã bị phong ấn ở băng quan trung. Này chỉ là bình thường khối băng, đều không phải là năm kia huyền băng, cũng chỉ có thể bảo sát chết không hủy nửa tháng. Nếu muốn liên tục, cần thiết đến đổi băng. Dung Chiêu cúi đầu nhìn nằm ở băng quan Lan Chi. Lan Chi thi thể hắn kiểm tra quá, Ngộ Tác cũng tiến hành rồi kiểm nghiệm, là nhất kiếm bị mất mạng, ở giữa ngực, liền phản kháng đường sống đều không có. Ngươi lại nói ngay lúc đó hiện trường vụ án. Là, Trình Hữu cung kính nói, lúc ấy đúng là thay ca canh giờ, thủ vệ nhóm đều không thể hiểu được bị mê đảo, hơn nữa từ đầu tới đuôi không có kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí chưa từng nghe thấy bất luận cái gì kêu thảm thiết tiếng đánh nhau. Hắn cau mày, nói đến cũng kỳ quái, đại lý tự binh lực tuy không bằng hình bộ như vậy tinh vi, nhưng cũng phi bình thường lao ngục nhưng nhập. Hơn nữa đại lý tự nhà giam đều thiết có cơ quan, người khác nếu không hiểu biết trong đó tinh diệu chỗ, mặc dù võ công lại cao cũng không có khả năng ở giết người về sau còn không kinh động bất luận kẻ nào rời đi. Hắn nói đến này hơi hơi một đốn, nhớ tới Lâu Thị, thực rõ ràng, có người ở đại lý tự xếp vào ám tuyến. Dung Chiêu ánh mắt đen tối, ngươi vừa mới nói, đại lý tự nhà giam đều có cơ quan, là, ở nơi nào? Trình Hữu mang theo Dung Chiêu đi nhà giam, chỉ vào một chỗ góc tường. Nói, hầu gia thỉnh xem, chính là nơi đó. Bình thường phủ nha lao ngục quá mức đơn sơ, một khi cao thủ xâm nhập, thực dễ dàng cước đi hỏa giết chết phạm nhân. Vì tránh cho loại tình huống này, đại lý tự ngục giam ở tu sửa là lúc liền ở góc tường địa phương cố ý động tay động chân. Có một khối chuyển là buông lỏng, bên trong phóng một viên lục lạc thượng giúp đỡ một cây tuyến, vừa vặn liên tiếp. Ngục giam đại môn khóa cửa, này khóa cũng là định chế, người bình thường nếu khó hiểu trong đó ảo diệu, liền tính bắt được chìa khóa cũng sẽ xúc động kia cắn tuyến, do đó kinh động mọi người. Hắn đem đại môn khóa cửa đưa cho Dung Chiêu, chỉ vào khóa mắt nhất nhất giảng giải. Giống nhau chìa khóa thìa cắm xuống đi vào hoặc là chỉ cần thoáng hướng tả hoặc là hướng quẹo phải một vòng là có thể mở ra, nhưng này khóa không giống nhau. Hầu gia thỉnh xem, này chìa khóa tiền tố hơi nhô lên, đó là bởi vì khóa mắt tận cùng bên trong có một khối cố ý ao hãm địa phương, đó chính là cơ quan. Nếu là không hiểu hành đạo người cầm chìa khóa trực tiếp mở khóa, nhất định xúc động cơ quan. Vốn dĩ hạ quan hoài nghi là có nội quỷ quấy phá, hơn nữa sau có Lâu Thị kia sự kiện cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở điều tra. Nhưng có một việc rất kỳ quái, cửa này khóa là bị người động quá, lại cũng không là dùng để mở khóa, hình như là cố ý hủy diệt tạo thành biểu hiện giả dối. Bởi vì hạ quan tra xét rõ ràng quá, cửa lao vẫn chưa có mở ra qua đi dấu vết. Ngày đó giam giữ Lan Chi kia gian nhà tù nhưng thật ra có đánh nhau dấu vết, thoạt nhìn đích xác thực kịch liệt. Nhưng nghe nói cái này Lan Chi vốn là người mang võ nghệ, nhưng đôi tay hai chân đã bị xích sắt cột lấy, vũ lực thi triển không khai, đó là đánh nhau, cũng sẽ không quá mức kịch liệt, càng sẽ không lâu lắm. Trình Hữu lại đi vào lúc trước giam giữ Lan Chi kia gian nhà tù, chỉ vào vách tường một chỗ, kia địa phương hơi ám, tưởng là lây dính qua thứ gì dường như. Ngày đó ở chỗ này phát hiện một bãi vết máu. Dựa theo bình thường suy tính, nàng cùng người tới đánh nhau là lúc bị thương nặng, sau đó phun một búng máu ở trên tường, sau đó người tới nhân cơ hội từ ngực nhất kiếm bị mất mạng. Ngộ Tác cũng kiểm nghiệm quá, nội phủ bị thương nặng, ngực nhất kiếm bị mất mạng. Nàng chết thời điểm là quỳ rạp trên mặt đất, nhưng mà kỳ quái chính là kia vết máu không giống như là phun đi lên, nhưng thật ra giống cố tình bắt đi lên. Bởi vì lúc ấy đem thi thể nâng đi ra ngoài thời điểm, phát hiện nàng bàn tay phía dưới có một bãi huyết, hẳn là ngã xuống đất thời điểm nhổ ra. Dung Chiêu híp híp mắt, cao thủ đánh nhau, bị mất mạng chỉ ở trong nháy mắt. Trước bị thương nặng tâm mạch lại hộp máu, cuối cùng nhất kiếm nhập trái tim, ngực bụng huyết phun trào mà ra, cũng thuộc bình thường. Hắn nhìn dưới mặt đất, nơi đó cũng có một chỗ ám hắc, hiển nhiên là bị huyết nhiễm. Trong đầu phát hoa ngay lúc đó tình cảnh, người tới nhất định là cao thủ, Lan Chi phát hiện về sau liền cùng Chi giao thủ, thậm chí không kịp kêu cứu không kịp kêu cứu. Dung Chiêu ánh mắt sáng ngời, ngươi mới vừa nói lúc ấy có kịch liệt đánh nhau dấu vết. Như vậy nói cách khác, Lan Chi bị ám sát thời điểm có cũng đủ thời gian kêu cứu. Là, Trình Hữu cũng nhớ tới cái gì, mở to hai mắt. Hầu ra ý tứ là, kỳ thật Lan Chi cùng người kia căn bản không có bất luận cái gì đánh nhau cơ hội, thậm chí còn không có phát hiện người tới cũng đã chết. những cái đó đánh nhau dấu vết, từ đầu tới đuôi đều là giả. Nàng nội phủ chân vỡ cũng là giả. Dung Chiêu biểu tình chắc chắn, ngươi vừa rồi nói, phát hiện Lan Chi thời điểm, nàng là quỳ rạp trên mặt đất chính là sao? Nếu nàng là trước bị chấn nát tâm mạch lại phun huyết đến vách tường, tất nhiên khoảng cách rất gần. Sau đó bị người một kiện từ sau lưng xuyên tim mà qua, hẳn là khí tuyệt ngưỡng ngã xuống đất. Huyết từ khóe miệng tràn ra, mà không phải trực tiếp phun trên mặt đất. Hắn ánh mắt sáng ngời, nói cách khác, Lan Chi căn bản không kịp phản kháng đã bị người giết chết. Mà Ngộ Tác kiểm nghiệm ra tới nội tạng bị chấn nát, chính là nàng sau khi chết lại cố tình chế tạo. Lúc ấy Lan Chi đã chết, đương nhiên không có khả năng lại ở trên vách tường hộp máu, cho nên mới sẽ có ngươi cho rằng, kia huyết là cố ý vải. Lên đi, Trình Hữu như thể hồ quán đỉnh, đích xác như thế. Nói như vậy, kia đâm thủng ngực nhất kiếm, hẳn là cũng là giả. Hắn lại cau mày, suy tư. Nhưng Ngộ Tác cẩn thận kiểm tra quá, Lan Chi trên người trừ bỏ ngực kia nhất kiếm, cũng không có bất luận cái gì miệng vết thương có thể chí mạng. Dung Chiêu cười lạnh, người tới có thể bất động thanh sắc xâm nhập đại lý tự thả chưa từng kinh động bất luận kẻ nào, hiển nhiên đối đại lý tự sở hữu ám đạo cơ quan thập phần hiểu. Biết, tiếp theo, ngươi đều nói, kia khóa là bị cố tình hủy hoại. Nói cách khác, người kia tiến vào nhà giam thời điểm vẫn chưa mở khóa. Vẫn chưa mở khóa, Trình Hữu cau mày, nghĩ trăm lần cũng không ra. Dung Chiêu liếc nhìn hắn một cái, thần sắc sâu thẳm. Có một loại võ công, gọi là xúc cốt công. Hai người đi vào cửa lao trước, Dung Chiêu khóe miệng một câu, cửa lao là hoàn toàn phong kín, nhưng Trình đại nhân, ngươi nhưng kiểm tra quá bên cạnh tường đá. Trình Hữu chấn động, Dung Chiêu tay đã để lại đại môn bên vách đá, nhẹ nhàng đẩy, dầm đá vụn rơi xuống, lộ ra chén đại một cái động. Trình Hữu kinh hãi, này, Dung Chiêu sắc mặt lạnh hơn, có thể đem xúc cốt công luyện đến như thế hoàn cảnh, đương kim trên đời có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn nữa, Lan Chi võ công cũng không kém, thả bản thân chính là ám vệ, cảnh giác tính không thấp, người tới đã xông tới cũng chưa kinh động nàng, hiển nhiên đối phương hoặc là cùng nàng giống nhau. Là từ nhỏ huấn luyện có tố tử sĩ ám vệ, hoặc là đối phương chính là nàng nhận thức người. Hắn a một tiếng cười khẽ, một cái từ nhỏ bị An Quốc công phủ huấn luyện ám vệ, hẳn là không thân không thích không chỗ nào dựa vào, căn bản cùng ngoại giới không có bất luận cái gì liên hệ. Hơn nữa trước nay người bất động thanh sắc xâm nhập đại lao, lại dứt khoát giết người, cố tình chế tạo hiện trường tình huống tới xem, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, đem một cao thủ nhất chiêu bị mất mạng còn không kinh động bất luận kẻ nào, chỉ có một giải thích. Hắn ánh mắt nặng nề như đêm, một chữ tự nói, người này là một sát thủ, hơn nữa là một cái có nhiều năm kinh nghiệm võ công xuất thần nhập hóa sát thủ. Sát thủ, Trình Hữu chấn động, có chút không thể tưởng tượng lẩm bẩm tự nói. Một cái nha hoàn, có cái gì giá trị yêu cầu người tiêu phí như thế tinh lực thỉnh sát thủ tới giết người diệt khẩu, mà người này, lại là ai? Dung Chiêu trầm ngưng mặt mày, vô mệnh. Cái gì? Trình Hữu càng là khiếp sợ mạc danh, nói chuyện đều có chút run lên. Đệ nhất sát thủ vô mệnh 10 tuổi cũng đã oanh động thiên hạ, hắn tất nhiên là nghe nói qua. Chính là, vô mệnh không phải đã biến mất rất nhiều năm sao? Nghe nói 12 năm trước Đại Yến Tuệ Vương mưu đồ bí mật tạo phản, tưởng trước hết giết thái tử, liền hoa số tiền lớn mời đến vô mệnh. Nhưng cuối cùng thái tử không chết, vô mệnh lại mất tích. Có người nói, hắn đã chết. Như thế nào sẽ? Đúng lúc này, có người vội vã mà đến. Đại nhân, không hảo. Lan Chi thi thể bị người đánh cắp. Cái gì? Trình Hữu hoảng sợ kinh động. Đại lý tự thủ vệ thật mạnh không nói, hiện giờ Dung Chiêu tự mình tỏa chấn, cư nhiên có người quang minh chính đại đánh cắp Lan Chi thi thể. Này như thế nào không cho hắn khiếp sợ? Còn không đợi hắn đặt câu hỏi, Dung Chiêu liền cười. Không cần truy cha, ta tưởng, ta biết Lan Chi là chết như thế nào. Trình Hữu chắp tay thỉnh giáo, mong rằng hậu gia giải thích nghi hoặc. Dung Chiêu khoanh tay mà đứng, vừa đi vừa nói, vô mệnh có một độc môn công phu, có thể hóa khí vì băng. Mặc dù là ở ngày mùa hè mặt trời lên cao mùa, cũng có thể đem không khí hóa thành băng, sau đó cấy vào người tử huyệt, bất động thanh sắc trí người vào chỗ chết. Băng ở người trong cơ thể hòa tan, tự nhiên liền tìm không đến bất luận cái gì miệng vết thương. Cũng chỉ có hắn, có thể thỏa mãn xúc cốt công, vô thanh vô tức xâm nhập đại lý. Tự nhà giam, làm võ công cao cường Lan Chi cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng đem nàng giết chết sở hữu điều kiện. Chỉ là hắn thông minh phản bị thông minh lầm, sợ bị người cha ra thân phận tới, cho nên lại hao hết tâm tư chế tạo như vậy nhiều biểu hiện giả dối tơi lầm đạo đại gia. Lại không nghĩ, ngược lại là bại lộ tung tích. Hắn câu môi cười, vốn dĩ vô mệnh sớm đã tuyệt tích giang hồ, nếu hắn không có cố tình che giấu Lan Chi trên người vết thương chí mạng, có lẽ không ai nghĩ đến hắn cư nhiên còn sống, hơn nữa xuất hiện trùng lập giang hồ. Hắn bỗng nhiên dừng lại, vô mệnh ám sát đại yến thái tử mất tích Lan Chi Diệp Khinh Ca, Diệp Khinh Ca Diên Nhi. Hắn cả người run lên, trong cơ thể máu mãnh liệt tới, kích động, không thể tin tưởng, mừng như điên, hết thảy phức tạp cảm xúc ùn ùn kéo đến, làm hắn cả người đều nhìn không được hưng phấn dùng mình. Không kịp giải thích, hắn thân hình chợt lóe liền biến mất vô tung. Trình Hữu đang chuẩn bị dò hỏi vô mệnh như thế nào chịu người gửi gắm tới ám sát một cái nha hoàn, mới vừa mở miệng liền thấy tiếng gió chợt lóe, trước mắt nơi nào còn có nửa bóng người. Hắn ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, bên sườn ngục tốt thật cẩn thận hỏi, đại nhân, có không tiếp tục truy tra Lan Chi thi thể bị người nào sở trộm? Không cần. Trình Hữu châm trước một hồi lâu, mới lắc đầu. Hắn nghĩ, vừa rồi Mục Tương Hậu thần sắc, mười phần quái dị, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Dung Chiêu từ đại lý tự nhà giam ra tới, trực tiếp dùng tới khinh công, hắn cấp bách muốn cấp trong lòng cho tới nay nghi vấn tìm kiếm chính xác đáp án. Nhưng mà mới ra đại lý tự, Huyền Cẩn liền vội vàng vội mà đến. Thế tử, Khác Tĩnh công chúa hồi kinh, hoàng thượng triệu kiến, vương gia làm ngài tức khắc vào cung, ta không rảnh. Dung Chiêu không đợi hắn nói xong liền trực tiếp lắc mình mà đi. Thế, Huyền Cẩn bị hắn này dứt khoát quả quyết cự tuyệt làm cho ngẩn ra, rồi sau đó vội đuổi theo đi, ở phía sau lớn tiếng kêu gọi. Thế tử, Diệp cô nương cũng ở hoàng cung, vốn dĩ chỉ là thử một lần, không nghĩ tới nhà mình chủ tử vừa nghe Diệp cô nương ba chữ lập tức ngừng lại, sau đó phi giống nhau đảo trở về, nắm hắn cổ áo, ánh mắt sáng quắc nói, ngươi nói ai? Diệp Khinh Ca. Huyền Cẩn ngơ ngẩn gật đầu, là Diệp cô nương. Đáng chết, ngươi như thế nào không nói sớm? Dung Chiêu một phen bỏ qua hắn liền hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Huyền Cẩn còn đang suy nghĩ, ngài chưa cho ta thời gian nói a, ngẩng đầu lại thấy nhà mình chủ tử đã đi xa, hắn vội vàng theo đi lên. Thế tử, không đi hai bước, Dung Chiêu lại đổ trở về. Ngựa của ta đâu, mau đi cho ta chuẩn bị ngựa. Ta muốn lập tức, hiện tại liền tiến cung đi. Huyền Cẩn hoàn toàn bị nhà mình chủ tử như vậy hấp tấp tính tình dọa. Là, bằng không có thời gian trì hoãn, Dung Chiêu phóng ngựa hướng hoàng cung mà đi, đem liên can thủ vệ nhìn như không thấy, vội vàng tiến cung đi bẩm báo. Ngự thư phòng, gia hỏa đế chính nhàn nhã ngồi, nhìn phía dưới đoan đoan chính chính vẻ mặt trầm tinh ưu nhã Diệp Khinh Ca, cùng với đối diện mãn nhãn khiêu khích Ôn Vân Khê. Này hai người, xem như tình địch đi. Khác Tĩnh tính tình đanh đá, ương ngạnh kiêu ngạo. Này Diệp Khinh Ca là điển hình tiểu thư khuê các, ôn nhu đoan trang, trầm tinh thành thạo. Này quả thực là hai cái cực đoan. Hắn ho khan hai tiếng, nói, Khác Tĩnh a, ngươi như thế nào sớm như vậy liền hồi kinh? Chấm còn tưởng rằng ngươi ít nhất còn phải nửa tháng sau mới có thể hồi kinh đâu. Khác Tĩnh công chúa méo miệng, liếc mắt Diệp Khinh Ca. Ta nếu là vãn trở về hai ngày, chỉ sợ ván đã đóng thuyền. Gia hỏa đế cười khẽ, ngươi vẫn là cái này tính tình, đều là mẫu hậu đem ngươi sủng hư. Khác Tĩnh buông chén trà, nhướng mày nhìn về phía bát phong bất động Diệp Khinh Ca, nàng chính là tiên đế cấp Dung Chiêu tứ hôn nữ nhân, cũng chẳng ra gì. Sao? Diệp Khinh Ca bất động thanh sắc đánh giá trước mắt cái này điêu ngoa ương ngạnh Khác Tĩnh công chúa, trường mi như tấn, ánh mắt hơi trọn, môi sắc như chú, màu da tuyết trắng, đặc biệt là đuôi lông mày khóe mắt có một loại da tính mỹ, làm người vừa thấy khó quên. Khi nói chuyện nàng đã đi tới, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Khinh Ca, ánh mắt không chút nào che giấu khinh miệt cùng bắt bẻ. Uy, Diệp Khinh Ca đúng không? Một cái đã chết vị hôn phu hóa chồng trước khi cưới, cũng dám vọng tưởng xứng đôi Dung Chiêu. Gia hỏa đế nhíu mày, nhẹ trách. Khác Tĩnh lại không chút nào sợ hãi. Biểu ca, ta đều rời đi kinh thành 9 năm. Mới vừa một hồi tới ngươi như thế nào liền đối ta lạnh lùng sắc bén a? Gia hỏa đế bất đắc dĩ đỡ chán. Khác Tĩnh, nơi này là hoàng cung, không phải biên quan. Ngươi tiểu tính tình, nên thu liễm. Khác Tĩnh hừ một tiếng, đơn giản đứng lên. Nàng ăn mặc thâm tử sắc bó sát người váy dài, phát hoa. Gia hiểu điệu là lướt dáng người, bên hông đừng một cây roi dài, có vẻ hiên ngang tư thế oai hùng. Ta chính là không rõ, nàng rốt cuộc có nào điểm hảo. Nàng trừng mắt Diệp Khinh Ca, sau đó một tay đem nàng bắt lại. Ngươi, không được nhúc nhích nàng. Gầm nhẹ thanh truyền đến, Khác Tĩnh chỉ cảm thấy hoa mắt, nàng đã bị đẩy ngã trên mặt đất. Gia hỏa đế đứng lên, tiểu chiêu. Khác Tĩnh vừa muốn xuất khẩu tức giận mắng nhân này hai chữ đột nhiên im bặt. Nàng chậm rãi, mở to hai mắt. Ngươi là Dung Chiêu. Dung Chiêu vừa tiến đến cũng mặc kệ những người khác, gia hỏa đế trách cứ cũng không bỏ ở trong mắt, hắn đôi tay gắt gao bắt lấy Diệp Khinh Ca hai vai, mãn nhãn quan tâm cùng lo lắng. Ngươi thế nào? Nàng có hay không thương đến ngươi? Diệp Khinh Ca không ngại hắn đột nhiên xông tới, nhưng thật ra hoảng sợ, lại bị hắn bắt lấy hai vai, dùng như vậy lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú vào, ngực không thể khống chế nhảy lên. Khác Tĩnh đã đứng lên, thở phì phì nhìn chính mình người trong lòng ôm mặt khác nữ nhân, dậm dậm chân. Dung Chiêu, Dung Chiêu căn bản liền không để ý tới nàng, một đôi con ngươi thẳng lăng lăng nhìn Diệp Khinh Ca, tựa hồ muốn xem xuyên linh hồn của nàng. Diệp Khinh Ca bị hắn như vậy ánh mắt nhìn, không biết sao, có chút bất an. Nàng muốn lui về phía sau cùng hắn kéo ra khoảng cách, Dung Chiêu lại bắt lấy tay nàng không được nàng động. Hầu ra, Khác Tĩnh đã phát mau, vẫn là gia hòa đế mở miệng hòa giải. Tiểu Chiêu, không thể hồ nháo. Dung Chiêu cuối cùng là miễn cưỡng bình phục nỗi lòng, hơi hơi buông ra Diệp Khinh Ca bả vai, ở nàng muốn thoát đi thời điểm lại bắt lấy tay nàng, gắt gao nắm ở chính mình lòng bàn tay, không cho phép nàng rời đi. Diệp Khinh Ca cúi đầu, bất đắc dĩ cười khổ. Hầu ra, ngài chảo đau ta. Dung Chiêu ngẩn ra, theo bản năng muốn buông tay, nhưng ngay sau đó, lại đem nàng bắt lấy, lực đạo lại giảm bớt chút. Diệp Khinh Ca nhướng mày, cảm thấy hắn hôm nay có chút không giống bình thường. Hầu ra, hắn rốt cuộc có biết hay không đây là địa phương nào? Đây chính là ngự thư phòng, hoàng đế địa phương, hắn liền như vậy làm lơ quân uy sẽ không sợ hoàng đế tức giận. Gia hỏa đế thấy như vậy một màn, có chút đau đầu, lại xem Khác Tĩnh đã tức giận đến đỏ mặt tía tai, càng là dở khóc dở cười. Tiểu Chiêu, ngươi đến nỗi sao? Chấm còn không phải là triệu nàng tiến cung một chuyến mà thôi, ngươi liền như vậy vội vội vàng vàng xông tới cũng quá không quy củ. Nột, Khác Tĩnh chính là ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Hai người các ngươi cũng có hảo chút năm không gặp, nhân gia đặc biệt tới xem ngươi, ngươi khen ngược, gần nhất liền đem nhân gia cấp đẩy trên mặt đất. Nhân gia tiểu cô nương ra mặt tử mỏng, ngươi tốt xấu cũng cho nhân gia nói lời xin lỗi a. Khác Tĩnh, Dung Chiêu suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới nữ nhân này là ai. Đúng rồi, vừa rồi tiến cung thời điểm, Huyền Cẩn hình như là nói Khác Tĩnh đã trở lại. Hắn mặt vô biểu tình quay đầu lại, Diệp Khinh Ca vừa muốn nhún người hành lễ, đã bị hắn cấp bắt lấy. Không được nhúc nhích. Diệp Khinh Ca một đốn, có chút buồn bực, hắn hôm nay rốt cuộc là đâm cái gì tà, vẫn là ma chướng. Dung Chiêu như cũ bắt lấy Diệp Khinh Ca tay, đối với gia hỏa đế nhàn nhạt gật đầu. Vi thần tham kiến hoàng thượng, dưới tình thế cấp bách tư sấm hoàng cung, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Khác Tĩnh nguyên bản chờ Dung Chiêu quay đầu lại, vì chính mình mà kinh diễm một phen, sau đó tái hảo hảo gõ một chút hắn bên người nữ nhân kia. Không nghĩ tới hắn xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, tức khắc sắc mặt trầm xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn. Góc độ này, thấy không rõ hắn toàn cảnh, nhưng kia sườn mặt đường cong hoàn mỹ như điêu khắc, một đôi con ngươi trầm ngưng như uyên, ngũ quan tinh xảo đến cực kỳ. Nàng khi còn nhỏ gặp qua Dung Chiêu, biết hắn sinh đến một bộ hảo nhan sắc. Nhiều năm trôi qua, tuy rằng chỉ là nhìn thấy một cái mặt bên, lại cũng đủ để cho nàng kinh ngạc cảm thán mà tim đập như hươu chạy. Gia hỏa đế đã một lần nữa ngồi xuống, liếc mắt hắn bắt lấy Diệp Khinh Ca tay, ánh mắt hơi lóe. Ngươi lại có cái gì quan trọng đại sự? Dung Chiêu mím môi, không người nào biết hắn lúc này nỗi lòng phập phồng như sóng đào mãnh liệt. Vi thần vừa rồi đi đại lý tự. Diệp Khinh Ca mày nhíu lại, hắn đi đại lý tự làm gì? Khác Tĩnh ở một bên vài lần tưởng chen vào nói đều tìm không thấy cơ hội, tức giận đến bưng chén trà manh tưới nước. Gia hỏa đế nhướng mày, đại lý tự, đi chỗ đó làm gì? Dung Chiêu bắt lấy Diệp Khinh Ca tay hơi hơi dùng sức, quay đầu lại nhìn nàng một cái, là về lần trước bị giam giữ đại lý tự một cái nha hoàn bị giết một án. Không biết hoàng thượng có không nhớ rõ, chính là cái kia kêu Lan Chi, trước đó vài ngày vô cớ bị giết, vẫn luôn không tra được hung thủ. Hôm nay vi thần đi đại lý tự, cuối cùng tra được một ít dấu vết để lại. Diệp Khinh Ca cứng đờ, một cái tay khác lặng yên nắm chặt. Gia hỏa đế nhíu mày nghĩ nghĩ, rồi sau đó triển mi. Ngươi nói chính là nàng A, chính là Diệp cô nương bên người cái kia bên người nha hoàn sao? Chuyện này chấm nghe Trình Hữu nói qua. Nguyên bản một cái nha hoàn mà thôi, còn không đến mức lao động hắn vua của một nước tới quan tâm. Chỉ là lúc ấy chuyện đó nhi liên lụy cực quang, lại chết ở đại lý tự, Trình Hữu đối hắn nói lên quá. Hắn lúc ấy không như thế nào để ý, lúc này nghe Dung Chiêu nói lên, đảo cũng nghĩ tới. Làm sao vậy? Cha ra là ai làm? Dung Chiêu sắc mặt nhàn nhạt, hiện tại còn không có cha ra hung phạm, chỉ là nhiều một ít manh mối mà thôi. Gia hỏa đế uể oải nói, vậy ngươi riêng tiến cung làm gì? chuyện này làm Trình Hữu đi tra là được, chấm chỉ cần kết quả. Là, Dung Chiêu liễm mi, Khác Tính ở một bên nghe xong nửa ngày, lúc này cuối cùng có thời gian chen vào nói, lập tức liền đứng lên, một phen xả quá Dung Chiêu, cả giận nói, Dung Chiêu, ngươi cho ta chuyển qua tới, gần gũi đón nhận hắn hoa diễm như hòa dung nhan, càng là làm nàng kinh diễm được mất hô hấp, ngay cả vừa rồi đầy ngập lửa giận đều tùy theo tan thành mây khói. Dung Chiêu lạnh lùng nhìn nữ nhân này, một phen đẩy ra nàng, sau đó đối ra hòa đế nói, Hoàng thượng, Lan Chi là Diệp cô nương bên người nha hoàn, vi thần có chút vấn đề muốn từ trên người nàng hiểu biết, mong rằng Hoàng thượng ân chuẩn thần mang nàng ly cung, sớm ngày điều tra rõ sự tình chân tướng, sớm ngày hướng Hoàng thượng phục mệnh. Không được, gia hỏa đế còn không có mở miệng, bị lần nữa bỏ qua Khác Tính rốt cuộc nhìn không được. Dung Chiêu, ta liền ở ngươi trước mặt, ngươi cư nhiên như thế bỏ qua ta. Nữ nhân này, nàng hung tợn chỉ vào Diệp Khinh Ca, ánh mắt vèo vèo bắn ra vô số tên bắn lén, phảng phất muốn đem nàng đại ta tám khối. Câm miệng, Dung Chiêu chán ghét đánh gãy nàng tức giận. Mắng, về sau ngươi nếu còn dám động nàng một cây tóc, đừng trách ra khi dễ nữ nhân. Hắn hừ một tiếng, cũng mặc kệ mãn nhãn lửa giận Khác Tính, liền đối với gia hỏa đế nói, Hoàng thượng, vi thần cáo lui. Gia hỏa đế không lưu hắn, thậm chí cũng không trách cứ hắn vô lễ hành động, cứ như vậy tùy ý hắn lôi kéo Diệp Khinh Ca bước ra ngự thư phòng đại môn. Ai, Khác Tính quả thực không thể tin được Dung Chiêu sẽ như vậy đối chính mình, lại tức lại cấp lại giận lại hận, lập tức liền đuổi theo. Dung Chiêu, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi, Khác Tính, trở về. Gia hỏa đế thấp mắng một tiếng, Khác Tính dậm dậm chân, quay đầu lại oán giận nói, biểu ca, ngươi làm gì làm cho bọn họ ra cung a? Cái kia Diệp Khinh Ca vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Trường một chương câu nhân mặt, Vân Khê. Gia hỏa đế bất đắc dĩ, ngươi tốt xấu là tiểu thư khuê các, sao lại có thể như thế xuất khẩu thành dơ? Ngày khác làm ngươi phụ vương nghe thấy được, định đem ngươi cấm túc một tháng không được ngươi ra cửa. Khác Tính từ trước đến nay tùy hứng quán, mới không để ý tới hắn uy hiếp, đi qua đi, bắt lấy hắn cánh tay làm nũng, dù sao ta mặc kệ, biểu ca, ngươi hiện tại liền hạ chỉ, giải trừ Dung Chiêu cùng nữ nhân kia hôn ước, ta không được hắn cưới mặt khác nữ nhân. Hồ nháo, gia hỏa đế sụ mặt, đó là phụ hoàng hạ di chiếu, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy nói hủy liền hủy, truyền ra đi chẳng lẽ không phải làm thế nhân lên án. Ta thiên gia không hề uy tín đáng nói, việc này không được nhắc lại, ngươi đi trước Trọng Hoa cung trông thấy tỷ tỷ ngươi. Năm đó ngươi dưới sự tức giận rời đi kinh thành, 9 năm cũng không từng đặt chân kinh thành nửa bước, các ngươi tỷ muội cũng hảo chút năm không gặp. Đêm nay ngươi liền ở tại hoàng cung, Ngô, ngươi nếu là không thích liền trực tiếp ở tại dịch quán. Văn Tuyên Vương phủ ở kinh thành phủ để lâu lắm không ai trụ, chấm trước đó vài ngày đã làm người đi quét. Tước, qua mấy ngày ngươi liền có thể dọn đi trụ. Ta không cần. Khác Tính thở phì phì quay đầu đi, bắt đầu phát giận. Ngươi là thiên tử sao? Ngươi lời nói chính là thánh chỉ, ai dám phản bác? Kia Diệp Khinh Ca ta chính là nghe nói, sinh ra liền khắc đã chết chính mình mẫu thân, sau đó lại khắc đã chết huynh trưởng, kia đều là bị người hãm hại. Gia hỏa đế bình tĩnh đánh gãy nàng lời nói, đừng cắt câu lấy nghĩa. Khác Tính khinh thường méo miệng, kia nàng còn từng có hôn ước, này tổng không phải giả đi. Biểu ca, Dung Chiêu chính là Tấn Vương phủ thế tử ai, là chúng ta Bắc Tề chiến thần. Diệp Khinh Ca cái loại này tàn hoa bại liễu, như thế nào xứng đôi hắn? Cái gì tàn hoa bại liễu? Ngươi đừng nói bậy. Gia hỏa đế trong miệng nói trách cứ nói, ngữ khí lại còn ôn hòa, còn hỗn loạn vài phần bất đắc dĩ cùng sủng nịch. Vân Khê, ta biết ngươi trong lòng có khí, nhưng đây là phụ hoàng ý tứ, chấm cũng không có biện pháp. Chuyện này a đã là ván, đã đóng thuyền, không thể sửa đổi, ngươi cũng đừng tùy hứng. Hắn sờ sờ nàng đầu, hảo ngôn hảo ngữ khuyên dỗ nói, này thiên hạ hảo nam nhi nhiều đến là, ngươi nếu là thích, ta không. Khác Tính cũng là cái quật cường tính tình, nhận chuẩn 9 con trâu đều kéo không trở lại, ai đều so ra kém hắn. Nàng hãy còn phát ra tính tình, lại không chú ý tới gia hỏa đế nghe xong lời này hơi hơi âm trầm sắc mặt, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại hai mắt rạng rỡ nhìn hắn. Đúng rồi biểu ca, ta nghe nói đại yến cái kia nhiếp chính vương Tô Mạch Trần muốn tới Bắc Tề có phải hay không? Gia hỏa đế nhướng mày, ừ một tiếng. Khác Tính hai tròng mắt lưu chuyển, hiển nhiên ở đánh cái gì chủ ý. Ngươi lại muốn làm cái gì? Khác Tính chớp chớp mắt, ho nhẹ một tiếng. Nột, biểu ca, ta nhưng đã sớm nghe nói Tô Mạch Trần cùng Dung Chiêu tề danh. Dung Chiêu bản lĩnh ta là gặp qua, nhưng này Tô Mạch Trần, ta vẫn luôn nổi tiếng lại chưa từng gặp qua. Hiện tại, hắn muốn tới Bắc Tề, ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái, này Tô Mạch Trần rốt cuộc thần thánh phương nào, như thế ai cũng khoái. Gia Hỏa Đế không chút để ý chế nhạo nói, như thế nào? Tiểu Chiêu bị phụ hoàng tứ hôn, ngươi liền đem chủ ý đánh tới Tô Mạch Trần trên người. Hắn không phải cùng cái kia đã chết 3 năm yến thần Thanh Mai Trúc Mã lưỡng tình tương duyệt, thậm chí vì nữ nhân kia đến bây giờ đều còn không có cưới vợ sao? Khác Tĩnh khinh thường hừ nhẹ, trong ánh mắt lại hiện lên một loại tên là ghen ghét cảm xúc, khí hung hăng nói, ta thật không rõ cái kia yến thần có cái gì hảo, dưới bầu trời này nam nhân một đám đều bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Tô Mạch Trần cũng liền thôi, ngay cả Dung Chiêu, nàng tựa nghĩ tới cái gì, quay đầu tới nhìn Gia Hỏa Đế. Không đúng a, biểu ca, Dung Chiêu không phải vẫn luôn đối yến thần nhớ mãi không quên sao? Vừa rồi vì cái gì lại đối Diệp Khinh Ca như vậy giữ gìn? Chẳng lẽ nàng bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt nhân phát hiện cái gì bí mật mà kinh ngạc hưng phấn tức giận. Hảo ngươi cái Dung Chiêu, vì thoát khỏi ta cư nhiên trước mặt mọi người cho ta nan kham. Nàng nói xong liền vội vã đi ra ngoài, thẳng đến ngoài cung. Ai, Gia Hỏa Đế còn ở buồn bực nàng đột nhiên chuyển biến sắc mặt, lại không nghĩ nàng liền như vậy ra cung đi, há mồm muốn gọi, rồi sau đó không biết nghĩ đến cái gì, lại im miệng, thần sắc trở nên có chút sâu thẳm khó dò. Bằng một đường đi theo Dung Chiêu ra cung, Diệp Khinh Ca liền bắt đầu dãy giụa. Hầu ra, ngài trước buông tay. Dung Chiêu lại không để ý tới, ra cung liền trực tiếp ôm nàng lên ngựa. Diệp Khinh Ca kinh hô, ngươi làm gì? Dung Chiêu một tay lôi kéo cương ngựa, một tay khoanh lại nàng eo, thấp thấp nói, đừng lộn xộn. Sau đó một kẹp mã bụng, con ngựa lập tức về phía trước chạy tới, cả kinh cửa cung giải rác người khắp nơi lui về phía sau. Đến xương phong nghênh diện mà đến, Diệp Khinh Ca hơi cảm không khỏe, cuối cùng có chút sinh khí. Ngươi muốn đem ta mang đi chỗ nào? Dung Chiêu nhấp môi, không trả lời. Vài lần dò hỏi không có kết quả, Diệp Khinh Ca nỗ lực áp lực tính tình cũng lên đây. Ngươi hôm nay là uống lộn thuốc vẫn là đầu óc hồ đồ? Mau buông ta xuống. Ta chính là đầu óc hồ đồ mới một lần bị ngươi sở lừa. Dung Chiêu thở hổn hển, gắt gao cô nàng eo, ở nàng bên tai nói, nhưng ta hiện tại tỉnh táo lại. Diên nhi. Cuối cùng hai chữ quấn quanh ở bên tai, Diệp Khinh Ca cả người đều đi theo run lên, ngay sau đó chấn định xuống dưới. Hầu gia nhận sai người, ta là, đừng cùng ta nói ngươi là cái gì Trường Ninh hậu phủ đích nữ Diệp Khinh Ca. Dung Chiêu không bao giờ cho phép nàng lừa gạt trốn tránh, hắn banh môi, không còn có nói chuyện. Diệp Khinh Ca cũng trầm mặc, tùy ý tiếng gió thổi qua, đến xương lánh. Dung Chiêu phát hiện, vặn quá nàng mặt dán ở chính mình ngực, để tránh nàng đông lạnh. Diệp Khinh Ca không phản ứng. Nàng ẩn ẩn phát hiện, Dung Chiêu hẳn là đã biết cái gì, nếu không sẽ không như vậy thất thường. Con ngựa vẫn luôn đi vào cửa thành, Dung Chiêu trực tiếp quát một tiếng. Tránh ra, ra muốn ra khỏi thành. Thủ vệ thị vệ tự nhiên không dám cản hắn, lập tức chiều hai bên tản ra, cung kính cúi đầu. Dung Chiêu mang theo Diệp Khinh Ca ra khỏi thành, đi rồi thật dài một đoạn đường mới dừng lại tới. Diệp Khinh Ca phun ra một hơi, còn không có hoán lại đây, đã bị Dung Chiêu ôm xuống. Ngựa, hai chân rơi xuống đất, nàng theo bản năng về phía sau lui hai bước, nhíu mày nhìn hắn, ổn ổn cảm xúc, mới nói, hầu ra, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Dung Chiêu nặng nề nhìn nàng, biểu tình có chút mờ mịt cùng không thể tin tưởng, càng nhiều lại là tuyệt vọng sau vui sướng. Hắn bỗng nhiên tiến lên, giống vừa rồi ở ngự thư phòng như vậy gắt gao bắt lấy nàng hai vai, dồn dập thở dốc. Diên nhi, ngươi là Diên nhi đúng hay không? Ngươi còn sống, thật tốt quá, ngươi còn sống. Hắn kích động đến nói năng lộn xộn, cơ hồ muốn đem nàng vai bóp nát. Diệp Khinh Ca nhíu mày, dùng sức vặn bung ra hắn tay, lạnh lùng nói, ta đã nói qua, ta không phải cái gì Diên nhi, hầu ra ngài nhận sai người. Nàng nói xong muốn đi, giống năm ấy sông đào bảo vệ thành bạn, xoay người giận dỗi kiên quyết rời đi như vậy. Dung Chiêu trong lòng hoảng hốt, tức khắc bất chấp mặt khác, trực tiếp từ phía sau ôm lấy nàng. Diên nhi, ngươi đừng đi, đừng đi. Hắn đôi tay dần buộc chặt, lẩm bẩm nói, đừng rời đi ta, biệt tái ly khai ta đừng đi. Từng tiếng nỉ non như mộng, từng tiếng quấn quýt si mê tình thâm, tự như máu vẽ trong tranh. Diệp Khinh Ca thân thể cứng còng, ánh mắt trào ra vài phần thê lương đau đớn. Nàng cười khổ, hầu ra, ta thật sự không phải Diên nhi, ngươi thật sự nhận sai người. Không, ta không nhận sai. Dung Chiêu chuyển qua thân thể của nàng, sáng quắc nhìn nàng đôi mắt, vội vàng nói, ta đã điều tra xong, Lan Chi là bị Vô Mệnh giết chết, mà Vô Mệnh, năm đó ám sát ngươi hoàng huynh thất bại liền hoàn toàn mai danh ẩn tích. Ngươi từng nói qua, ngươi hoàng huynh từ sinh ra bắt đầu chính là một cái truyền kỳ, hắn ở trong lòng của ngươi là không người siêu việt thần. Hắn mưu kế chất chồng, không gì làm không được. Như vậy hắn, như thế nào sợ hãi một cái nho nhỏ sát thủ? Hắn còn tuổi nhỏ là có thể chơi chuyển triều đình, muốn thu phục một sát thủ lại có gì khó? Diệp Khinh Ca vẫn luôn rất bình tĩnh. Ta không hiểu cái gì sát thủ, hầu ra ngài hiểu lầm, ta không hiểu lầm. Dung Chiêu gầm nhẹ một tiếng đánh gãy nàng, thần sắc tràn đầy đau khổ cùng hoang vắng. Diên Nhi, ngươi vì cái gì không chịu thừa nhận? Ngươi hoàng huynh tuổi xuân chết sớm, kia vô mệnh đâu? Hắn đi đâu vậy? Ngươi cùng ngươi hoàng huynh từ nhỏ cảm tình cực đốc, hắn qua đời, tự nhiên sẽ đem hắn hết thảy để lại cho ngươi. Mà Lan Chi lại là ngươi bên người tỷ nữ, ngươi biết ta vẫn luôn hoài nghi điều tra ngươi. Lúc này, Lan Chi đã chết, là vô mệnh giết. Chỉ có một giải thích, ngươi chính là Diên Nhi. Bởi vì ngươi thân phận không thể bại lộ, cho nên Lan Chi chỉ có thể chết. Hắn phân tích thật sự đối, chút nào không kém. Diệp Khinh Ca hít sâu một hơi, bình phục nội tâm quần cuộn cảm xúc. Ta không biết hậu gia đang nói cái gì. Diên Nhi, đối mặt nàng lần nữa phủ nhận, Dung Chiêu cảm thấy thực vô lực, rồi lại luyến tiếc đối nàng phát giận, chua xót nói, ngươi, đó là liền ta cũng không tin sao. 3 năm trước đây ngươi xảy ra chuyện, ta đi tìm ngươi, chính là, hắn trong mắt lại tràn ngập thống khổ chi sắc, thân thể đều nhân hoảng sợ tuyệt vọng mà run rẩy. Diệp Khinh Ca gắt gao nắm chặt song quyền, khắc chế nhân nghe hắn nói khởi kia đoạn quá vãng mà dâng lên cừu hận cùng bi thương. Nàng hít sâu một hơi, trên mặt lại dơ lên một mạt ôn nhu đoan trang cười. Đại để là ta lớn lên rất giống hậu gia trong miệng Diên Nhi đi, đáng tiếc. Làm hậu gia thất vọng rồi, ta thật sự không phải nàng. Nàng lông mi rũ xuống, bình phục phập phồng tim đập, ngữ khí như cũ ôn nhu thong dong. Ta kêu Diệp Khinh Ca, sinh ra Bắc Tề Trường Ninh hậu phủ, mẫu thân mất sớm, phụ thân khỏe mạnh. Mà hậu gia trong miệng Diên Nhi, cũng hoặc là Yến Thần Công Chúa, đều cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Ta không biết hậu gia là nghe nói cái gì mới có thể đối ta có điều hiểu lầm. Cũng có lẽ hậu gia đối Yến Thần Công Chúa tưởng niệm quá đáng mà sinh ra ảo giác. Nàng nắm tay chậm rãi buông ra, hào phóng mà bằng phẳng cười. Nếu là ta gương mặt này dễ dàng như vậy làm hậu gia sinh ra ảo giác 3/5 lần đem ta coi như Yến Thần Công Chúa, kia đó là ta tội lỗi. Nàng nhổ xuống trên đầu duy nhất một chi ngọc châm, cười nói, vì tránh cho về sau lại lần nữa làm hậu gia hiểu lầm, gương mặt này vẫn là hủy hoại hảo. Nàng vừa nói xong không chút do dự, nắm cây châm tay thẳng tắp chiều chính mình mặt hoa hạ. Không cần, Dung Chiêu kinh hô một tiếng, sau đó nhào tới. Hắn nhào qua đi, cây châm rơi xuống đất, rào rào một tiếng phá lệ chói tai. Ngươi điên rồi. Hắn gắt gao bắt lấy nàng hai vai, trong ánh mắt còn có chưa lui kinh sợ cùng sợ hãi. Diệp Khinh Ca mặt vô biểu tình đẩy ra hắn, lui ra phía sau 2 bước, sau đó xoay người, rời đi. Dung Chiêu ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn nàng chậm rãi đi xa bóng dáng, trong mắt bỗng nhiên kích động ra thâm trầm đau. Diên Nhi, Diệp Khinh Ca không phản ứng, đi bước một chiều bên trong thành đi đến. Ở hắn nhìn không thấy góc, nước mắt tự hốc mắt rơi xuống. Yến Thần đã chết, Diên Nhi cũng đã chết. Hiện tại ta, bất quá chính là cái không nhà để về cô hồn dã quỷ, liền ta chính mình cũng không biết chính mình là ai. Tồn tại, chỉ vì báo thù. Thừa nhận ta chính là Diên Nhi lại như thế nào? Sau đó đâu? Ngươi nên như thế nào tự xử? Ta nên như thế nào tự xử? Diệp Khinh Ca còn có thể ở ngươi trước mặt xảo tiếu lời. Nói coi cùng người lạ, nhưng một khi thừa nhận ta chính là Diên Nhi, lại nên như thế nào đối mặt ngươi? Ta chịu tải nợ nước thù nhà, ngươi cũng có ngươi tiền đồ trả thù. Chúng ta, vốn là chỉ là 2 điều đường thẳng song song. Dung Chiêu, tỉnh tỉnh đi. Dưới chân hình như có ngàn cân trọng, mỗi đi một bước đều là một bước vết máu. Từng bước viết năm ấy thâm cung đẫm máu, thi hoành khắp nơi. Một hồi cung biến, một hồi chém giết, một lần phản bội, đủ để cho nàng nhớ kỹ giáo. Huấn, Diên Nhi, thấp thấp đau hô, tựa ra thú hí vang. Vì cái gì? A ngã Diệp Khinh Ca không quay đầu lại, thanh âm bình tĩnh. Ta không quen biết cái gì vô mệnh, cũng không biết hậu gia đang nói cái gì. Chỉ có một câu, ta không phải Diên Nhi, chỉ ngăn tại đây. Dung Chiêu đứng xa xa nhìn nàng bóng dáng, đơn bạc gầy yếu, lại ngạo cốt lân lân. Nàng là như vậy quật cường, hắn biết đến, cười khổ một tiếng, nàng vẫn là không tin hắn. Hắn có thể khẳng định nàng chính là hắn trong lòng Diên Nhi, như vậy quen thuộc rung động, như vậy thâm nhập cốt tủy tương tư cùng yêu say đắm ở trong cốt nhục lên men. Khó trách hắn mỗi khi thấy nàng đều sẽ có quen thuộc cảm giác, khó trách hắn luôn là không tự chủ được giữ gìn nàng bảo hộ nàng. Khó trách biết rõ nàng mục đích không thuần như cũ dung túng nàng, hắn đôi mắt bị nàng chế tạo biểu hiện giả dối sở mê hoặc, hắn tâm lại trước một bước vì nàng sinh ra rung động. chính là, Diên Nhi, vì cái gì muốn phủ nhận? Nhắm mắt, ngay sau đó, hắn đã đi vào nàng trước mặt, chặn nàng đường đi. Diệp Khinh Ca bước chân một đốn, nhàn nhạt nhìn hắn. Hầu ra còn muốn nói cái gì? Dung Chiêu ánh mắt đau khổ. Diên Nhi, ngươi liền cùng ta mới là đến tận đây sao? Đừng nói ngươi không phải Diên Nhi, cũng đừng nói ta nhận sai người. Trên đời này ta có thể nhận sai bất luận kẻ nào, duy độc sẽ không nhận sai ngươi. Thấy nàng còn muốn phủ nhận, Dung Chiêu trước một bước đánh gãy nàng lời nói. Ngươi không thừa nhận ta không bức ngươi, chờ ngươi chừng nào thì tưởng nói, ta tùy thời chờ đương ngươi người nghe. Hắn thanh âm thấp nhu xuống dưới, Diên Nhi, ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ. Vô luận đã xảy ra chuyện gì, ngươi không phải một người, ngươi còn có ta. Như thế thâm tình động lòng người thông báo, nếu thay đổi người khác, chỉ sợ sớm đã cảm động đến nước mắt và nước mũi giàn rùa đi. Diệp Khinh Ca lại khẽ cười lên, hầu ra không lùi hôn sao? Nếu là như thế, ta nhưng thật ra muốn cảm kích này trương lớn lên cùng hầu ra người trong lòng tương tự mặt. Dung Chiêu hô hấp cứng lại, lúc này mới nhớ tới bọn họ hiện giờ có hôn ước, trong khoảng thời gian ngắn kinh hỉ mạc danh rồi lại hơi hơi lo lắng. Hắn biết nàng trong lòng không hắn, vô luận là 9 năm trước vẫn là 9 năm sau. Hắn là tưởng từ hôn, nhưng đó là ở không biết nàng thân phận thật sự phía trước. Hiện tại, Diên Nhi, ngươi nói cho ta, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Hắn ánh mắt hơi ám, thanh âm vài phần run rẩy cùng khàn khàn. Nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ không bức bách ngươi. Diệp Khinh Ca tưởng cười to, nàng một phen đẩy ra Dung Chiêu, lạnh lùng nói, mang ta trở về. Diệp Khinh Ca liếc nhìn hắn một cái, hiện giờ sắc trời đã tối, cửa thành sắp hạ chìa khóa. Nếu không có hầu ra khẩu lệnh, tiểu nữ từ tối nay chỉ sợ đến ăn ngủ ngoài trời vùng hoang vu giá ngoại. Dung Chiêu cứng lại, thấy nàng sắc mặt thanh lãnh ánh mắt trầm tĩnh, liền biết hôm nay vô luận như thế nào cũng vô pháp làm nàng mở miệng thừa nhận chính mình thân phận. Khe khe thở dài, hắn dắt quá tay nàng, chính mình lại là run lên, theo bản năng muốn buông ra. Hắn nhớ rõ, nàng không thích hắn cùng nàng quá mức tiếp cận. Hầu ra năm lần bảy lượt đối tiểu nữ từ ấp ấp ôm ôm, hiện giờ lại đến cố kỵ này đó không cảm thấy quá muộn sao? Bên tai vang lên nàng nhàn nhạt mà chê cười thanh âm. Dung Chiêu theo bản năng muốn giải thích, Diên Nhi, ta, Diệp Khinh Ca hơi hạp con ngươi, chính mình chiều con ngựa trắng đi đến. Diên Nhi, Dung Chiêu kêu một tiếng, vội đuổi theo đi. Rốt cuộc bất chấp mặt khác, ôm lấy nàng eo liền bay lên mã. Diệp Khinh Ca thần sắc thanh đạm, chưa nói một câu. Giống phía trước ra tới thời điểm như vậy, con ngựa chạy như bay mà đi, thực mau liền tới rồi cửa thành. Đã là hoàng hôn, chân trời một mạt tà dương chậm rãi rơi xuống, dáng màu một tấc tấc tiêu tán. Cửa thành thủ vệ vừa nhìn thấy hắn, lập tức tránh ra hai sườn, mặc hắn phóng ngựa mà đi. Nhưng mà bất quá mới vừa vào thành, liền bị một người ngăn lại. Dung Chiêu, ngươi đứng lại đó cho ta. Khác tính cao cứ lưng ngựa, mặt mày phi dương, ngang ngược kiêu ngạo chặn Dung Chiêu lộ. Dung Chiêu lôi kéo dây cương, con ngựa gào giống một tiếng ngừng lại, cửa thành top 5 top 3 muốn xuất nhập bá tánh đều tự động lui ly này một phương thiên địa. Trên thành lâu thủ thành tướng lãnh vừa thấy này hai phương nhân mã có điểm khói thuốc súng chiến hỏa hương vị, liền vội vàng xuống lầu. Tiểu thư, hòa phiến giá xe ngựa mà đến, thấy Dung Chiêu trước người Diệp Khinh Ca, nôn nóng kêu một tiếng. Diệp Khinh Ca nói, ta nha hoàn tới, hầu ra có thể phóng ta đi xuống. Dung Chiêu đặt ở nàng bên hông tay nắm thật chặt, rồi sau đó lại chậm rãi buông ra, ôm nàng xoay người xuống ngựa. Thủ thành tướng lãnh cũng đã đi tới, cung kính nói, ti chức gặp qua Mục Tương Hầu, gặp qua Khác Tĩnh công chúa. Vị này Khác Tĩnh công chúa hôm nay chính là đột nhiên nhập kinh, điệu thấp đến làm hắn đều có chút kinh ngạc. Tiến thành liền trực tiếp đi hoàng cung, kiệt ngạo đến giống cái nữ vương. Tuy rằng trước kia chưa thấy qua nàng, nhưng cũng nghe nói vài phần. Vị này họ Khác công chúa cũng không phải là cái thiện cha, đắc tội không nổi. Dung Chiêu căn bản không thấy hắn liếc mắt một cái, đối Hòa Phiến phân phó nói, mang tiểu thư nhà ngươi trở về. Hòa Phiến nhìn hắn một cái, lại nhìn mắt hùng hổ Khác Tĩnh công chúa, chưa nói cái gì. Tiểu thư, lên xe đi. Diệp Khinh Ca gật đầu, đang chuẩn bị lên xe ngựa, Khác Tĩnh lại lịch quát một tiếng. Chậm đã. Diệp Khinh Ca bước chân một đốn. Dung Chiêu nhíu mày, lạnh lùng nói, Ôn Vân Khê, này ngươi không phải ngươi hồ nháo dương oai địa phương. Khác Tĩnh nghẹn một hơi rốt cuộc bùng nổ, ta hôm nay liền phải dương oai, ngươi có thể nại ta như thế nào? Nàng một phen kéo xuống bên hông roi dài, không chút do dự chiều Diệp Khinh Ca huy qua đi, tiếng gió sắc bén, sát khí hừng hực. Tiểu thư cẩn thận. Hòa Phiến chạy nhanh lôi kéo Diệp Khinh Ca lui về phía sau, trước mắt tím ảnh chợt lóe, Dung Chiêu đã che ở Diệp Khinh Ca trước người, một bàn tay bắt được roi dài, hơi hơi dùng sức liền đem Khác Tĩnh kéo xuống lưng ngựa. Khác Tĩnh cả kinh, rồi sau đó ở không trung một cái lộn một vòng ổn định thân hình. Dung Chiêu trên tay rót vào nội lực, thân hình đồng thời di động, một tay cùng Khác Tĩnh quá khởi đưa tới. Đừng nhìn Khác Tĩnh nhu nhu nhược nhược bộ dáng, chính là luyện được một thân hảo công phu. Dung Chiêu chiêu chiêu sắc bén, nàng liền lui giữ, nắm roi dài tay lại không buông ra. Dung Chiêu, ngươi vì nữ nhân này cùng ta động thủ. Dung Chiêu không ứng, chỉ đối phía sau Hòa Phiến nói, mang nàng đi. Không được đi. Khác Tĩnh tìm được khe hở liền tưởng đối Diệp Khinh Ca động thủ. Dung Chiêu không thể nhìn được nữa, Trưởng Phong mang theo sát khí phách qua đi. Vạn quân trọng lực, thế không thể đỡ. Thủ thành tướng lãnh sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Hầu gia thủ hạ lưu tình, Khác Tĩnh cũng là cả kinh, rốt cuộc bất chấp chính mình vũ khí, nhẹ buông tay roi dài bóc ra, tuy rằng tránh né kịp thời, vẫn là chịu Trưởng Phong ảnh hưởng rồi sau đó lui vài bước. Sắc mặt hơi hơi có chút bạch, ngẩng đầu cáu giận trừng mắt Dung Chiêu. Thủ thành tướng lãnh thấy thế lập tức tiến lên, quan tâm nói, công chúa, ngài thế nào? Cút ngay. Khác Tĩnh khẽ kêu, một phen đẩy ra hắn, nâng cằm lên, cao ngạo nhìn Dung Chiêu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi vì nữ nhân này đã thương ta. Hảo, hảo thật sự. Hung tàn xẹt qua đáy mắt, nàng híp híp mắt, tàn nhẫn nhìn về phía đứng ở xe ngựa bên Diệp Khinh Ca, cười lạnh một tiếng, có bản lĩnh ngươi mỗi ngày thủ nàng, nếu không, Dung Chiêu lạnh lùng đánh gãy nàng lời nói, ngươi nếu dám động nàng mảy may, ta tất làm ngươi phân cân thác cốt phơi thây bãi tha ma. Ngươi. Khác Tĩnh trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Dung Chiêu lại xoay người, đi đến Diệp Khinh Ca trước mặt, ánh mắt chậm rãi nhu hòa xuống dưới. Ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi, mặt khác sự, ta sẽ xử lý tốt. Diệp Khinh Ca không nói chuyện, lên xe ngựa. Khác Tĩnh trơ mắt nhìn nàng chủ tớ hai người rời đi, tức giận đến suýt nữa cắn một ngụm ngân nha, quay đầu lại hung tợn trừng mắt Dung Chiêu. Ngươi thật sự muốn cưới nàng? Dung Chiêu căn bản liền không để ý tới nàng. Xoay người lên ngựa, hai chân một kẹp mã bụng, con ngựa liền về phía trước đi, không nhanh không chậm đi theo Diệp Khinh Ca xe ngựa, một đường hộ giá hộ tống. Khác Tĩnh rất xa thấy một màn này, càng là cáu giận dị thường. Thủ thành tướng lãnh run rẩy đi tới, công công chúa, cút ngay. Khác Tĩnh đầy ngập oán khí tất cả đều phát đến trên người hắn, nổi giận gầm lên một tiếng liền thượng chính mình mã, chiều hoàng cung mà đi. Thủ thành tướng lãnh nhẹ nhàng thở ra, lau một phen mồ hôi lạnh, cuối cùng đem này hai cái tổ tông cấp tiễn đi. An quốc công phủ, Diệp Khinh Ca xuống xe ngựa, đối trên lưng ngựa Dung Chiêu nói, tiểu nữ tử tới rồi, hầu ra trở về đi. Dung Chiêu há miệng thở dốc, chung quy chỉ ừ một tiếng, lại như cũ cố chấp nhìn nàng bước vào đại môn mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía cửa cung phương hướng, thần sắc hơi hơi ngây ra. Thế tử, Huyền Cẩn không biết khi nào đi vào bên cạnh hắn. Dung Chiêu rũ xuống lông mi, trở về, không có đi gặp Giang lão phu nhân. Diệp Khinh Ca trực tiếp về tới chính mình sân. Thẳng đến lúc này, nàng mới nhìn không được run rẩy lên. Công chúa, Lưu Uyên dừng ở nàng phía sau. Diệp Khinh Ca chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn, thanh âm đều nhìn không được phát run. Lưu Uyên, hắn nhận ra ta. Lưu Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm đều thay đổi. Công chúa, nhưng ta không thừa nhận. Diệp Khinh Ca ngón tay từng cây buộc chặt, chỉ cảm thấy cả người máu đông lại. Sắc mặt cũng có chút trở nên trắng. Nhưng là hắn không tin. Diệp Khinh Ca suy sụp ngồi xuống, lẩm bẩm nói, hắn cha ra là ngươi giết Lan Chi. Lan Chi, nàng thản nhiên ánh mắt như lợi kiếm, ngươi có phải hay không đem Lan Chi thi thể đánh cắp? Lưu Uyên sửng sốt, theo sau lắc đầu. Không có, thuộc hạ không có đánh cắp Lan Chi thi thể. Lúc ấy thuộc hạ sát Lan Chi thời điểm đã cố tình chế tạo hiện trường, liệu định bọn họ tế cha cũng cha không đến thuộc hạ trên đầu tới. Rốt cuộc, trên đời này biết thuộc hạ còn sống người ý ỏi không có mấy, chỉ là không nghĩ tới Mục Tương Hầu sẽ đột nhiên phản hồi đại lý tự cha Lan Chi bị giết một chuyện. Diệp Khinh Ca nhắm mắt, đôi tay gắt gao nắm chặt thành quyền. Công chúa, Huyền Cẩn lo lắng nhìn nàng, bước tiếp theo chúng ta nên như thế nào làm? Diệp Khinh Ca mở mắt ra, đáy mắt quang sắc kích động, mấy phen suy tư rồi sau đó cắn răng, nhanh hơn hành động. Công chúa, Lưu Uyên khiếp sợ, chính là ngài không phải nói quản không được như vậy nhiều. Diệp Khinh Ca chậm rãi buông ra ngón tay, có một số việc kéo đến càng lâu đối ta càng bất lợi. Khác Tĩnh công chúa đã hồi kinh, Văn Tuyên Vương ít ngày nữa cũng tới đồi núi, ngay sau đó chính là Tô Mạch Trần. Nàng ánh mắt nhảy ra thanh lãnh quang sắc, các đạo nhân mã lần lượt hành động, đồi núi nhất định sẽ bị rào đến một đoàn loạn. ta muốn thừa dịp lúc này, đánh vỡ sở hữu cân bằng, một kích chung. Nàng ánh mắt sắc bén, lập lòe trí tuệ cùng tính kế quang. Chẳng qua, kế hoạch muốn hơi sửa lại. Công chúa tính toán như thế nào làm? Diệp Khinh Ca ánh mắt thâm u, liên hệ trong cung thám tử, đem Diệp Nhẹ Luân ở Thái Nguyên cùng Phú Thương chiếm trước đất cùng ẩu đả người việc nói cho Giang Nhớ Trả cùng Ôn Quý Phi. Là, Lưu Uyên lĩnh mệnh biến mất. Diệp Khinh Ca đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trên giấy mấy hành chữ to, nàng để bút một hoa, Trường Ninh Hậu Phủ, Vong, Vĩnh Thọ Cung. Minh Thái Phi còn ở nhân lần trước tố giác Diệp Khinh Ca không thành ngược lại là mất tâm phúc mà buồn bực không mau, Dung Oánh đã chết đích xác làm nàng thập phần thương tâm, nhưng nàng vốn chính là cái ích kỷ người, nữ nhi đã chết rốt cuộc không sống được, nàng cũng sẽ không bởi vậy chưa gượng dậy nổi. Biết Diệp Khinh Ca bị tiếp nhập An Quốc công phủ về sau, nàng càng là tức giận đến dậm chân. Nàng dựa vào giường nệm thượng, trầm khuôn mặt suy tư. Mẫu thân vốn là thiên sủng Diệp Khinh Ca, năm đó hoa như vậy đại tinh lực mới đem Diệp Khinh Ca cấp đuổi ra kinh thành, hiện giờ đã trở lại không nói, còn tẩy thoát một thân ô danh. Lâu thị đã chết, Trường Ninh Hậu phủ nàng một người độc đại, Diệp Trạm là cái vô dụng. Trường Ninh Hậu lão phu nhân từ trước đến nay minh lý lẽ lấy đại cục làm trọng, giờ này khắc này quả quyết sẽ không cho phép có bất luận cái gì ô ngôn uế ngữ thêm chú duy nhất đích tôn nữ trên người. Này cũng liền thôi, cố tình An Quốc công phủ một lần nữa trở thành Diệp Khinh Ca có lợi nhất hậu trường. Hơn nữa gần nhất Dung Chiêu hành động, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn hộ Diệp Khinh Ca rốt cuộc. Kia tiện nhân chỗ dựa càng ngày càng ngạnh, ngày sau tưởng vặn ngã nàng căn bản chính là thiên phương giả đàm. Nghĩ đến này, nàng liền giận sôi máu, phất tay liền đem án kỷ thượng mâm đựng trái cây đánh nát. Hầu hạ cung nhân lập tức quỳ đầy đất. Thái Phi nương nương bất giận, nhìn này đàn vâng vâng già già nha. Hoàn, Minh Thái Phi càng là giận sôi máu, đều cấp ai ra cút đi. Là, cung nhân tất cả đều đi ra ngoài, nội thất trống trải xuống dưới, nàng trong lòng lại càng thêm bực bội. Lúc này, có vội vàng tiếng bước chân truyền đến, là bên người nàng nội thị tiểu Lý Tử. Nô tài tham kiến Thái Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Minh Thái Phi liếc mắt nhìn hắn, không gặp ai ra gần nhất phiền lòng sao. Mỗi người đều làm ai ra không thoải mái, còn như thế nào vạn phúc kim an. Tiểu Lý Tử biết nhà mình chủ tử tính tình, ngẩng đầu cười đến vẻ mặt thần bí. Nương nương, nô tài biết được nương nương gần nhất tâm tình không tốt, này không phải mang đến một cái làm nương nương vui vẻ tin tức sao? Nga, Minh Thái Phi ánh mắt lập lòe, câu môi nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói, cái gì tin tức làm ngươi như vậy hưng phấn? Tiểu Lý Tử đứng dậy, khom lưng đi tới, ở nàng bên tai nói thầm vài tiếng. Minh Thái Phi bỗng nhiên ngồi dậy, ánh mắt sáng. Người như thần, thật sự, thiên chân vạn sắc. Tiểu Lý Tử lời thề son sắt nói, nô tài nghe nói, việc này chính là Mục Tương Hầu hướng Hoàng thượng thượng tấu, trước mắt còn không có công khai. Kia Trưởng Ninh Hầu sớm đã kéo Mục Tương Hầu trình từ quan tấu chương, nhưng Hoàng thượng không biết vì sao vẫn luôn không có phê chuẩn. Lần này lại đề cập đến Trưởng Ninh Hầu, Hoàng thượng lưu trung không phát, chỉ sợ cũng là có mặt khác suy tính. Nô tài ngu dốt, nghĩ nương nương trí tuệ, nhất định biết được thánh ý, đặt tới bẩm báo. Ở trong cung sinh tồn cũng là có kỹ xảo, có thể nói, sẽ xem mặt đoán ý, sẽ thích hợp vuốt mông ngựa, muốn hiểu chủ tử tâm, kịp thời đưa lên có lợi nhất tin tức làm chủ tử vui vẻ, nhưng lại không thể toàn hiểu, nên giả ngu thời điểm còn phải giả ngu, nếu không liền sẽ làm chủ tử cảm thấy nô tài phạm thượng, kia chính là thiên đại kiêng kỵ. Tiểu Lý Tử hầu hạ Minh Thái Phi cũng có hảo chút năm, tự nhiên đem Minh Thái Phi tính tình sờ đến rành mạch, đem chủ tử muốn nhất tin tức cáo chi. Sau đó giả ngu giả ngơ đúng lúc vuốt mông ngựa làm chủ tử cao hứng, chính mình cũng sẽ được đến ban thưởng. Quả nhiên, vừa rồi còn vẻ mặt buồn bực Minh Thái Phi nghe xong lời này quả nhiên sắc mặt hơi tễ. Vẫn là ngươi làm việc nhất lưu loát, thâm đến ai ra tâm. Tiểu Lý Tử lập tức nịnh nọt nói, vì nương nương hiệu lực là nô tài bổn phận, nương nương vui vẻ, nô tài cũng đi theo thư thái. Minh Thái Phi nghe hắn nịnh hót chi ngôn tâm tình thập phần sung sướng, cười duyên nói, ngươi hôm nay cái miệng chính là sờ soạng mật, nói chuyện như thế nào như vậy ngọt a. Tiểu Lý Tử hắc hắc nói, có thể hầu hạ nương nương bên cạnh người, Vĩnh Thọ Cung từ trên xuống dưới người không riêng miệng sờ soạng mật, trong lòng cũng cùng ăn mứt hoa quả giống nhau ngọt. Minh Thái Phi càng vui vẻ, đỡ hắn tay chậm rãi đứng lên, đi, đi Trọng Hoa Điện, nghe nói khác tính công chúa hồi kinh, ai ra cũng hảo. Chút năm chưa thấy được nàng, không biết hiện tại trưởng thành cái gì bộ dáng, sợ lại là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân nhi. Là, Tiểu Lý Tử khom người phụ hoa, sau đó đối ngoại hô lớn, nương nương khởi giá Trọng Hoa Điện. Trọng Hoa Điện, châu bích huy hoàng, minh quang sáng lạn, rèm châu tựa tinh. Khác tính đánh giá trong điện bố trí, tùy tay ước lượng một viên giả minh châu trọng lượng, không chút để ý nói, tỷ tỷ, biểu ca đối với ngươi không tồi sao, xem. Ngươi này trong cung bố trí, so với hoàng hậu Phượng Loan cung chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Ôn quý phi buông chén trà, dịu dàng cười nói, lời này ở ta nơi này nói cũng liền thôi, nhưng ngàn vạn đừng làm cho hoàng hậu nghe thấy, nếu không nàng định không cùng ngươi nhẹ tha. Khác tính hử một tiếng, đem giả minh châu thả lại tại chỗ, ta sợ nàng, chê cười. Nàng ngồi xuống, tư thái tùy ý biểu tình kiệt ngạo, cho nàng 1000 cái lá gan nàng cũng không dám đối ta thế. Nào, ôn quý phi lắc đầu, ngươi nha, đi biên quan như vậy nhiều năm, tính tình vẫn là như thế lỗ mãng. Ta biết ngươi không thích hoàng hậu, nhưng nàng dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu. Nơi này là kinh thành, là hoàng cung, hoàng hậu là hậu cung chi chủ. Ngươi mấy ngày nay ở tại hậu cung, ngôn hành cử chỉ nhớ rõ muốn thu liếm chút, vạn không thể vượt qua, đã biết đã biết. Khác tính không kiên nhẫn đánh gãy nàng, ta nói tỉ, 9 năm không thấy, ngươi như thế nào trở nên như thế nhát gan. Thật sự là thâm cung sinh hoạt ma bình, ngươi ngạo khí vẫn là kia Quách Tử Phượng có 3 đầu 6 tay, làm ngươi như thế sợ hãi. Nàng bẹp bẹp miệng, ngữ khí rất là khinh thường. Một cái là lơi ong bướm nữ nhân, gả cho người còn không an phận, suốt ngày liền nghĩ như thế nào câu dẫn dung chiêu. Nàng nói tới đây, sắc mặt càng thêm khó coi, cáu giận nói, cũng không biết biểu ca nghĩ như thế nào, cư nhiên làm như vậy nữ nhân ổn ngồi hậu cung chi chủ 3 năm. Sinh sôi đẻ ở ngươi trên đầu. Ôn quý phi nhưng thật ra thực bình tĩnh, sắc lập hoàng hậu là tiên đế thánh chỉ, ngươi đừng nói bậy, này viên là tối kỵ húy. Nếu như bị hoàng thượng nghe thấy được, không thiếu được muốn trách cứ ngươi một phen. Khác tính không chút nào sợ hãi, ta nói chính là sự thật. Ôn quý phi thở dài một tiếng, đúng rồi, ta nghe nói ngươi hôm nay cái ở cửa thành cùng dung chiêu đánh nhau rồi. Này lại là sao lại thế này? Nhắc tới cái này, khác tính sắc mặt càng khó xem. Còn không phải bởi vì cái kia không biết xấu hổ Diệp Khinh Ca, cũng không biết xử cái gì hồ ly tinh thủ đoạn, đem dung chiêu mê đến thần hồn điên đảo. Thế nhưng đối ta xuống tay không lưu tình chút nào, nếu không phải ta học quá công phu, chỉ sợ hôm nay liền mất mạng trong tay hắn. Ôn quý phi nhăn nhăn mày, ngươi về sau đừng đi trêu chọc Diệp Khinh Ca, nàng không phải ngươi nhìn đến đơn giản như vậy. Nga, khác tính nhướng mày nhìn về phía nàng, tỷ, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ôn quý phi phất phất tay, ý bảo hầu hạ cung nhân đi xuống, lúc này mới nói, kinh thành này nửa tháng tới nay phát sinh đại sự không ít. Nói vậy ngươi cũng nghe nói đi, hai đại công phủ một tịch hủy diệt, hơn nữa đều là bởi vì nội phủ việc tư mở rộng đến triều đình, thậm chí liền hoàng thượng đều kinh động. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, này từ xưa hào môn bên trong, có nhà ai không có vài món dơ bẩn chuyện này, nhưng bởi vì những việc này nháo đến gia tộc lật úp nhưng có. Khác tính bắt đầu trầm tư, ôn quý phi lại nói, đương nhiên, những cái đó sự cũng là sự thật, nhưng cố tình kỳ liền kỳ ở, này hai phủ hủy diệt. Tựa hồ đều cùng Diệp Khinh Ca có như vậy điểm quan hệ. Khác tính lại nhìn về phía nàng, chờ nàng giải thích. Ôn quý phi không nhanh không chậm, tiếp tục nói, hoàng thượng giận chó đánh mèo Lư Quốc công phủ chính là bởi vì trưởng công chúa oan chết, mà lúc ấy Diệp Khinh Ca liền ở Lư Quốc công phủ. Quảng Lăng hầu hủy diệt chính là bởi vì này trưởng tử oan chết, hắn bao che hung thủ, chính là hắn con vợ lẽ Tống Chí Hiền, cứ thế lẻn vào đại lý tự giết người diệt khẩu, làm tức giận thánh thượng mà liên lụy toàn tộc. Mà Tống đến tu, vừa lúc lại là Diệp Khinh Ca vị hôn phu. Khoảng thời gian trước lại có lời đồn nói Diệp Khinh Ca cùng Tống Chí Hiền có tư tình. Không có lửa làm sao có khói, hoặc là nàng là bị người hãm hại, nhưng vì sao cố tình như vậy xảo, sở hữu sự đều cùng nàng. Lớn nhỏ có như vậy vài phần quan hệ. Ôn quý phi hơi hơi cười, ánh mắt lại yên tĩnh như vực sâu. Hai đại trăm năm thế gia liền như vậy lật úp, mọi người thổn thức cảm thán. Tự nhiên sẽ không chú ý tới này đó việc nhỏ không đáng kể, nàng tự nhiên liền rơi vào cái tiêu giao tự tại. Bất quá xuất phát từ nữ nhân trực giác, ta cảm thấy này hai việc không giống người thường. Không nói cái khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần dung chiêu trong khoảng thời gian này đối nàng thái độ liền. Đủ lệnh người suy nghĩ sâu xa, nàng liếc khác tính liếc mắt một cái. Dung chiêu từ trước đối kia đại yến yến thần công chúa có bao nhiêu si mê ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, hiện giờ đột nhiên liền đối Diệp Khinh Ca như thế nhiệt tình. Cũng quá không thể tưởng tượng, cái gọi là sự có khác thường tất vì yêu, cho nên này trong đó nội tình, chỉ sợ lệnh người suy nghĩ sâu xa. Khác tính như suy tư gì, ánh mắt không ngừng chuyển động. Tỷ, nàng nhìn chằm chằm ôn quý phi. Ngươi nói, dung chiêu có thể hay không cũng là nghĩ vậy một chút, cho nên đối Diệp Khinh Ca phá lệ chú ý. Ôn Quý Phi bất đắc dĩ đỡ chán, nàng nói nhiều như vậy, hóa ra cái này muội muội vẫn là không nghe ra trọng điểm. Quả nhiên là, chúng độc không cạn a. Có lẽ đi, nàng chỉ có thể theo nói tiếp, Dung Chiêu đều không phải là trầm mê nữ sắc người, nếu không cũng sẽ không nhiều năm như vậy còn chưa cưới vợ. Kia Diệp Khinh Ca ta tuy chưa thấy qua, nhưng nàng cùng Thanh Phi là biểu tỷ muội. Thanh Phi xưa nay không màng danh lợi, nếu Diệp Khinh Ca là kia trở dụng tâm kín đáo người, Thanh Phi quả quyết sẽ không như thế giữ gìn nàng, thậm chí không tiếc làm tức giận mặt rồng. Hơn nữa An Quốc Công lão phu nhân cũng không phải là cái ngốc, nghe nói nàng đã đem Diệp Khinh Ca tiếp đi An Quốc Công phủ, nói rõ chính là sợ đứa cháu ngoại gái này chịu ủy khuất. Ngươi muốn nói Diệp Khinh Ca đối Dung Chiêu dùng cái gì thủ đoạn, ta lại là không tin. Khác Tính lại nhíu mày, sắc mặt khó coi, đột nhiên đứng lên, thở phì phì nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, kia Diệp Khinh Ca đến tột cùng có cái gì đáng giá Dung Chiêu mê luyến, ta phi đem nàng đuôi cáo cấp bắt được tới không thể, từ từ. Ôn Quý Phi vội vàng đứng dậy bước xuống cầu thang, bóng đêm đã thâm, ngươi liền như vậy đi An Quốc Công phủ, chỉ sợ sẽ bị sập cửa vào mặt. An Quốc Công còn không có hồi kinh báo cáo công tác, lão phu nhân thân là một nhà chi chủ, cũng mặc kệ triều đình việc. Mặc dù ngươi là công chúa, Tư Sấm Công phủ phủ trạch cũng là đối lý. Đến lúc đó Giang lão phu nhân vẫn luôn đơn kiện bẩm báo hoàng thượng chỗ đó, ngươi này không phải làm hoàng thượng khó xử. Khác Tính quay đầu lại trừng mắt nàng, tức giận nói, ngươi hiện tại một lòng liền giữ gìn phu quân của ngươi, mặc kệ muội muội chết sống. Ôn Quý Phi cười khổ, lôi kéo nàng ngồi xuống. Ta hảo muội muội, ngươi tùy hứng cũng muốn có cái độ. Nơi này cũng không phải là Bắc Cương, đây là kinh thành, thiên tử dưới chân. Trong kinh hào môn phủ đệ cái nào không phải thế gia danh môn, cái nào không phải trong triều trọng thần. Kia Diệp Khinh Ca lại không trêu chọc ngươi, ngươi như vậy đường đột xông vào An Quốc Công phủ, vứt còn không phải chính mình mặt, nhưng thật ra không duyên cớ làm nàng vô tội bác đồng tình, đến lúc đó Dung Chiêu chẳng phải là càng thêm thương tiếc nàng mà chán ghét ngươi. Vậy ngươi khiến cho ta trơ mắt nhìn nàng gả cho Dung Chiêu. Khác Tính tuy điêu ngoa, thật cũng không phải cái xuẩn, kinh Ôn Quý Phi như vậy một khuyên bảo, cũng tìm về vài phần lý trí, như cũ có chút không phục đỉnh một câu. Dù sao ta mặc kệ, trừ bỏ ta, Dung Chiêu không thể cưới mặt khác nữ nhân. Tỷ, chúng ta chính là thân tỷ muội, chuyện này ngươi đến giúp ta. Chuyện này ta giúp đỡ không được ngươi. Ôn Quý Phi nói, đó là tiên đế hạ thánh chỉ, hoàng thượng đều không thể làm lơ, huống chi ta. Vân Khê, không phải ta. Nói ngươi, nhiều năm như vậy, Dung Chiêu một lòng nhớ thương cái kia Yến Thần công chúa, chút nào không đem ngươi để ở trong lòng, ngươi làm sao khổ bắt lấy hắn không bỏ. Nàng lắc đầu, lấy người từng trải miệng lưỡi khuyên, ta gả cho hoàng thượng 9 năm, rất nhiều sự tình xem như xem minh bạch. Này vinh hoa phú quý dễ đến, nam nhân tâm lại là khó cầu. May mắn lúc trước Tấn Vương không đồng ý phụ vương hai phủ liên hôn đề nghị, nếu không hôm nay ngươi chỉ sợ cũng muốn bước ta vết xe đổ. Thân phận quý trọng, vinh sủng đầy người, nhưng này tâm, chung quy là tịch mịch. Khác Tính nguyên bản nghe lời này có chút sinh khí, nhưng nghe được cuối cùng một câu, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Tỷ, biểu ca đối với ngươi không tốt. Hảo, hảo thật sự. Ôn Quý Phi nhìn này xa hoa cung điện, thần sắc có chút ngây ra. Ban thưởng nhiều không kể xiết, quyền lợi cũng rất cao, chỉ là hắn tâm, lại không ở ta trên người. Nàng nhìn vắng vẻ cung đình, đêm dài u tĩnh, nặng nề gió lạnh. Không biết hiện giờ Lãnh Cung, ra sao quang cảnh. Khác Tính chọn cao mày đẹp, tỷ, ngươi sẽ không nói chính là cái kia Giao Cơ đi. Nói lên Tần Mộng Giao, nàng thần sắc càng vì ghét bỏ cùng không phẫn. Đại Yến nữ nhân thật đúng là hảo thủ đoạn, một cái mê hoặc Dung Chiêu, một cái mê hoặc biểu ca, một cái đã chết còn làm Dung Chiêu nhớ mãi không quên, một cái bị nhốt đánh vào Lãnh Cung còn làm biểu ca thần hồn điên đảo. Ta liền không rõ, họ Tần nữ nhân có cái gì hảo? Hiện tại quốc gia đều đổi chủ, này hai nữ nhân còn âm hồn không tan, lại cứ cùng tỉ muội ta đối nghịch, ngươi đừng nói này đó, tiểu tâm tai vách mạch rừng. Ôn Quý Phi rốt cuộc là lâu cư thâm cung nhiều năm, làm người lão luyện thâm trầm, nhàn nhạt đánh gãy nàng oán giận. Khác Tính cũng không để ý nhiều như vậy, ngươi nơi này sợ là toàn bộ hoàng cung nhất tường đồng vách sắt địa phương, ai dám ở ngươi nơi này xếp vào nhãn tuyến. Ôn Quý Phi không tỏ ý kiến, chỉ dặn dò một câu, tiểu tâm vì thượng luôn là tốt. Khác Tính cảm thấy không thú vị, đứng lên, ngáp một cái. Không nói tỉ, ta mệt mỏi, đêm nay ta ngủ chỗ nào? Hoàng thượng tối nay sẽ không tới Trọng Hoa Điện, ngươi liền cùng ta ngủ. Ôn Quý Phi còn chưa có nói xong, đã bị bên ngoài cao tiếng quát đánh gãy. Thái Phi nương nương giá lâm, Ôn Quý Phi dừng miệng, nhìn về phía cửa, yên tĩnh tiền viện đèn cung đình theo thứ tự sáng lên, Minh Thái Phi đỡ tiểu lý từ tay trang phục lộng lấy mà đến. Khác Tĩnh nghiêng đầu đánh giá nàng, ánh mắt lập lòe. Minh Thái Phi đã đi đến, mỉm cười. Ôn Quý Phi lôi kéo Khác Tĩnh tay, khom lưng hành lễ. Thần thiết tham kiến Thái Phi nương nương, nương nương vạn an. Khác Tĩnh không tình nguyện đi theo hành lễ, nương nương vạn an. Minh Thái Phi nhìn Khác Tĩnh, cười đến thực ôn hòa. Đây là Khác Tĩnh công chúa đi, lớn như vậy, thật đúng là xinh đẹp, vừa rồi xa xa thấy, ai ra còn tưởng rằng là tiên nữ hạ phàm. Đâu, không có nữ nhân không thích người khác khen chính mình xinh đẹp. Khác Tĩnh vừa nghe lời này, phía trước buồn bực trở thành hư không, ra vẻ khiêm tốn nói, nơi nào, Thái Phi mới là vẫn còn phong vận xinh đẹp như hoa đâu. Minh Thái Phi che môi cười duyên, thân mật kéo qua tay nàng. Ngươi đứa nhỏ này, cũng thật có thể nói. Tới, đừng đứng, ngồi xuống nói. Nàng gần nhất liền đảo khách thành chủ, đem trọng hoa điện coi như chính mình địa bàn. Lôi kéo Khác Tĩnh liền bắt đầu lôi kéo làm quen, bát diện linh lung trưởng tụ thiện vũ, đem Khác Tĩnh hống đến tâm tình rất tốt, xem nàng cũng thuận mắt rất nhiều. Giờ hợi canh ba, Minh Thái Phi từ trọng hoa điện ra tới, nhìn phía sau nhắm chặt cửa lớn sơn son đỏ, khóe miệng gợi lên đẹp độ cung. Trọng hoa điện thiên điện, Khác Tĩnh đóng cửa lại, trên mặt đảo qua ban ngày ương ngạnh kiêu ngạo, mặt mày trầm ngưng mà thâm thúy, tràn ngập tính kế cùng trí tuệ. Nàng để bút ở trên án thư viết cái gì, sau đó đi vào bên cửa sổ, thấp thấp nói, ra tới. Một cái hắc y nhân rớt xuống, công chúa. Khác Tĩnh đem trong tay tin đưa cho hắn, trầm giọng nói, dùng nhanh nhất tốc độ đem này phong thư giao cho phụ vương trên tay. Là, hắc y nhân tiếp nhận tin, đảo mắt biến mất ở trong đêm đen. An Quốc công phủ, Lưu Uyên đứng ở Diệp Khinh Ca phía sau. Khác Tĩnh công chúa vừa rồi cấp Văn Tuyên Vương truyền tin, nói vậy bất quá 10 ngày công phu, Diệp Nhẹ Luân giả ta phụ tử uy ức hiếp bá tánh sự tình liền sẽ từ Thái Nguyên chuyển tới Kinh Thành. Diệp Khinh Ca chỉ ừ một tiếng. Dung Chiêu bên kia có hay không phản ứng? Lưu Uyên trầm giọng nói, Mục Tương Hầu hẳn là đã biết, nhưng vẫn luôn không động tĩnh. Diệp Khinh Ca trầm ngâm thật lâu sau, phất phất tay. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Là, Lưu Uyên đã đi ra ngoài, Diệp Khinh Ca còn đứng ở phía trước cửa sổ trầm tư. Chỉ là chiếm địa ẩu đả người cũng không đủ để cho trăm năm hậu phủ như vậy liên lụy chịu tội mà cước đoạt tước vị, hơn nữa nhiều năm như vậy lắng động lại, Trường Ninh Hầu ở trong triều vẫn là có nhất định nhân mạch. Nhưng nếu Văn Tuyên Vương nhúng tay, chuyện này liền không khả năng đơn giản không giải quyết được gì. Tấn Vương Phủ, Dung Chiêu ngồi ở ghế thái sư, nhắm mắt lại, thật lâu suy ngẫm. Huyền Cẩn đứng ở một bên, có chút sơ không chuẩn nhà mình chủ tử là nghĩ như thế nào. Diệp Khải túng tử ức hiếp bá tánh, chuyện này nếu là nháo đại, tất sẽ đem Trường Ninh Hầu liên lụy tiến vào. Lấy thế tử năng lực, thoáng động động tay chân, Trường Ninh Hầu sinh tử tồn vong còn không phải một sớm một chiều chuyện này. Này không phải đối thế tử từ hôn càng vì có lợi sao? Nhưng vì sao, thế tử lại nửa điểm đều không cao hứng? Đã sớm được đến Thái Nguyên bên kia truyền đến tin tức, lựa chọn tốt nhất thời cơ thượng tấu thánh thượng, hiện giờ chỉ chờ cuối cùng thu võng. Mắt thấy sắp đại công cáo thành, thế tử lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Này thực sự làm hắn có chút trở tay không kịp. Suy tư thật lâu sau, hắn vẫn là thật cẩn thận mở miệng. Thế tử, Dung Chiêu Ngô Thanh, ta biết ngươi nếu muốn cái gì. Huyền Cẩn vô ngữ, trừ bỏ Yến Thần công chúa, nhà mình chủ tử đối bất luận kẻ nào cùng sự tâm lý phát triển đều thấy rõ. Huyền Cẩn, Dung Chiêu nhấp môi, mở to mắt, lẳng lặng mà nỉ non nói, ta hối hận. Huyền Cẩn vẻ mặt nghi hoặc, Dung Chiêu nhìn hắn, cười khổ một tiếng. Ta như thế nào như vậy xuẩn, vì cái gì không còn sớm điểm nhận ra nàng tới. Huyền Cẩn càng thêm nghi hoặc. Thế tử, Dung Chiêu nhắm lại miệng, lại nhìn hắn một cái, có một số việc càng ít người biết càng tốt. Không có việc gì. Hắn về phía sau nhích lại gần. Từ giờ trở đi, làm Thái Nguyên bên kia thám tử án binh bất động, cái gì đều không cần làm, tính xem này biến liền hảo. Nếu đây là nàng muốn, như vậy hắn thành toàn. Cứ việc, hắn biết nàng mục đích, cứ việc biết nàng mục đích cùng giờ phút này hắn tương bối, hắn trung quy, luyến tiếc làm nàng một sớm tính kế thất bại, đến nỗi hắn ha hả nga hắn cô đơn mỉm cười. Mặt khác, cắt đứt phủ thừa tướng cùng tuần phủ đài liên hệ, hắn lẳng lặng phân phó, từng câu từng chữ đều ở vì nàng dệt hoa trên gấm. Trường Ninh Hầu đã hồi lâu không lâm triều, công bộ bên kia sợ là nhân thủ chặt chẽ, chuyện này cuối cùng còn phải ở công bộ nơi đó lập hồ sơ, hoàng thượng gần nhất vội đến sức đầu mẻ chán, những việc này còn phải có người nhắc nhờ. Ngươi đi phủ thừa tướng truyền cái lời nói, cứu cứu biết nên làm như thế nào. Là, bằng bằng đêm dài yên lặng, ban ngày náo nhiệt Khâu Lăng Thành đem nó phồn hoa che giấu ở bóng đêm hạ, lại không biết này an tĩnh sau lưng, lại sắp kích động chống canh một đại mạch nước ngầm cùng sóng gió. Trường Ninh Hầu bị trách cứ ở nhà đã có bao nhiêu ngày, đã nhiều ngày hắn trong lòng tổng cảm thấy có chút bất an, rồi lại nói không nên lời vì cái gì. Từ quan tấu chương đã sớm đẩy tới. Hoàng thượng chậm chạp không có phê xuống dưới, cái này làm cho hắn trong lòng càng là không đế, không biết kia tâm tư thâm trầm quỷ quyệt hay thay đổi thiếu niên đế vương rốt cuộc ý muốn như thế nào. Cố tình hắn chỉ có thể ở hậu phủ ngốc, cái gì cũng làm không được. Cứ như vậy một ngày ngày chờ, rốt cuộc, 7 ngày sau, một cái đủ để cho hắn hỏng mất tin tức truyền đến, hoàn toàn nghiệm chứng hơn nữa đem hắn bất an thăng cấp tới rồi khủng hoảng. 10 ngày sau, Thái Nguyên kịch liệt thư tín truyền đến, Thái Nguyên chi phủ Diệp Khải dung túng này tử chiếm trước dân cư, ẩu đả ba tánh. Tuần phủ Trương Hằng tra rõ việc này, đem Diệp Khải tạm dừng chức vị, thu thập nhân chứng vật chứng, đem Diệp Nhẹ Luân giam. Nhiễm Diệp Nhẹ Luân cự không chịu bắt, ẩu đả bộ khoái, thậm chí tức giận mắng tuần phủ Trương Hằng. Chúng mục nhìn chừng, tích hủy tiêu cốt. Trương Hằng giận dữ, lập tức khiến cho người đánh Diệp Nhẹ Luân 30 đại bản. Hòa vô đơn chí, lúc này nha dịch từ Diệp Nhẹ Luân thư phòng lục soát ra cùng Trường Ninh Hầu liên hệ thư tín, mới biết được nguyên lai hắn như thế để ý này khối mà là bởi vì chịu Trường Ninh Hầu phân phó việc làm. Sự tình tra được tình trạng này, đã không phải Trương Hằng một cái nho nhỏ tuần phủ có thể quản được. Đang chuẩn bị viết tấu chương để trình hộ bộ, hồi kinh trên đường trải qua Thái Nguyên Văn Tuyên Vương nghe nói việc này, làm tốt nhất chứng nhân. Lo lắng Thái Nguyên vị trí hẻo lánh, núi cao hoàng đế xa, trong kinh thành Trường Ninh Hầu nghe được tiếng gió sẽ âm thầm khấu hạ này tấu chương, vì thế đắp lên chính mình tư ấn. Vương gia tư ấn, kia có thể so Trường Ninh Hầu một sắc quá khí hầu gia có quyền lên tiếng nhiều. Mặc dù là quan lại bao che cho nhau, cũng đến bán hắn vài phần bạc diện. Cho nên này phong bỏ thêm Văn Tuyên Vương tư ấn buộc tội tấu chương cứ như vậy thuận lợi đi vào kinh thành, từ hộ bộ thượng thư để trình cho gia hỏa đế. Gia hỏa đế đương triều tức giận, đem tấu chương ném đến trên mặt đất. Đủ loại quan lại đồng thời quỳ lại, hoàng thượng bất giận. Gia hỏa đế tức giận đến không nhẹ, đứng lên đi trở về động. Hảo cái Diệp Trạm, khó trách hắn muốn xin từ chức ly kinh, nguyên lai đã sớm cho chính mình chuẩn bị đường lui. Hắn hử lạnh, nhìn phía dưới đứng bất động Dung Chiêu, đáy mắt xẹt qua một tia mạc nhưng danh trạng quang, trầm giọng nói, người tới, nghĩ chỉ. Trường Ninh Hầu Diệp Trạm, bổn vì nhất phẩm quan to, chủ trưởng công bộ chức vị quan trọng, lại làm việc thiên tư trái pháp luật lợi dụng chức quyền ức hiếp bá tánh, nói dối chiến tích, khi quân vong thượng, tư nuốt tiền tham ô chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hủy bỏ này hậu tước phong hào, niêm phong phủ đệ, Trường Ninh Hầu giam giữ đến hình bộ, chữ tình hồ sơ vụ án, một mực công việc, giao từ hữu tướng xử lý. Hắn mắt như lợi kiếm, thẳng tắp nhìn về phía cúi đầu Quách Hoài, hữu tướng Quách Hoài lập tức đứng ra, quỳ phục với mà, thần tuân chỉ. Gia hỏa đế lại nói, Trường Ninh Hầu thiên chi nam đinh toàn bộ phát vì nô, nữ quyến vì sướng, hoàng thượng. Dung Chiêu bỗng nhiên đi ra, đánh gãy gia hỏa đế còn chưa nói xong nói. Vi thần cho rằng, Trường Ninh Hầu hoa mắt ù tai, đương đến trừng phạt, nhiên này nội quyến vô tội, nếu chịu liên lụy, chỉ sợ không ổn. Gia hỏa đế híp híp mắt, nhìn về phía Quách Hoài. Quách ái khanh nghĩ như thế nào? Quách Hoài mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nói, lão thần cho rằng Mục Tương Hầu lời này có lý, Trường Ninh Hầu túng này con cháu làm ác tội không dung xá, nhưng này nội quyến vô tội, không nên chịu này liên lụy. Huống chi, hắn dừng một chút, có chút ý vị thâm trường nói, Trường Ninh Hầu đích trưởng nữ chịu tiên đế mông âm tứ hôn với Mục Tương Hầu, nếu nhân tội chịu liên lụy, chỉ sợ không ổn. Mà bá tánh vô chi, khủng sẽ bởi vậy lo sợ nghi hoặc, hiểu lầm bệ hạ bất cận nhân tình, có nhục thánh thượng anh minh. Lão thần cho rằng, hoàng thượng sao không phát ngoại thi ân, miễn trừ Trường Ninh Hầu phủ nội quyến chi tội, chỉ cứu thứ nhất người có lỗi. Truyền ra đi, ta Bắc Tề con dân cũng sẽ cảm thấy bệ hạ nhân tâm nhân đức, dày rộng vì thiện, vui lòng phục tùng. Hắn giọng nói rơi xuống, bên cạnh người mấy cái đại thần đều đi theo này này quỳ xuống. Thần tán thành, lão thần tán thành, càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, gia hỏa đế sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm, lại không được phát tiết. Hắn nhìn trước sau bát phong bất động Dung Chiêu, khóe miệng gợi lên lạnh lẽo độ cung, nói, chuẩn tấu. Mặt khác, hắn tiếp tục nói, công bộ thị lang Chu Giật Khiêm đảm nhiệm công bộ thượng thư chi chức, mau chóng quét sạch việc quan trọng, tức khắc tiền nhiệm. Hắn vung tay áo áo, bãi triều, rút ra giấy cuốn, Diệp Khinh Ca để bút câu họa, Bộc Dương Chu Thị, Hưng, Lâm Chi Quách Thị, Nguy, đương giáp sắt quân đội bọc đánh Trường Ninh hậu phủ, đương Quách Hoài lấy ra Minh Hoàng Thánh chỉ tuyên đọc thánh ý, Trường Ninh hậu mới hậu chi hậu giác minh bạch chính mình bị người hãm hại, không có bất luận cái gì cãi lại, không có bất luận cái gì phản kháng, hắn bị áp vào hình bộ. Lão phu nhân khóc thiên thưởng địa đuổi theo ra tới, cuối cùng chỉ phải đến Quách Hoài lạnh băng tối hậu thư. Hoàng thượng đã hạ lệnh, Trường Ninh hậu phủ sở hữu nội quyến một ngày trong vòng thu thập hành lý dọn ra đi, xét thấy Trường Ninh hậu đề cập tham ô, trong phủ hết thảy tài vật không thể tư huề, người vi phạm, giết không tha. Lão phu nhân hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, phía sau bọn nha hoàn tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, dần dần trừ khử vô tung. Trường Ninh hậu sau phố, heo hút chỗ, Diệp Khinh Ca che mặt xa, lạnh lùng nhìn bị áp giải đi hình bộ Trường Ninh hậu. Hòa Phiến ở sau người nhỏ giọng nói, tiểu thư, thời gian không còn sớm, lão phu nhân dặn dò làm ngài sớm chút hồi phủ. Diệp Khinh Ca không quay đầu lại. Sự tình làm tốt sao? Hòa Phiến nói, tuân tiểu thư phân phó, nô tỳ đã làm người cấp Ngụy Di Nương cùng Lục Di Nương cùng với hai vị tiểu thư đưa đi quần áo ngân lượng, rời đi kinh thành sau, cũng đủ các nàng nửa đời sau áo cơm vô ưu. Vậy là tốt rồi. Nàng mang thù, cũng nhớ ân. Lục thị tốt xấu từ trước là Giang Ước Vi bên người tâm phúc nha hoàn, cũng giúp quá nàng. Vì Diệp Trạm loại nhân cha này mà bị liên lụy đau khổ cả đời, không đáng. Nàng tẫn nhỏ bé chi lực, cũng coi như thế Diệp Khinh Ca hồi báo ngày đó tích thủy tri ân. Trở về đi. Chủ tớ hai người rời đi sau, Dung Chiêu chậm rãi đi ra, nhìn chằm chằm nàng đi xa bóng dáng, ánh mắt mờ mịt mà phức tạp. Thế tử, Huyền Cẩn hạ xuống phía sau, Văn Tuyên Vương nửa tháng sau liền sẽ nhập kinh. Tô Mạch Trần đâu? Ước chừng muốn vãn 2-3 ngày. Dung Chiêu không nói nữa, biểu tình lại càng vì phức tạp. Tô Mạch Trần tới, Diên Nhi, ngươi hay không vẫn luôn đang đợi hắn? Bằng Diệp Khinh Ca. Trở lại An Quốc công phủ, Giang lão phu nhân liền sai người gọi nàng qua đi. Trường Ninh hậu phủ sự ta đã nghe nói. Nàng nhìn Diệp Khinh Ca, thần sắc hơi hơi phức tạp. Hoàng thượng thánh ân mênh mông quần cuột, không liên lụy đến ngươi. Việc này đã bụi bặm tan mất, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, an tâm ở An Quốc công phủ chủ hạ chính là. Diệp Khinh Ca không nói chuyện. Giang lão phu nhân không biết Trường Ninh hậu bỏ tù một chuyện có nàng ở trong đó động tay chân, cho nên đối nàng phá lệ thương tiếc. Trở về nghỉ ngơi đi, cơm trưa thời điểm ta làm người kêu ngươi. Là, Diệp Khinh Ca trở lại chính mình sân. Công chúa, Lưu Uyên ở sau người kêu một tiếng. Đã tra được Tô Mạch Trần hành tung, hơn nửa tháng sau tức sẽ nhập kinh, đồng hành còn có Hoài An hậu phủ tiểu thư cùng về Ly Thần Y. Biểu tỷ cùng sư phụ, Diệp Khinh Ca hơi hơi trinh lăng, Hoài An hậu là nàng cứu cứu, có một trai một gái, sau lại thu dưỡng một nghĩa tử, đó là Tô Mạch Trần. Này nữ Tô Quân Lan, từng cùng nàng cũng xưng là Đại Yến Song Bích. Dân gian thường có thơ rằng, quân tử như Lan giai nhân như thế nào, cưới vợ đương vì Yến Thần Quân Lan chăng, mà về Ly, chính là nàng ân sư. Nàng một thân y thuật, đó là thụ chi vu quy ly. Thế ngoại cao nhân tính tình đều tương đối cổ quái, về ly cũng thế. Hắn có hai không y, không y hoàng thất, không y quả phụ. Năm đó vì cứu hoàng huynh, phụ hoàng thật vất vả tìm được về ly rơi xuống, hắn lại cự không. Trị liệu hoàng huynh, chỉ vì hắn cảm thấy hoàng thất người vô tình, mặc dù đao kiếm thêm thân, cũng ngạo nghễ bất khuất. Đến nỗi không y quả phụ, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì quả phụ trước cửa thị phi nhiều, hắn người kia tự xưng là anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang, nói là cái gì sợ thi ân với mỗi người ra sẽ lấy thân tương báo. Hắn nói hắn phải vì hắn chết đi thê tử thủ tiết, tuyệt không phản bội. Trừ này bên ngoài, những người khác hắn xem đến quán chạy chữa không. Quen nhìn liền không oai hợp hắn tính nết hắn không lấy một xu, không hợp hắn tính nết nhưng hắn có đôi khi lại cố tình muốn y liền sẽ dốc hết sức tra tấn nhân ra sau đó lại công phu sư tử ngoạm tác muốn thù lao. Vì hoàng huynh, nàng suy nghĩ cái chết chung biện pháp. Bái về Ly Vi Sư, cũng chính là 4 tuổi năm ấy, nàng lấy đường đường công chúa tôn sư, không mặc cho người nào khuyên bảo, trả lại Ly trước cửa quỳ một ngày một đêm. Cuối cùng về Ly bất đắc dĩ mở cửa, chung quy. Vẫn là thu nàng làm đồ đệ, sau lại nàng hỏi vì cái gì, hắn liền nói nàng đối hắn tính tình, quật cường lại bất khuất. Hắn nói hoàng thất người đều cao cao tại thượng, bạc tình quả nghĩa, khó được nàng chịu vì huynh trưởng đối hắn hạ mình quỳ xuống, là cái có tình có nghĩa người. Nàng vui sướng, sau đó hắn lại không lạnh không nhiệt tới một câu, thu công chúa làm học đồ học phí cao, hơn nữa trong hoàng cung rượu mỹ vị nhất, về sau có thể miễn phí uống. Thần y thu đồ đệ cũng là có quy củ, không đạt được hắn yêu cầu làm theo tùy thời đuổi ra sư môn. Nàng còn nhớ rõ năm đó chỉ là bị y kinh đã bị đánh không ít lòng bàn tay, Mỗi lần phụ hoàng mẫu hậu đều đau lòng vô cùng, muốn vấn tội về ly, đến cuối cùng như cũ không chịu nổi nàng cầu tình mà mặc kệ nàng nhất ý cô hành. Đơn giản không phụ sở vọng, mười mấy năm khổ học, nàng tẫn đến về ly chân truyền, trở thành hắn duy nhất cũng là nhất đắc ý quan môn đệ tử. Chẳng qua này hết thảy, ngoại giới không thể nào biết được. Này 3 năm tới sư phụ đều ở tại Nhiếp Chính Vương phủ, cũng biết là vì sao. Lưu Uyên nói, nghe nói Tô Mạch Trần mấy năm nay nhiễm cái gì bệnh trầm kha, ngày ngày muốn thần y chẩn trị. Diệp Khinh Ca cười lạnh, bệnh trầm kha, hắn có thể có cái gì bệnh trầm kha? Thuộc hạ không biết. Lưu Uyên lắc đầu, mặt khác, thuần khác công chúa rơi xuống thuộc hạ còn không có tra được. Diệp Khinh Ca nhắm mắt, nắm chặt đôi tay đang run rẩy. Không thể làm Tô Mạch Trần tra được Tuyết Nhi rơi xuống. Đồi núi thành Tam Đại Công Hậu Phủ cứ như vậy đổ. Khai quốc Thủy Hoàng Sở phong ban cho Tứ Đại Công Hậu Phủ, hiện giờ chỉ còn lại có An Quốc Công Phủ, Gia Hòa Đế nhất định sẽ hoài nghi. Quách Hoài Cáo già biết rõ môi hở răng lạnh, lần trước mới có thể làm hắn nữ nhi giúp nàng bác bỏ tin đồn. Hiện giờ nàng một thân nhẹ nhàng, lại không có bất luận cái gì ô danh. Đó là gả cho Dung Chiêu cũng đối hắn không hề ảnh hưởng. Gia Hòa Đế như thế nào thấy vậy vui mừng, làm Quách Hoài đi Trường Ninh Hậu Phủ tuyên chỉ, không ngoài chính là gõ sơn chấn hổ. Bên ngoài thượng nhìn như trọng dụng với hắn, trên thực tế là tự cấp hắn gõ chuông cảnh báo. Quách phủ mấy năm nay càng thêm hưng thịnh, còn ra một cái hoàng hậu cùng một cái vương phi. Hơn nữa hiện giờ Khâu Lăng thành mấy đại công phủ hủy diệt, Gia Hòa Đế tự nhiên sẽ không cho phép Quách phủ nhân cơ hội này quật khởi. Ở hoàng đế trong lòng, hào môn quật khởi, cần thiết được đến hắn cho phép. Nếu không, đó là có đi qua giới hạn chi tâm, không thể không phòng. Cho nên Quách phủ đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, mà nàng càng là không rảnh thoát thân đi tìm Tuyết Nhi. Công chúa, muốn hay không trở sát Tô Mạch Trần? Diệp Khinh Ca cả người chấn động, sát Tô Mạch Trần, nàng không phải không nghĩ tới. Nhưng hôm nay đại yến toàn bộ ở Tô Mạch Trần trong tay, nếu giết hắn, ai tới chủ trì đại cục? Nàng đã là hoàn toàn thay đổi, đó là có vạn toàn chuẩn bị, lại lấy cái gì tới làm triều thần tin phục? Tuyết Nhi chỉ có tìm được Tuyết Nhi, nàng mới có thể phục quốc. Bởi vì Tuyết Nhi trong tay có truyền quốc ngọc tỷ, nàng không thể không bội phục mẫu hậu cơ trí cùng quyết đoán, ở sự phát ngày đó, đem ngọc tỷ giao cho Tuyết Nhi. Tô Mạch Trần dẹp xong hoàng thành, lại không có ngọc tỷ. Này, mới là hắn vô pháp danh chính ngôn thuận xưng đế mà lui cư Nhiếp Chính Vương nguyên nhân. Cho nên này 3 năm tới nàng biết Tô Mạch Trần vẫn luôn không có xưng đế mới có thể thoáng yên tâm. Này chứng minh Tuyết Nhi không có rơi xuống trên tay hắn. Chỉ cần Tuyết Nhi còn sống, chỉ cần ngọc tỷ xuống dốc đến Tô Mạch Trần trên tay, như vậy đại yến liền sẽ không chân chính thay đổi triều đại. Rốt cuộc, hắn chỉ là một cái ngoại thần, danh không chính ngôn không thuật. Ai đều không muốn gánh vác loạn thần tặc tử tội danh mà đăng cơ, huống chi Tô Mạch Trần như vậy kiêu ngạo người. Không cần. Nàng một lần nữa tìm về lý trí, bình tĩnh nói, hắn hiện giờ thân phận đặc thù, nếu chết ở đại yến, sẽ khiến cho hai nước chi chiến. Đến lúc đó đại yến đã không có lãnh tụ, mà Bắc Tề có Dung Chiêu, đánh lên tới nhất định sẽ có hại. Hơn nữa quanh thân các quốc gia như hổ rình mồi, quốc chi lật úp, sớm tối chi gian. Ta muốn phục quốc, mà không phải vì người khác làm của hồi môn. Nàng thần sắc thanh lãnh, ngữ khí như chùy hàn băng. Huống chi, hắn liền tính muốn chết, cũng phải chết ở ta trên tay. Lưu Uyên hờ hững, Diệp Khinh Ca hít sâu một hơi, tiếp tục tìm kiếm Tuyết Nhi, nhưng phải cẩn thận. Thiết không thể kinh động người khác, đặc biệt là Dung Chiêu cùng Tô Mạch Trần. Là, Diệp Khinh Ca duỗi tay xoa xoa giữa mày, Minh Thái Phi hao tổn tâm cơ chính là muốn ta không nơi nương tựa, chỉ cần tiên đế tứ hôn thánh chỉ một ngày không giải trừ nàng liền một ngày không được an tâm. Cho nên kế tiếp, nàng sẽ không từ thủ đoạn chặt đứt ta sở hữu dựa vào. Công chúa ý tứ là, Minh Thái Phi sẽ đối An Quốc công phủ ra tay. Diệp Khinh Ca cười lạnh không nói. Chính là, Lưu Uyên do dự nói, An Quốc công phủ tốt xấu là nàng nhà mẹ đẻ, An Quốc công phủ đổ, nàng không cũng không có chỗ dựa sao? Nàng nếu dám ra tay, vậy tỏ vẻ ta phía trước phỏng đoán không có sai. Nàng trong tay nắm giữ Gia Hòa Đế nhược điểm, hoặc là có Gia Hòa Đế muốn đồ vật, cũng đủ hộ nàng trung thân phú quý vô ưu. Đến nỗi An Quốc công phủ, hiện giờ ở trong mắt nàng, đều cùng ta giống nhau, là nàng địch nhân. Địch nhân càng cường đại, đối nàng liền càng bất lợi. Nàng không nhân cơ hội chảm trừ còn chờ đãi khi nào? Diệp Khinh Ca híp híp mắt, lúc này đây Trường Ninh Hậu Phủ bị hạch tội, ta không có bị liên lụy, nàng tất nhiên sẽ thẹn quá thành giận, phát rồ, lấy nhà mẹ đẻ ra tay. Ta ở ngoài cung, nàng ngoài tầm tay với, chỉ có thể nhích người biên người. Chỉ có, Thanh Phi, Lưu Uyên nhất châm kiến huyết. Diệp Khinh Ca gật gật đầu, ngồi xuống. Cái kia khác tính công chúa, khóe miệng nàng gợi lên một tia lạnh lẽo, trang đến nhưng thật ra giống, liền không biết là trang cấp gia hỏa đế xem đâu, vẫn là trang cấp dung chiêu xem. Thân là vương phủ duy nhất đích nữ, từ nhỏ ở biên quan, văn võ gồm thâu, há có thể là không đúng tí nào tùy hứng đại tiểu thư. Ngươi đi xuống đi. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đi giang lão phu nhân sân. Cái gì, ngươi nói ngươi muốn đi hình bộ xem phụ thân ngươi? Nhạc thị kinh ngạc nhìn nàng. Nhíu mày nói, nhẹ ca, hiện giờ phụ thân ngươi bị hạch tội, Trường Ninh hầu bị bỏ đi tước vị. Hoàng thượng Long Ân, không có chu liền với ngươi. Lúc này ngươi đi xem hắn, không phải tìm suối quẩy sao? Hắn tóm lại là ta phụ thân. Diệp Khinh Ca nhàn nhạt nói, làm người con cái giả, không nói cha mẹ thị phi. Hắn tuy bất nhân, ta lại không thể bất nghĩa, nếu không đó là bất hiếu. Nhạc thị, giang lão phu nhân gật đầu, nhẹ ca nói đúng. Vô luận hắn trước kia như thế nào đối với ngươi, tóm lại vẫn là ngươi cha ruột, ngươi không thể bởi vậy trên lưng bất hiếu chi tội. Nhạc thị ngẫm lại cũng là, lại nói, chính là mẫu thân, hình bộ giam giữ phạm nhân cũng không chuẩn thăm người thân. Nhẹ ca nên như thế nào đi vào? Như thế cái vấn đề, giang lão phu nhân nhíu mày suy nghĩ sâu xa hết sức, bên ngoài có gã sai vặt vội vàng mà đến. Lão phu nhân, mục tương hầu ở ngoài cửa chờ, nói là biết biểu tiểu thư lo lắng Trường Ninh hầu, cố ý tới đón biểu tiểu thư đi hình bộ thăm. Giang lão phu nhân có chút kinh ngạc, cùng nhạc thị liếc nhau, sau đó nhìn về phía Diệp Khinh Ca. Một khi đã như vậy, ngươi liền đi thôi. Cửa dừng lại tấn vương phủ xe ngựa, điệu thấp mà xa hoa. Dung Chiêu ngồi ở bên trong xe, xốc lên bức màn, thấy Diệp Khinh Ca đi ra, một lòng cũng theo nàng bước chân mà nhảy lên. Nàng đi vào xe ngựa trước, ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười, trước sau như một xa cách đạm mạc. Làm phiền hậu gia. Hắn trong lòng chua xót, buông bức màn, lên xe đi. Nàng ngồi ở hắn bên người, này cũng không phải lần đầu tiên, nhưng mà hắn tâm lại so với nào một lần đều phải nhảy đến mau. Dọc theo đường đi nàng không nói gì, hắn liền như vậy nhìn nàng. Bên trong xe yên tĩnh đến có chút đáng sợ. Diệp Khinh Ca tự nhiên cảm nhận được hắn nóng rực tầm mắt, có chút không thói quen, nàng đơn giản nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Xem ở trong mắt hắn, tự nhiên liền cho rằng nàng không thích hắn, thậm chí liền nhiều liếc hắn một cái đều cảm thấy phiền chán. Chua xót ở trong lòng lan tràn, lại nói không ra một chữ tới. Kỳ thật như vậy đã thực hảo đi. Ít nhất với hắn mà nói là như thế này. Từ trước hắn đó là cùng nàng gặp nhau đều khó khăn, càng đừng nói cùng xe mà thừa. Đi vào hình bộ, Dung Chiêu đi vào giao thiệp một phen, sau đó quay đầu lại đối nàng nói, vào đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Diệp Khinh Ca gật đầu, mang theo hòa phiến đi vào. Bất đồng với đại lý tự nhà giam, hình bộ càng vì âm trầm, lọt vào trong tầm mắt chỗ nơi nơi đều là hình cụ. Ngục tốt hiển nhiên là được đến mặt trên phân phó, thực khách khí mang nàng đi giam giữ Trường Ninh hậu phủ nhà tù. Diệp Trạm ăn mặc áo tù, đứng ở trong một góc, ngơ ngẩn phát ngốc. Diệp Khinh Ca đứng xa xa nhìn hắn, kêu một tiếng, phụ thân. Diệp Trạm sửng sốt, chậm rãi quay đầu lại, biểu tình rất là kinh ngạc, lại không nhiều ít kích động. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Khinh Ca đi qua đi, ta đến xem phụ thân. Diệp Trạm đầy mặt chua xót, ta hiện giờ đã trở thành tù nhân, Trường Ninh hậu vinh quang không ở. May mắn còn lưu có ngươi này một tức huyết mạch, nếu không ta nên như thế nào đến hoàng tuyển dưới hướng ngươi nương công đạo. Phụ thân đến bây giờ mới nhớ tới ta nương, không cảm thấy quá muộn sao? Thanh lãnh thanh âm sao nhiên vang lên, Trường Ninh hậu có như vậy một lát cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Hắn ngạc nhiên nhìn trước mắt rõ ràng thần sắc như thường lại cố tình cho người ta áp bách lạnh lẽo nữ nhi. Nhẹ ca, ngươi, Diệp Khinh Ca đối hòa phiến nói, ngươi đi bên ngoài chờ ta, ta một lát liền ra tới. Là, tiếng bước chân đi xa, Diệp Khinh Ca lại tiến lên hai bước, ánh mắt nhàn nhạt mỉa mai mà hờ hững. Rơi xuống hôm nay như vậy nông nỗi, Diệp Trạm, ngươi nhưng tỉnh ngộ. Diệp Trạm thản nhiên mở to hai mắt, trong lòng sao nhiên nhân nàng xưng hô chính mình tên mà dâng lên phẫn nộ, nhân nàng đáy mắt toát ra xa lạ lánh khốc cùng đứng ngoài cuộc hờ hững ức chế, chậm rãi làm nhạt. Hắn dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn trước mắt trong nháy mắt trở nên thập phần xa lạ nữ nhi, trên người nàng có nàng mẫu thân bóng dáng, lại giới hạn trong dung mạo. Này khí chất phong độ cùng với giơ tay gian ngôn hành cử chỉ, như thế ưu nhã như thế cao quý, lại như thế cao không thể phàn. Này thật là hắn cái kia nhát gan nhút nhát thuận theo ít lời nữ nhi sao? Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một cái hoang đường ý niệm, hành động trước với ý thức, hắn đột nhiên mở miệng. Ngươi không phải ta nữ nhi, ngươi là ai? Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn đầu tiên kinh ngạc kinh, tưởng lật lọng, trong lòng ẩn ẩn hoài nghi lại làm hắn có chút do dự, trầm mặc nhìn nàng. Diệp Trạm hơi hơi mỉm cười, ánh mắt vài phần thương hại. Mất công ngươi còn có thể hoài nghi ta không phải ngươi nữ nhi, ta nên thế ngươi nữ nhi nhân ngươi cuối cùng không có đối nàng hoàn toàn không hiểu biết mà cảm thấy vui mừng đâu, hay là nên vì ngươi ngu xuẩn tùy ý nàng bị kẻ gian làm hại mà cảm thấy bi ai? Ngươi, Diệp Trạm lảo đảo lui ra phía sau vài bước, không thể tin tưởng nhìn nàng. Ngươi thật sự không phải, nội tâm xuất hiện dựng lên mãnh liệt phẫn nộ bức thượng hốt mắt, hắn sắc bén ép hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Giả mạo nhẹ ca có mục đích gì? Diệp Khinh Ca ánh mắt càng thêm thương hại, ngươi vẫn là như vậy, tới rồi tình trạng này, như cũ tự mình ích kỷ, chẳng sợ. Ta nói cho ngươi ngươi nữ nhi bị người hại chết, ngươi như cũ thờ ơ, chỉ quan tâm ta có mục đích gì. Ha ha, người đáng thương tất có đáng giận chỗ. Diệp Trạm, ngươi rơi xuống hôm nay nông nỗi cũng là tự làm tự chịu, chẳng trách người khác. Diệp Trạm trong ánh mắt thiêu đốt lửa giận bị nàng không lạnh không nhiệt một phen lời nói cấp tắt, hắn cương tại chỗ, chậm rãi trừng lớn đôi mắt, cả người đều đang run rẩy. Hơn nửa ngày mới run rẩy nói, ngươi nói cái gì? Nhẹ ca nhẹ ca. Nàng đã chết. 3 năm trước đây liền đã chết. Diệp Khinh Ca vô tình nói cho hắn cái này chân tướng. Không, không có khả năng. Diệp Trạm hiển nhiên có chút không tiếp thu được cái này thình lình xảy ra đả kích. Nếu Diệp Khinh Ca 3 năm trước đây cũng đã chết, có lẽ hắn sẽ không như vậy khó có thể tiếp thu. Nhưng gần nhất không đến 1 tháng, hắn tang thê tang nữ, ném quan ném tước, hiện giờ còn thân hãm nhà tù chờ đợi xử quyết. Trong một đêm, hắn từ vạn người khâm tiện hầu ra trở thành 2 bàn tay trắng tội nhân. Từ trước làm hắn nhất trơ chén nữ nhi ngược lại thành hắn nội tâm lớn nhất an ủi. Mà hiện giờ, có người lại nói cho hắn, nữ nhi đã sớm đã chết. Này với hiện giờ trước mắt vết thương Diệp Trạm mà nói, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo, đau không thể át. Sao như thế nào sẽ? Hắn lui về phía sau, dán ở lạnh lẽo trên vách tường, khí lạnh nhập thể, hắn lại cảm thụ không đến chút nào hàn, chỉ cảm thấy ngực hầm hầm đau, tựa hồ muốn đem trái tim cấp vỡ ra tới. Diệp Khinh Ca như cũ mặt vô biểu tình, vì cái gì sẽ không? Ngươi muốn biết là ai giết chết nàng sao? Là Dung Oánh, Lâm An công chúa, là nàng thân thủ đẩy ngươi nữ nhi Lạc Nhai ngã chết. Nàng đã chết, liền ở 3 năm trước đây. Không, Diệp Trạm hoàn toàn không tiếp thu được cái này đả kích, hắn suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Không có khả năng, nhẹ ca sẽ không chết, ngươi đang nói dối. Hắn ánh mắt sung huyết, nhìn Diệp Khinh Ca, bỗng nhiên đứng lên, đi vào nàng trước mặt. Bắt lấy cửa lao lan can, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Nhẹ ca, ngươi có phải hay không còn ở hận ta? Hận ta đem ngươi đuổi ra ra môn. Hận ta mấy năm nay đối với ngươi chẳng quan tâm. Hận ta làm ngươi bị như vậy nhiều khổ. Cho nên ngươi mới muốn trả thù ta có phải hay không? Ngươi rõ ràng đều còn sống. Vì cái gì muốn gạt ta nói ngươi không phải ta nữ nhi? Hắn một đám vấn đề theo nhau mà đến. Phảng phất đang hỏi nàng, lại phảng phất ở lầm bầm. Lầu bầu. Tựa hồ muốn dựa vào phương thức này mới có thể thuyết phục chính mình nữ nhi còn sống. Diệp Khinh Ca cười, trong ánh mắt lạnh nhạt lại càng thêm dày đặc. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước. 10 mấy năm trước Diệp Trạm nếu là có như vậy tỉnh ngộ chi tâm, Diệp Khinh Ca lại như thế nào bị người làm hại? Hắn kết tóc thê tử Giang Ước Vi lại sao lại khó sinh mà chết? Những lời này phảng phất đâm trúng Diệp Trạm nội tâm nhất âm u góc, hắn cả người đều tạc mao, hồng con. Mắt giận dữ hét, ngươi câm miệng cho ta. Câm miệng, Diệp Khinh Ca không chút nào sợ hãi nhìn hắn, khóe mắt toát ra thật sâu thương hại. Nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ rõ ngươi kết tóc thê tử Giang Ước Vi sao? Ngươi còn nhớ rõ nàng lúc trước là như thế nào tránh được tuyển tú không tiếc hết thảy cũng muốn gả ngươi làm vợ sao? Giọng nói của nàng mềm nhẹ, từng câu từng chữ lại phảng phất lợi kiếm giống nhau đâm trúng Diệp Trạm tâm, đem những cái đó hắn nỗ lực chôn sâu hồi. Ức một chút bổ ra, tràn ngập trong óc, những cái đó năm uyển chuyển miệng cười cầm sắt hòa minh. Những cái đó năm đèn trước tóc mây đối kính trang điểm, những cái đó năm cử án tề mi ân ái mặn nồng, những cái đó năm nghĩa vô phản cố thập lý hồng trang. Quá nhiều tươi sống hắn từng cho rằng vứt chư trong óc ký ức giờ phút này rõ ràng hiện ra ở trong óc, từng màn chiếu phim. Hắn thần sắc xa xôi mà mê mang, có hạnh phúc, có vui sướng, có thân thờ, có thống khổ, có phẫn hận, càng nhiều là hối hận cùng không cam lòng. Vi Nhi, hắn lại lần nữa suy sụp ngồi xuống. Thanh âm thống khổ, nàng là ta cả đời này duy nhất từng yêu nữ nhân. Diệp Khinh Ca khóe miệng ngậm khởi khinh thường cười lạnh, nam nhân có phải hay không đều như vậy, đều thích lấy ái vì danh thương tổn nữ nhân. Tô Mạch Trần là như thế này, Diệp Trạm cũng là như thế này. nàng cũng không hoài nghi Tô Mạch Trần ái nàng, nhưng hắn sát nàng cha mẹ đoạt nhà nàng quốc cũng là sự thật. Có lẽ ở nam nhân trong mắt đều như thế, nhi nữ tình trường xa so ra kém chính trị gia tâm. Diệp Trạm vì kia cái gọi là hoài nghi cùng sỉ nhục không tiếc vắng vẻ chính mình một lòng cầu thú thê tử tùy ý nàng bị người làm hại. Tô Mạch Trần vì quyền lợi cũng có thể không chút do dự phản bội bọn họ tình yêu, bức cho nàng nhóm lửa. Chính là, Diệp Trạm phảng phất nghĩ đến cái gì làm hắn thập phần phẫn nộ mà nhục nhã sự, biểu tình dần dần nhiễm khói mù. Nàng cũng là duy nhất phản bội ta nữ nhân. Diệp Khinh Ca mỉa mai, Diệp Trạm, ngươi căn bản là không xứng nói ái nàng. Ngươi, Diệp Trạm trợn mắt giận nhìn. Diệp Khinh Ca hở hứng mà chống đỡ, ngữ khí càng vì chê cười. Một cái dám vì ngươi mà cự tuyệt hoàng hậu chi vị dụ hoặc cự tuyệt hoàng đế cầu thú nữ nhân, ngươi cư nhiên sẽ hoài nghi nàng không khiết. Một cái chịu vì ngươi sinh nhi dục nữ hiếu kính cha mẹ đối xử tử tế hạ nhân nữ nhân, ngươi cư nhiên sẽ hoài nghi nàng phản bội ngươi. Ha ha, ngã Diệp Trạm, ta chỉ có thể nói, ngươi không phải giống nhau ngu xuẩn. Diệp Trạm cắn răng, muốn phản bác, chính là tiềm thức, hắn biết nàng nói đều là đúng, hắn thê tử, thiện lương rộng lượng, chi thư đạt lý, đối hắn cũng là nhất vãng tình thâm. Nếu không năm đó liền sẽ không vì trốn tránh tuyển tú mà dùng nước lạnh xối đến chính mình phát sốt cao, chỉ vì gả hắn làm vợ. Kỳ thật ngươi trong lòng là minh bạch thê tử của ngươi, nàng là như thế nào kiên trinh, bất khuất một người, đối với ngươi lại là như thế nào tình thâm bất hối. Ngươi biết rõ, nàng không có khả năng phản bội ngươi. Diệp Khinh Ca không lưu tình chút nào chọc thủng hắn chỗ đau, nhưng ngươi tình nguyện tin tưởng người ngoài, cũng không muốn tin tưởng nàng đối với ngươi trung trinh, bởi vì tiên đế vẫn luôn đối nàng nhớ mãi không quên, bởi vì người kia là hoàng đế, là thiên tử. Ngươi tự ti, ngươi so ra kém hắn, cho nên ngươi sẽ hoài nghi, ngươi sẽ tưởng, thiên hạ nữ nhân xua như xua vịt chẳng lẽ là vì kia hậu cung chi chủ, vì cái gì nàng liền như vậy đạm bạc? Thật sự là bởi vì ái ngươi, vẫn là có mặt khác không thể cho ai biết bí mật. Hoài nghi hạt giống một khi mai phục, bất luận kẻ nào bất luận cái gì một câu đều có thể trở thành tưới phân bón, làm kia viên hạt giống trưởng thành che trời đại thụ. Diệp Khinh Ca bình tĩnh mà lạnh nhạt nói, mãi cho đến nàng mang thai, ngươi vui sướng đồng thời lại càng thêm hoài nghi, hơn nữa lâu. Thì ở bên cạnh ngươi cố ý vô tình nói một ít giống thật mà là giả nói, mà những lời này đó, vừa vặn xác minh ngươi trong lòng phỏng đoán. Ngươi đối nàng hoài nghi ngày càng gia tăng, thậm chí cứ như vậy cho nàng định rồi tội. Ha ha, ngã Diệp Trạm, ngươi thật đúng là bảo thủ ích kỷ đến buồn cười. Đó là hình bộ thẩm vấn phạm nhân đều phải cho một cái cãi lại cơ hội. Mà ngươi đâu? Ngươi cái gì đều không hỏi, liền bởi vì những cái đó có lẽ có nghi kỵ cùng những người khác dụng tâm. Kín đáo châm ngòi, ngươi cứ như vậy cho nàng định rồi tội, đến tận đây vắng vẻ xa cách với nàng. Nàng là ngươi kết tóc thê tử, nàng một lòng vì ngươi. Ngươi lại thời khắc hoài nghi, ngươi cũng biết, ngươi hoài nghi với nàng mà nói, mới là chân chính đả thương người lợi kiếm. Cứ việc biết ngươi phản bội nàng, nàng như cũ lựa chọn tha thứ, lựa chọn bao dung, nhưng ngươi là như thế nào đối nàng? Ngươi cư nhiên hoài nghi nàng trong bụng hài tử không phải ngươi, ngươi tùy ý. Những người đó giết chết nàng hài tử, ngươi lại còn ở trong lòng tự mình an ủi. Đã không có đứa nhỏ này, các ngươi chi gian sở hữu ngăn cách cũng liền như vậy biến mất, phải không? Lúc ấy ngươi có phải hay không liền nghĩ, không có quan hệ, một cái hài tử mà thôi, hắn nguyên bản liền không nên tồn tại ở trên đời này. Đã không có hắn, dán ở trên người của ngươi sỉ nhục cũng liền không có. Có phải hay không? Ha ha, Diệp Khinh Ca nở nụ cười, nội tâm dâng lên xa lạ lại đồng cảm. Như bản thân mình cũng bị phẫn nộ cùng bi ai. Ngươi biết trinh tiết đối với nữ nhân tới nói cỡ nào quan trọng. Ngươi biết nữ nhân tình nguyện chết, đều không muốn lưng đeo một cái lả lơi ong bướm tội danh. Mà ngươi, lại tàn nhẫn cho nàng quan thượng không khiết chi tội, ngươi làm nàng chết đều không thể giải thoát. Ngươi giữ dội nhẫn tâm, đây là ngươi cái gọi là ái. Diệp Trạm mấp máy cánh môi, lại nói không ra một chữ. Diệp Khinh Ca bình tĩnh phân tích lại nói chúng hắn nội. Tâm nhất âm u bí mật. Đúng vậy, hết thảy chính như Diệp Khinh Ca lời nói. Vi Nhi mang thai thời điểm, hắn lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng mà luôn có chút như có như không lời đồn truyền vào hắn trong tai, tiên đế còn chưa phong hậu. Tiên đế thập phần sủng ái Trà Quý Phi, cung yến thời điểm, tiên đế nhìn Giang Ước Vi phương hướng xuất thần còn có kia rất nhiều chồng lên ở bên nhau, liền thành hắn trong lòng một khối tâm bệnh, vĩnh viễn vô pháp rút ra. Đến cuối cùng, hắn bắt đầu bực bội, hắn thấy nàng liền sẽ nhớ tới tiên đế là như thế nào tư mộ với nàng mà không chịu phong hậu, thấy nàng liền sẽ không tự chủ được tưởng, nếu ngày nào đó nàng đổi ý, có phải hay không liền rời đi hắn đầu nhập tiên đế ôm ấp. Như vậy hoài nghi một khi gieo, liền vô pháp tiêu trừ. Một ngày nào đó, Hắn nhìn mới 3 tuổi Diệp Nhẹ Lan, cảm thấy kia hải tử càng xem càng xa lạ, mặt mày mũi môi không một chút lớn lên giống chính mình, không giống chính mình chính. Mình hải tử lớn lên không giống chính mình, hắn trong lòng lột bột một tiếng, lại nhìn kỹ, càng xem càng kinh tâm. Bởi vì hắn phát hiện, đứa nhỏ này lớn lên rất giống tiên đế. Có lẽ là vào trước là chủ ý thức vì trước, ý nghĩ như vậy một khi ở trong đầu mọc rễ, liền bắt đầu chậm rãi thành hình. Đến cuối cùng, hắn cơ hồ không cần nghiệm chứng liền chắc chắn kia hải tử không phải chính mình thân sinh nhi tử, là nàng thê tử, cõng hắn cùng tiên đế yêu đương vụng trộm sở sinh. Phát hiện này làm hắn lửa giận công tâm, cáu giận dị thường. Ngày đó, vừa lúc Lâu thị tới hậu phủ xem chính mình tiểu chất nhi, nàng đi đến hắn bên người, như thế mỹ lệ dịu dàng, như thế nhu nhược khả nhân, như thế kiểu mị động lòng người. Tại ý thức còn chưa phản ứng lại đây phía trước, hắn đã phát gục nàng. Có một số việc, luôn là tại dự kiến ở ngoài rồi lại là tình lý bên trong. Một đêm triền miên tỉnh lại sau, hắn biết rõ chính mình đúc thành đại sai. Nàng ngồi ở mép giường anh anh khóc thút thít, lại không muốn hắn phụ trách, chính mình mặc tốt quần áo đi ra ngoài. Hắn càng vì áy náy, mấy độ muốn bồi thường nàng. Nhưng mà mỗi lần hắn một mở miệng, nàng liền bắt đầu khóc thút thít. Hắn không có biện pháp, chỉ phải nhỏ giọng an ủi. Nam nhân luôn là đối nhu nhược đáng thương nữ nhân có một loại trời sinh thương tiếc cùng ý muốn bảo hộ. Cứ như vậy, hắn dần dần cùng Lâu thị có đầu đuôi, cả ngày trầm mê với cùng nàng chi hoan thượng không thể tự kiềm chế. Thẳng đến có một ngày, nhĩ tấn tư ma chung, hắn phát hiện ngoài cửa sổ một cái bóng dáng đi qua, là hắn thê tử. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Sau đó, Giang Ước Vi mang thai. Hắn còn không có tới kịp vui sướng, với hắn mà nói một cái tin dữ truyền đến. Lâu thị cũng mang thai. Hắn không biết làm sao. Lâu thị anh anh khóc thút thít, ủy khuất lại ẩn nhẫn nói sẽ không làm hắn khó xử, cũng không ý phá hư hắn cùng Vi Nhi cảm tình, chỉ cầu không cần giết chết nàng hài tử, nàng sẽ mang theo hải tử rời xa kinh thành, từ đây không hề xuất hiện ở trước mặt hắn. Như thế thiện lương rộng lượng nữ tử ở trước mặt hắn nhu nhược đáng thương khóc thút thít, vốn là tâm tồn ấy nấy hắn càng là vô pháp mặc kệ nàng một cái chưa lập gia đình nữ tử cứ như vậy hoài hắn hải tử rời đi mà bị người khinh nhục. Hắn ôm nàng trong ngực, trấn an nàng, hứa hẹn sẽ nạp nàng vào phủ. Buổi tối hắn cùng Giang Ước Vi thương lượng, vốn tưởng rằng cái kia thiện lương rộng lượng nữ tử nếu có thể chủ động cho hắn nạp thiếp, kia thêm một cái nàng tỉ muội nàng hẳn là sẽ đáp ứng. Lại không nghĩ rằng, hắn kia từ trước đến nay thiện lương ôn nhu thê tử lần đầu tiên đối hắn lạnh mặt, chém đinh chặt sắt nói cho hắn, trừ phi nàng chết, nếu không quyết không cho phép hắn nạp Lâu thị làm thiếp. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, nàng nói lời này thời điểm, Lâu thị vừa vặn ở ngoài cửa nghe thấy. Vì thế, Giang Ước Vi đã chết, Lâu thị danh chính ngôn thuận gả cho hắn. Đến nỗi đứa bé kia, hắn đứa bé đầu tiên, cũng ở hắn hoài nghi bên trong bị người giết chết, hắn đối này lựa chọn coi thường. Nhưng mà hắn nhớ rõ kia cười rộ lên như hải đường nữ tử lâm trung trước chừng lớn đôi mắt đối lời hắn nói. Nàng nói, Diệp Trạm, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biết, ngươi phạm phải cỡ nào không thể tha thứ sai. Câu nói kia như nguyền rủa giống nhau ở bên tai quấn quanh, ngày ngày đêm đêm tra tấn hắn. Vì tê mỏi chính mình, hắn cố tình sủng Lâu thị, đem nàng sủng đến như châu như bảo. Mỗi người đều nói hắn đối Lâu thị như thế nào tình thâm ý trọng, ngay cả chính hắn cũng ở như vậy ngày tiếp nối đêm tê mỏi chung quên hết tất cả, cảm thấy Lâu thị chính là hắn sở ái nữ nhân. Ôn nhu thiện lương, chim nhỏ nép vào người, nhìn hắn ánh mắt vĩnh viễn tràn ngập khuynh mộ cùng sùng bái. Phảng phất ở trong lòng nàng, hắn chính là không thể siêu việt thần. Mỗi khi ở nàng như vậy ánh mắt hạ, hắn đều có một loại nói không nên lời cảm giác về sự ưu việt. Mà loại này cảm giác về sự ưu việt là Giang Ước Vi chưa bao giờ đã cho hắn. Dần dần, liền hắn đều cảm thấy chính mình đã quên mất cái kia nữ tử. Hắn giận dỗi muốn chứng minh, năm đó quyết định không có sai. Diệp Nhẹ Lan căn bản là không phải hắn hài tử, Lâu thị cùng hắn sở sinh nữ nhi mới hẳn là hắn trong lòng chí bảo. Cho nên hắn sủng các nàng, đối nàng môn ngoan ngoan phục tùng, phảng phất ở cùng chính mình chí khí, cũng hoặc là ở trả thù cái kia chết đi nữ tử. Hắn dùng loại này âu trí mà buồn cười thủ đoạn chứng minh không có nàng, hắn giống nhau có thể ái những người khác. Đã không có Diệp Nhẹ Lan, hắn như cũ có thể cùng người trong lòng sinh mặt khác nhi nữ. 19 năm, hắn ngày ngày hàng đêm đều là như thế tự mình tê mỏi, lâu đến hắn đều quên, lúc trước đối Lâu thị như vậy ân sủng hậu đại, nguyên bản chính là hắn cố tình vì này. Mà 19 năm sau, ở cái này ánh mắt sáng ngời sắc bén, nữ tử không lưu tình chút nào chọc pha nói dối, xé mở hắn lừa mình dối người mặt nạ, tàn phá mà cảm thấy thẹn chân tướng như vậy quang minh chính đại mà không hề chuẩn bị bại lộ ở trước mắt. hắn run rẩy thống khổ vô pháp tiếp thu, ngồi xổm trong một góc run bần bật. Không, không phải như thế, hắn lẩm bẩm tự nói, không hề tự tin cùng lập trường cãi lại. Ta ái Vi Nhi, nàng là thê tử của ta, là ta yêu nhất nữ nhân, ta ái nàng, nhưng ngươi hại chết nàng. Diệp Khinh Ca tàn nhẫn chọc phá hắn dùng cho cuối cùng tự mình bảo hộ ngụy trang, đem những cái đó hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ đối mặt chân tướng huyết lân lân xé mở nằm xoài trên trước mặt hắn. Nàng đã chết, ngươi lại cùng ngươi tân hoan phong hoa tuyết nguyệt, làm những cái đó làm thê tử của ngươi không thể chịu đựng được sự, ngươi làm nàng ở dưới chín suối nhìn các ngươi hạnh phúc, chính mình lại hàm chứa huyết hướng trong bụng nuốt. Diệp Trạm, ngươi đủ tàn nhẫn, ngươi hại chết nàng, lại như cũ không cho nàng hảo quá. Ngươi ích kỷ, liền vì chứng minh ngươi đã từng phạm phải những cái đó sai đều là đúng, ngươi tàn nhẫn tước đoạt nàng sinh mệnh, cũng hại chết con trai của nàng, vắng vẻ nàng nữ nhi. Ngươi ở làm này hết thảy thời điểm nhưng có nghĩ tới, bọn họ đều là ngươi thân nhân, một cái là ngươi bên gối người, cùng với chảy ngươi Diệp ra máu nữ nhi. Cuối cùng một câu giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, đem vốn là hỏng mất Diệp Trạm đả kích đến không hề đánh trả chi lực. Áp lực 19 năm đau đớn như hồng thủy tự ngực lan tràn, hắn như dã thú hí vang khóc giống lên. Không Vi Nhi, ta Vi Nhi không phải như thế, không phải như thế, Vi Nhi ta. Diệp Khinh Ca lạnh lùng cười, trong lòng trào ra lớn lao ai lạnh. Người luôn là như vậy, chỉ có ở mất đi sau mới đến hối hận. Nàng hít sâu một hơi, ngữ khí yên tĩnh mà u lạnh. Thuộc về ngươi thê nữ thủ cùng oan, ngươi coi thường, kia liền từ ta tới. Nàng bỗng nhiên cười một tiếng, Tống phu nhân có câu nói rất có đạo lý. Đã không có con vợ cả, ai tơi kế thừa gia nghiệp. Quảng Lăng hậu một lòng muốn quang diệu môn mi huy hoàng càng sâu tổ tiên mà coi thường trưởng tử chết. Thế cho nên lọt vào chính mình thê tử ghen ghét tố giác hắn túng tử hành hung gián tiếp làm cho hậu phủ diệt vong. Mà ngươi, bởi vì những cái đó ích kỷ khói mù hoài nghi hại chết ngươi duy nhất con vợ cả, kết quả chính là, hậu phủ không thể tiếp tục được nữa. Nàng nhìn sắc mặt trắng bệch ánh mắt thống khổ Diệp Trạm, cười đến thực ôn nhu. Cho nên hậu phủ cứ như vậy hủy diệt, kỳ thật cũng không tồi. Ngươi xem, bởi vì ngươi tự ti, ngươi yếu đuối, ngươi ích kỷ, ngươi vô tình, ngươi máu lạnh hại chết như vậy nhiều người. Hiện giờ, liền dùng ngươi duy nhất để ý cũng có được hậu phủ tới cấp ngươi ích kỷ nhút nhát máu lạnh vô tình chôn cùng đi. Nàng nói xong liền xoay người, không chút do dự rời đi. Sau một lúc lâu, sau lưng truyền đến Diệp Trạm hí vang khóc giống, tê tâm liệt phế, đoạn nhân tâm tràng. Lại cũng là tự làm tự chịu, báo ưng khó chịu. Đi ra thật mạnh lao ngục, ánh sáng ở phía trước. Phảng phất từ dài lâu hắc ám đường đi ra. Phía trước đó là Minh làm vinh dự nói, phía sau nghiêng ngả lảo đảo từ từ Minh Minh chuyển đến ngục tốt run rẩy kinh hô. Tội tội thần Diệp Diệp Trạm cắn lưỡi tự sát. Diệp Khinh Ca bước chân dừng lại, nàng phía trước vẫn luôn khoanh tay mà đứng dung chiêu quay đầu lại. Lúc này sắc trời đã tối, ánh trăng dâng lên, nhợt nhạt mông lung vầng sáng tươi xuống tới, chiếu thấy nàng kia trên mặt, có loang lổ lập lòe nước mắt, như thế rõ ràng, mà như thế chói mắt, cũng như thế, đau đớn hắn tâm. Hắn hô hấp hơi chất, nhìn không được thấp thấp kêu. Diên Nhi, nàng rõ ràng chảy nước mắt, lại như cũ hơi hơi cười. Hầu ra, ngài nhận sai người. Sau đó nâng bước, từ hắn bên người đi qua, không chút nào lưu luyến. Nhàn nhạt mùi hương ở chóp mũi lượn lờ không. Dứt, hắn tâm, lại phảng phất không giống nhau. Thật lớn khủng hoảng trong lòng lan tràn, hắn cuống quýt đuổi theo đi. Diên Nhi, Diệp Khinh Ca vẫn luôn áp lực phẫn nộ rốt cuộc bạo phát. Ta không phải cái gì Diên Nhi, ta kêu Diệp Khinh Ca, ngươi rất rõ ràng. Nàng thản nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén xâm hàn, tựa bọc băng tuyết kiếm, đem hắn tâm bổ ra, đấm máu loang lổ. Dung Chiêu giật mình tại chỗ, có chút xa lạ nhìn nàng giờ phút này lạnh băng hoảng sợ biểu tình. Hoa phiến đã ngây dại, không biết nên làm thế nào cho phải. Diệp Khinh Ca đôi tay nắm chặt thành quyền, gắt gao nhìn Dung Chiêu, khóe miệng ngập khởi nhàn nhạt châm chọc. Nếu như vậy không bỏ xuống được nàng, vì sao không trực tiếp cầm ngươi tư bản hướng đi hoàng thượng thỉnh cầu hối hôn? Vẫn là, ta này trương cùng nàng tương tự mặt làm ngươi miễn cưỡng tìm được một chút an ủi mà không muốn đánh vỡ lừa mình dối người ảo tưởng cùng hy vọng. Dung Chiêu không thể tin tưởng nhìn nàng, sắc mặt một tấc tấc trắng xuống dưới. Diệp Khinh Ca cười đến càng thêm tàn nhẫn mà lanh khốc. Không phải sao? Diệp Nhẹ Luân ức hiếp bá tánh tu hú chiếm tổ sớm tại ngay từ đầu ngươi cũng đã thu được tin tức, lại cứ muốn áp chế nửa tháng. Chờ kinh thành triều cục dung chuyển, chờ Trường Ninh hậu phủ đang ở nước lửa bên trong hoàng thượng không thể tùy hứng rút ra là lúc, chờ đến ta phụ thân chủ động hướng hoàng thượng trình đơn xin từ chức bắt đầu, chờ hoàng thượng cố ý làm Diệp thị dòng bên kế thừa Trường Ninh hậu phủ tước vị lấy thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt thủ đoạn đi bước một tan ra cùng suy yếu Trường Ninh hậu phủ. Trở lại quá 1-2 năm, Trường Ninh hậu phủ mặc dù vẫn duy trì cái gọi là khai quốc phong tước, cũng bất quá có hoa không quả hoa lệ tử mà thôi. Lúc này, ngươi lại đem Diệp Nhẹ Luân sự tình bẩm báo hoàng thượng, ngăn cản hoàng thượng thánh chỉ. Mục đích là cái gì? Nàng cười lạnh, không lưu tình chút nào chọc phá Dung Chiêu tính kế. Trường Ninh hậu phủ là không có con vợ cả, dòng bên thân tộc tuy nhiều, nhưng nếu thật tính lên, miễn cưỡng có quyền kế thừa chỉ có một Diệp Nhẹ Luân. Trừ này bên ngoài, mặt khác con vợ lẽ đó là qua kế chủ mẫu danh nghĩa cũng danh không chính ngôn không thuật. Hắn xảy ra chuyện nhi, tự nhiên không thể kế thừa hậu tước. Như vậy Trường Ninh hậu tước vị không thể phế dưới tình huống, hoàng thượng nên như thế nào làm? Nàng đi bước một đi vào, mặt vô biểu tình. Nhìn gần Dung Chiêu, khóe miệng ngậm khởi lãnh ngạo độ cung. Trường Ninh hậu đời thứ ba cũng ước số tự điêu tàn rồi sau đó kế không người. Lúc ấy bệ hạ hồng ân mênh mông quần cuột, cũng nhân xuất phát từ các loại thế lực suy tính, không đành lòng thấy Trường Ninh hậu như vậy điêu tàn. Này đây đặc ân xá đương đại Trường Ninh hậu đích nữ kế thừa hậu phủ. Dung Chiêu sắc mặt trắng bệch, Diệp Khinh Ca ngữ khí tản mạn mà châm chọc càng đậm. Đã có tiền lệ, vì sao hậu nhân không thể tuần hoàn? Diệp Nhẹ Mi đã chết, ta chính là Trường Ninh hậu phủ duy nhất đích nữ. Đến lúc đó chỉ cần ngươi ở trong triều đề nghị, lễ bộ cùng với lại bộ đều sẽ không hẹn mà cùng nhớ tới đã từng phát sinh ở Trường Ninh hậu phủ đích nữ kế thừa hậu tước tiền lệ mà phụ hoa đề nghị của ngươi. Hơn nữa lệ thuộc Trường Ninh hậu môn hạ công bộ, cùng với ngươi nhà ngoại, hiện giờ đã là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng thừa tướng Quách thị nhất tộc duy trì. Cả triều văn võ, lục bộ thứ ba, tả hữu thừa tướng thứ nhất, còn có duy nhất thân vương thế tử liên hợp thượng thư, hoàng thượng còn có thể như thế nào? Tự nhiên sẽ ứng ngươi sở cầu, làm ta kế thừa Trường Ninh hậu phủ. Rõ ràng 3 tháng xuân tới, thời tiết hơi lạnh lại không phải đặc biệt lánh. Mà giờ phút này, Dung Chiêu lại cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tấc tấc lánh nhập tâm cốt. Ngươi hao hết tâm tư làm ta kế thừa hậu phủ là vì cái gì? Diệp Khinh Ca ánh mắt khinh miệt ngữ khí lạnh lẽo, bởi vì ta nếu kế thừa hậu phủ, lại thực hiện tiên đế tứ hôn thánh chỉ, ngươi liền chỉ có thể làm Trường Ninh hậu phủ tới cửa con rể. A ngã đường đường thân vương thế tử, thiên kích quân thủ lĩnh, danh chấn thiên hạ chiến thần, uy danh hiển hách kinh sợ tứ hải. Hoàng thượng có thể mạo bị khắp thiên hạ người chỉ vào cổ sống mắng nguy hiểm mà làm ngươi cho không làm Trường Ninh hậu con rể. Hơn nữa khi đó Trường Ninh hậu huy hoàng như cũ, hoàng thượng có thể cho phép hai phủ cường liên hôn. Còn nữa còn có văn tuyên vương sắp vào kinh gây uy áp, hôn sự này tự nhiên sẽ bởi vì các loại lý do mà không giải quyết được gì. Nàng đã đem Dung Chiêu bức cho không hề đường lui, như ngày ấy đang nhìn Nguyệt Lâu như vậy, lấy nữ vương tư thái, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Di giật đãi lao, mượn đao giết người, minh tu sạn đạo ám độ trần thương, miệng nhiều người sói chảy vàng, mục đích chung, không uổng một binh một tốt là có thể đạt thành tâm nguyện, mà Trường Ninh hậu sẽ nhân nữ tử kế thừa mà uy vọng ngày hàng, hơn nữa ngươi trước đó vài ngày đối ta nơi trốn giữ gìn, Khâu Lăng thành tất cả mọi người biết ta cùng với ngươi, giao tình phỉ thiện. Từ từ xuống dốc Trường Ninh hậu, đương nhiên liền trở thành ngươi phụ ta đắc lực, cũng gián tiếp giữ được ta nhân ngươi từ hôn mà bị hao tổn thanh danh, đây cũng là lúc trước ngươi hứa hẹn quá, sẽ không làm ta bởi vì ngươi từ hôn mà trở thành thiên hạ trò cười. Nàng cười, cười đến châm chọc mà mỉa mai. Hậu gia ngài tuy nhiều năm không ở triều đình, nhưng triều đình như chiến trường. Ngài không hổ là hiển hách uy danh chiến thần, binh tướng pháp dùng đến nhập một tam phân gái đúng chỗ ngứa. Mặc dù là rời xa chiến trường, ở trong triều đình, làm theo là trăm thắng tướng quân, luôn luôn thuận lợi. Tiểu nữ tử, vui lòng phục tùng. Dung Chiêu sớm đã sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mấp máy cánh môi, lại nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Diệp Khinh Ca đã xoay người, thanh lãnh nói, hiện giờ Trường Ninh hậu điên đảo, Diệp thị nhất tộc toàn tộc chịu này xâm hại, không lâu liền sẽ rời khỏi lịch sử sân khấu. Ta cái này không nơi nương tựa bé gái mồ côi, tự nhiên cũng không xứng với ngài hiển quý hậu gia tôn sư. Quá trình tuy rằng cùng ngài ý tưởng có xuất nhập, nhưng kết quả sao, với hậu gia ngài tới nói, hẳn là tạm được. Chỉ là tiểu nữ tử tự hỏi cùng hậu gia ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thù, ngày sau mong rằng hậu gia khoan dung nhân hậu, chớ có đối tiểu nữ tử đuổi tận giết tuyệt. Nói như thế nào, tiểu nữ tử còn trẻ, không nghĩ quá sớm hồng nhan bạc mệnh. Cuối cùng một câu, mới là chân chính chu tâm. Dung Chiêu mặt không còn chút máu, cả người run rẩy đến không thể tự ức. Huyền Cẩn vài lần tiến lên đều bị hắn ánh mắt ngăn lại, chỉ phải oán niệm mà lên án nhìn về phía Diệp Khinh Ca, trong lòng lại cũng hơi hơi có chút chấn động cùng bội phục. Người khác không biết, hắn xác thật biết đến. Mới đầu thế tử là tính toán lợi dụng Diệp Nhẹ Luân một chuyện hối hôn, đến nỗi mấy đại công phủ hủy diệt, kỳ thật đều là ở bên mặt thúc đẩy thế tử kế hoạch, này đây thế tử vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt. Lại không nghĩ, cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược khuê trung tiểu thư, thế nhưng như thế hỏa nhãn kim tinh, đem thế tử một phen tính kế xem thấu triệt rõ ràng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, cũng chỉ có như vậy nữ tử, mới xứng đôi thế tử, không quan hệ thân phận quý trọng, không quan hệ dòng dõi chênh lệch, cũng không quan phẩm hạnh dung mạo, chỉ cần này viên là lướt chi tâm, đó là thế gian ít có. Chỉ tiếc hắn có điểm lo lắng nhìn nhà mình chủ tử, tâm nguyện sắp đạt thành, thế tử chỉ sợ hối hận không thôi đi. Diệp Khinh Ca nói xong lời này liền không chút do dự rời đi, lại chưa quay đầu lại. Như nhau năm ấy, sông đào bảo vệ thành biên, chú tâm chất vấn sau kiên quyết rời đi, từ đây liền đang ở hai cái thế giới, một nam một bắc, lại vô giao thoa.